bị tạc được trung tâm nở hoa, vụn gỗ vẩy ra. Thậm chí phụ cận một chút còn sót lại kiến trúc đều bị nhổ tận gốc, bị kia một chút sóng âm chấn động bức tường quy liệt, cửa sổ kiếng dập nát. Bất quá có đồng chí đồng dạng tạo nên sóng âm phòng hộ cháo dưới sự bảo vệ, kia một chút con rơi zombie căn bản không thể thương tổn được mặt đất một đám cao thủ. Bất quá ngay cả như vậy, vô hình kia sóng âm vẫn như cũ chấn động màng nhĩ của mọi người có chút mạnh liệt đau đớn. Mẹ nó, thật là phiền tạp âm. Đi chết đi, tóc bạc thanh niên mạnh mẽ cử cánh tay dương đao, giữ dằn đao khí chớp mắt trào ra, tùy theo hắn vung vẩy mà hóa thành hơn 10 đạo cột sáng, hướng về phía trên cái kia một chút con rơi zombie chém tới. Xì, xì, xì, xì, sắc bén giữ dằn đao khí chớp mắt liền đem kia đầy trời con rơi zombie chém vì mảnh nhỏ, máu đen đầy trời, tàn thi lui lui, giống như mưa đá điên cuồng rơi phía dưới. Không bao lâu trước mặt mọi người đã tích góp từng tí một tầng thật dày đống xác chết. Nhưng mà phía trước đồng loại chết thảm, nhưng không có cấp người sau mang đến bất kỳ cái gì sợ hãi. Loại này biến dị thể không có bất kỳ cái gì tên là tâm tình sợ hãi. Chúng nó chỉ có một cái mục đích, đúng là giết chết trước mắt người sống. Lộ vẻ phái một chút xác đi ra ứng chiến, đường đường thi vương lại trở thành rùa đen rút đầu, người cứ như vậy sợ chết sao? Tóc bạc thanh niên bỗng nhiên hít sâu một hơi. Sau đó mạnh mẽ giống to một tiếng, kia thanh âm cực lớn, trực tiếp sổ không gian đều có thể nghe được rành mạch, rõ ràng cho thấy dùng tới bí pháp nào đó. Mà lời còn chưa dứt thời điểm, tóc bạc thanh niên đã cử cánh tay cô đao, một đạo trước nay chưa từng có giữ dằn đao khí trực tiếp hướng đến xa xa cái kia đoàn viên thịt chém tới. Ta đi, người đây là muốn đả thảo kinh xả a? Yến đội trưởng nhìn đến tóc bạc thanh niên hành động, lập tức cả kinh mặt đều trợn mắt nhìn. Bất quá hắn cũng biết có thể ẩn núp đến chỗ này mới bị phát hiện, bản thân cũng đã là cực độ may mắn sự tình. Đạo kia giữ dằn đao khí tại không trung hóa thành một đạo thanh long, dương nanh múa vuốt hướng về viên thịt đánh tới. Kia lạnh thấu xương đao khí trực tiếp đem viên thịt mặt ngoài chấn động máu đen phun tung tóe, da chóc thịt bong. Chút tài mọn, nhất tiếng hừ lạnh bỗng nhiên theo cao ngất viên thịt bên trong truyền ra, các ngươi đã muốn tìm được ta, vậy không bằng trước cùng thủ hạ của ta đối kháng một hai. Có lẽ các ngươi còn nhận thức đâu. Ha ha ha. Ngay tại thanh long đao khí sắp tự đỉnh xuống oanh kích trung viên thịt thời điểm, một đạo màu tím đen lôi điện trường tiên bỗng nhiên theo viên thịt một cái huyệt động lướt đi, trực tiếp quấn quanh ở tại thanh long đao khí phía trên. Kia thanh long đao khí lập tức kịch liệt run rẩy, tiếp lấy lại là một đạo tử lôi điện màu đen trường tiên lướt đi, đạo thứ ba. Đạo thứ tư, thẳng đến đệ ngũ đạo tử lôi điện màu đen trường tiên lướt đi, thanh long đao khí cuối cùng không chịu nổi lôi điện oanh kích. Rên rỉ một tiếng sau đó, biến thành lăng liệt đao khí, bốn phía vô tung. Này, đây là, mã bảo quốc tuyệt kỹ, tia chớp ngũ liền tiên. Một tia mồ hôi lạnh thẳng yến đội trưởng chán chậm rãi nhỏ xuống, hắn lẩm bẩm nói nhưng là hắn không nên đã hy sinh sao. Đợi một chút, dưới đất có rất nhiều phản ứng. Cẩn thận, ông trời ơi, sở hữu phương hướng đều có. Nguyên bản còn một chút sắc mặt lạnh nhạt đồng chỉ bỗng nhiên thu được kính mắt truyền đến tích tích tích cảnh cáo âm thanh, xem xét cụ thể địch tình khi mới phát hiện, phụ cận phía dưới truyền đến vô số kẻ địch phản ứng. Chính là hắn nói vẫn là chậm chút, vô số tráng kiện dây trực tiếp dưới đất chui lên, công chúng nhân trận hình hoàn toàn cắt đứt, kia nguyên bản kiên cố mặt đất hoàn toàn quy liệt, thậm chí liền dưới đất chỗ sâu hoàng thổ đều hỗn hợp nước ngầm, khuấy biến thành đục ngầu hoàng sữa, phun trào đến không trung. Đây là xâm năng lực. Không có khả năng a, xâm thủ mệnh đèn sớm liền dập tắt, hắn hẳn là hồn phi phách tán. Làm sao có khả năng, yến đội mọc mắt đều trợn tròn, xâm đội xem như vu môn tại dị thường sinh vật cục điều tra đại biểu một trong, thường xuyên cùng hắn ngũ hành đội hợp tác làm nhiệm vụ, phía trước xâm đội chết thảm tại thi vương trong tay, làm hắn cũng là có chút đáng tiếc. Chính là không nghĩ tới kia xâm đội độc môn vu pháp lại lần nữa xuất hiện, làm yến đội trưởng thiếu chút nữa không cắn được đầu lưỡi của mình. Ha ha ha. Cũng phải mệt các ngươi phái người đến chịu chết, ta mới được đến nhiều như vậy tốt tài liệu. Cái kia vu môn tiểu tử cho rằng nổ hài cốt không còn có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Hừ hừ, không nghĩ tới vu môn truyền thừa đến bây giờ, điển tịch thậm chí 10 không còn một. Đáng tiếc a, bất quá các ngươi muốn cùng ta đụng đụng lời nói, vậy trước tiên giải quyết hết ta mấy cái này mới thu thủ hạ a. Thì vương tôn ân âm thanh như là tại mỗi cá nhân bên tai vang vọng lấy, rõ ràng hắn người còn tại chỗ rất xa. Nhưng là âm thanh tại đã truyền khắp toàn bộ không gian. Rất nhanh ba đạo nhân ảnh liền từ thật lớn thịt đôi dần dần nổi lên, bay tới mặt của mọi người trước. Cầm đầu một người mặt chữ quốc, mang theo kéo cha chòm râu, trên người vẫn như cũ có thể thấy được mặc lấy rách nát đường trang. Mà bộ ngực hắn trái tim vị trí cũng chỉ còn lại có một cái máu chảy đầm đìa lỗ thủng, trái tim sớm đã không còn rồi, cuối cùng lựa chọn là một tấm chỉ có hai hàng dày đặc răng nhọn cùng mãng xà vậy nhúc nhích màu đỏ tươi lưỡi dài mặt quỷ. Hắn nhất cánh tay đã gãy, vô số màu tím thịt băm như là cành mây vậy cuốn lấy, hội tụ thành một đầu tân quỷ thủ. Mà bên trái một người sắc mặt trắng bệch, chính là hai con mắt vị trí sớm liền biến mất, chỉ còn lại có máu chảy đầm đìa hốc mắt. Mà bây giờ lại theo hắn ngũ quan chỗ đưa ra vô số không ngừng nhúc nhích dây, từ xa nhìn lại, tựa như đầu của hắn đầy nhất đại đoàn thực vật. Không riêng như thế, thân thể hắn các nơi đều tràn ngập khâu lại dấu vết, cả người vừa giống như là rách tung tóe, bị người khác cưỡng ép khâu lại tại cùng một chỗ phá búp bê. Nhất là hắn hai cái bắp đùi, dứt khoát chính là do nào đó huyết sắc thực vật dây bện mà thành. Chính là không thể không nói, kia bện kỹ thuật là như vậy cao trào. Thậm chí liền mạch máu gân mạch những cái này đều thể hiện đi ra, có thể nói sinh động như thật. Về phần kia một người cuối cùng, hoặc là nói một vật cuối cùng, là ghé vào mặt đất, chỉnh thể trừ bỏ còn giữ lại đầu của người ta bên ngoài, thân thể hoàn toàn như là một đầu ác lang. Chính là này thất đầu người lang thể tích ước chừng có thể so với gấu chó. Này, này, cái này không phải là Tiếu Võ sao? Trách không được hắn một mực không có cùng chúng ta liên hệ, nguyên vốn đã bị thi hóa. Yến đội trưởng sắc mặt có chút khó coi, người kia đầu đầu sói rõ ràng là phía trước bị phái ra điều tra thi triều tình huống dị năng giả Tiếu Võ, không nghĩ tới bây giờ cư nhiên biến thành bộ dáng này. Mà khác hai người cũng rõ ràng là Mã Bảo Quốc cùng Xâm đội, chính là không nghĩ tới bọn hắn đều biến thành zombie quái vật bộ dáng. Ha ha ha, các ngươi những người này thật đúng là có thú. Cái kia kêu Tiếu Võ thân pháp cũng không tệ lắm, vì thế ta liền giúp hắn cường hóa một chút, còn ban cho hắn tân năng lực. Hy vọng các ngươi có thể chiến cai thống khoái. Thì Vương Tôn Ân nói mang theo Trần Trụi trào phúng, tại đám người bên tai không ngừng vang vọng lấy. Ngươi lại dám đem chúng ta vô môn người câu hồn tại một đống thịt vụn. Quá mức càn rỡ, nguyên gốc thẳng rất bề bộn, không nói thế nào mặt nạ nam cả người run rẩy, cái loại này hôi hổi sát ý cơ hồ mắt thường có thể thấy được. Nga, người nghĩ đến đám các ngươi vẫn là thượng cổ vu môn. Liền vài cái thượng cổ vu văn đều nhận không ra Dương Nhiệt thôi. Thì Vương Tôn Ân cười lạnh nói. Ngươi thúi lắm, mặt nạ nam bỗng nhiên chửi ầm lên, duỗi tay liền định hướng về mặt nạ trên mặt lao đi, ai ngờ lại bị Yến đội trưởng bắt lại cổ tay, hắn nhàn nhạt nói là tiểu tử, chớ bị khích tướng của hắn pháp cấp chọc giận. Không đúng, tiểu tử ngươi vẫn luôn là bình tĩnh như quỷ, như thế nào nói mấy câu đã bị chọc giận. Mặt nạ nam lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn phát hiện mình quả thật như Yến đội trưởng nói như vậy. Bỗng nhiên không cách nào khống chế ở tâm tình của mình. Phải biết hắn đã từng tu luyện qua vu môn vô tình nói, rất nhiều cảm xúc đã bị dần dần biến mất, khoảng cách lần trước biểu hiện ra cảm xúc vẫn là sư phụ qua đời cái kia thứ. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền vội vàng tại thân thể mình tìm tòi, quả nhiên không bao lâu theo hắn bên người nội y chỗ phát hiện cái động, theo da của hắn mặt ngoài đào ra một đầu không ngừng giãy giụa nhúc nhích màu trắng tiểu trùng. Loạn thần cổ, mặt nạ nam hơi sững sờ. Loạn thần cổ bản thân cũng không có thực tế công kích hiệu quả, nhưng là nó sẽ ở bất chi bất giác bên trong ảnh hưởng nhân thần trí, làm người ta cảm xúc cực kỳ dễ dàng nhận được ngoại giới ảnh hưởng. Ví dụ như phẫn nộ, nhiều nghi ngờ vân vân, mà loại tâm tình này sẽ xuất hiện càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho chúng chiêu người bất chi bất giác bên trong làm ra lựa chọn sai lầm. Chẳng qua loại này cổ bồi dưỡng điều kiện cực kỳ hà khắc, bản thân lại không có gì thực tế năng lực chiến đấu, cho nên cho dù đặt ở vu môn, cũng không có bao nhiêu nhân sẽ đi bồi dưỡng chúng nó. Không nghĩ tới lúc này mặt nạ nam cư nhiên chúng chiêu, hắn hai ngón tay bóp chết này chỉ còn tại giãy giụa loạn thần cổ, lạnh lùng nói đây là xâm loạn thần cổ a. Ha ha ha, giống như, các người vu môn đối với những cái này tiểu đồ chơi ngược lại rất để bụng. Chỉ tiếc a, thì Vương Tôn Ân không có bất kỳ cái gì nói dối ý tứ, trực tiếp thoải mái thừa nhận. Đa tạ, mặt nạ nam hít sâu một hơi. Sau đó hướng về nhìn như không đáng tin cậy Yến đội trưởng được rồi một cái đại lễ, này cũng là khiến cho người sau có chút chân tay luống cuống. Đại gia đừng cố nói chuyện phiếm rồi, ba người bọn hắn tu vi giống như bị cưỡng ép cất cao một tầng, đại gia phải cẩn thận ứng phó. Luôn luôn tại quan sát không trung ba gã đã từng đồng đội, hiện tại kẻ địch đồng trị bỗng nhiên giống to một tiếng, nhắc nhở các vị cẩn thận một chút. Mà dẫn công kích trước chính là kia đã biến thành đầu người lang zombie Thiếu Võ. Nó gầm nhẹ một tiếng, thân thể xương cốt bạo phát ra trận trận pháo vậy sức lực vang, qua hơn 10 giây sau, cư nhiên trực tiếp biến thành thân cao 3 thước, cánh tay phải từ vô số không ngừng nhúc nhích màu đỏ thẫm kim loại đầu ngưng tụ mà thành quái vật. Chỉ có đầu của hắn còn bảo trì nhân bộ dáng, nhưng khi hắn mở đôi mắt thời điểm, trong mắt lại là màu đỏ một mảnh. Nguyên lai là chính là cao cấp hơn cái khác tiến hóa sao? Ha ha ha, ta nhiều năm như vậy không đột phá nổi cảnh giới. Cư nhiên trực tiếp đạt được đến, địa cấp đại viên mãn A. Chỉ thiếu chút nữa, ta liền có thể đạt tới thiên cấp rồi. Đã biến thành zombie thiếu võ đột nhiên mở miệng cười to, nghe được một đám nhân loại cao thủ đều hơi hơi thúc ạc. Mà thi vương Tôn Ân cũng là có chút ngoài ý muốn, Ân, lại có thứ nhất có thể khôi phục hoàn chỉnh khi còn sống lý trí bất tử thể rồi hả? Thú vị, thú vị. Vừa vặn bắt tụi bay đi thử một chút đao, tiêu võ nhe răng cười một tiếng, trực tiếp chân đạp mặt đất, lấy tốc độ cực nhanh lược hướng về phía đám người. Tốc độ của hắn cực nhanh, ở đây cao thủ bên trong, có thể thấy rõ hắn thân ảnh cũng không vượt quá 3 người. Con mẹ nó, vì sao trước cầm lấy ta khai đao à? Yến đội trưởng chỉ cảm thấy trước mặt ác phong đột nhiên sinh ra, thẳng đem hắn màu đỏ tóc dài trà sát được liệt liệt rung động, nhịn không được phát ra một tiếng chửi bậy. Ngươi ngược lại bình tĩnh thật sự a. Huyền nhanh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó giơ lên máy móc tay chân giả, lòng bàn tay trào ra nhàn nhạt lam quang, tiếp lấy giống Iron Man như vậy bắn ra một đạo màu lam tia sáng laser tuyến. Chính là đã thi hóa tiếu võ lấy cực nhanh thân hình tránh ra đạo kia công kích, Huyền nhanh hơi sững sờ. Huynh đệ của hắn Huyền chỉ trực tiếp đẩy ra chính mình cái kia mấy cây máy móc tay chân giả, theo tiếp lời chỗ bỗng nhiên bay ra mấy đạo mini đạn đạo, mang theo chói tai phá không âm thanh, hướng về thi hóa tiếu võ vọt tới. Các người khoa học kỹ thuật đội hàng năm được đến tuyệt bút nghiên cứu kinh phí, kết quả liền làm ra những đồ chơi này vậy. Thi hóa tiếu võ dựa vào linh hoạt thân hình, dễ dàng tránh thoát kia mấy đạo mini đạn đạo, thậm chí còn cố ý đứng ở một chỗ khác, hướng về đồng chỉ cười nhạo nói. Đồng chị lại theo bên trong túi đeo lấy ra một cây kẹo que, nhẹ nhàng bâng quơ đẩy ra giấy bọc, sau đó phóng đến trong miệng mút lấy, lúc này mới hướng về thi hóa tiếu võ cười lạnh nói ngươi chưa từng nghe qua theo dõi đạn đạo sao. Ân, thi hóa tiếu võ hơi sững sờ, tiếp lấy sau lưng liền truyền đến một trận nổ vang âm thanh, sau đó một trận sóng nhiệt trực tiếp đánh vào sau lưng của hắn, kịch liệt nổ mạnh thiếu chút nữa không đem hắn trực tiếp ném đi. Kia mini đạn đạo tuy nói lắp đạn lượng cực nhỏ. Nhưng là dùng cũng là mới nhất khoa học kỹ thuật đặc thù thuốc nổ, uy lực cực kỳ to lớn. Nếu không phải là tiếu võ đã là zombie biến dị thể, thân thể được đến mấy lần cường hóa, nếu không chỉ bằng hắn khi còn sống mau lẹ hình dị năng, căn bản không thể tại sổ mai mini đạn đạo oanh tạc phía dưới sống sót. Lúc này thì hóa tiếu võ lưng đã bị oanh tạc được ra thịt hoàn toàn không có, dày đặc bạch cốt rõ ràng có thể thấy được. Nhưng là nó vẫn là lấy tốc độ cực nhanh thoát khỏi chiến khu. Huyền nhanh tự nhiên không có khả năng cho hắn thở gấp cơ hội, trực tiếp cổ tay vừa run, máy móc tay chân giả tay phải lập tức chia lìa, lộ ra bên trong đen nhánh pháo khẩu, trực tiếp nhắm ngay hướng về sau chạy trốn thi hóa tiếu võ. Nhiều điểm lam quang nhanh chóng tại pháo khẩu hội tụ, mặc cho ai cũng không có khả năng cho rằng loại này khoa học viễn tưởng đề tài điện ảnh mới phải xuất hiện công kích, đánh vào thi hóa tiếu võ trên người sẽ là nhẹ nhàng bâng quơ. Mãnh liệt màu lam quang sóng nhanh chóng tại Huyền nhanh máy móc tay chân giả pháo khẩu hội tụ, hung hãn dao động khiến cho tay hắn cánh tay đều tại run rẩy không thôi, Huyền nhanh liền vội vàng liều mạng ổn định cánh tay của mình, nghĩ phải giữ vững bắn tỷ lệ chính xác. Mặc dù hắn biết này pháo súng đại bác súng laser thuộc về kèm theo dõi thuộc tính công kích. Cùng với một tiếng hét lớn, pháo khẩu kia lập tức bắn ra ước chừng trưởng thành lớn bằng cánh tay màu lam quang sóng, hướng về điên cuồng chạy trốn thi hóa tiếu võ lưng oanh khứ. Lần này nếu oanh thật sự rồi, chỉ sợ thi hóa tiếu võ liền hoàn toàn bị hỏng. Mà lúc này thi hóa xâm đội bỗng nhiên giương tay một cái trường, theo thi hóa tiếu võ phía sau mặt đất bỗng nhiên thoát ra vô số dây, kia một chút dây nhanh chóng kết thành nhất chặn tường cao, bảo vệ xung quanh ở tại thi hóa tiếu võ phía sau. Màu lam quang sóng trực tiếp đánh vào dây tường cao bên trên, tối ngoại vi một tầng dây trực tiếp bị đốt cháy hầu như không còn, sau đó tiếp tục ăn mòn hướng về phía nội một tầng. Chính là mặt sau lại có vô số dây độn thổ mà ra, tiếp tục kết thành tường cao. Kia màu lam quang sóng tuy nói cực kỳ hung hãn, xông phá một tầng lại một tầng dây, nhưng là kia một chút dây giống như đốt chi không hết vậy, vô số dây theo phía dưới chui ra, kết thành nhất chặn lại một chặn tường cao. Đối mặt vô cùng vô tận dây, màu lam quang sóng tuy nói cường hãn, lại cũng chỉ là hướng phá bảy đạo tường cao, cuối cùng lực lượng kiệt quệ, hóa thành nhiều điểm toái lam, vô lực lại đột phá đệ bát đạo. mà Thi Hóa Sâm đội cũng là sắc mặt có chút khó coi, đương nhiên nó hiện tại bộ dạng này quỷ bộ dáng cũng nhìn không ra cái gì tốt nhìn địa phương, hiển nhiên muốn ngăn trở hạ màu lam quang sóng, cũng là hao phí không ít thể lực. Vừa mới chỉ là của ta khinh thường, cho các ngươi nhìn nhìn thực lực chân chính của ta. Thi Hóa Thiếu Võ lúc này cuối cùng là có thể thở gấp, hiện tại nó trực tiếp nhảy đến không trung, sau đó giơ lên cánh tay phải, kia cánh tay phía trên huyết nhục lập tức phun tung tóe nổ tung, vô số thịt đầu hóa thành hiện lên dày đặc hàn mang lưỡi dao, hướng về đỉnh đầu của mọi người lao đi. Kia một chút thịt đầu bất quá dài vài tấc, nhưng là đều mang theo rất mạnh sức lực khí, có lẽ đối với những cao thủ mà nói, bị thịt đầu bản thân đâm chung nhiều nhất là bị thương ngoài da, nhưng là một khi thịt đầu sức lực khí tại bên trong thân thể nổ mạnh, kia tuyệt đối không phải là đùa giỡn. Đồng chí lấy ra một cái trò chơi tay cầm, nhấn bên phải bốn cái nút bên trong màu lam cái nút, xung quanh mặt đất lập tức thoát ra mấy loại nhỏ robot, kia một chút robot đỉnh đầu phát ra một đạo màu lam ánh sáng, sau đó ở đỉnh đầu mọi người hội tụ thành một cái thật lớn màu lam phòng hộ cháo. Đầy trời thịt đầu đánh vào màu lam phòng hộ che lên mặt, phát ra trận trận 333 chói tai trầm đục. Mắt thấy công kích của mình cũng không có hiệu lực, thì Hóa Tiếu Võ mặt lộ vẻ nhân tính hóa xấu hổ, nó còn muốn tiếp tục phát động công kích thời điểm, thì Hóa Mã Bảo Quốc bỗng nhiên thân thể run chuyển động. Quanh thân sinh ra vô số màu tím đen tia chớp, sau đó hắn bỗng nhiên mạnh mẽ bước ra từng bước, vung ra một đạo thiểm điện tiên. Kia thừa nhận rồi vô số thịt đầu công kích màu lam phòng hộ cháo, trực tiếp bị Thi Hóa Mã Bảo Quốc tia chớp tiên trực tiếp nhất kích đánh bể. Phiền toái, Mã Bảo Quốc vốn chính là nửa bước thiên cấp rồi, hiện tại Thi Hóa sau đó, chỉ sợ thật bước ra kia một bước cuối cùng. Đồng chỉ cắn nát khối kia kẹo que, lẩm bẩm nói. Hắn lại theo bên trong túi đeo lấy ra nhất khối lớn thất thải sóng bản đường, xé mở đóng gói. Này, tiểu tử ngươi là trúc sĩ A Mộng sao? Túi đeo cái gì cũng có. Còn ngươi nữa vì sao ngày ngày cầm lấy đường à? Yến đội trưởng nhìn đến đồng chỉ động tác, nhịn không được tiếp tục chửi bậy nói. Đồng chỉ chỉ đầu của mình nói quá độ tự hỏi cần phải đại lượng đường phân cung cấp đầu óc A, càng huống hồ thao tác những cái này máy móc cũng không chỉ là trí nhớ công tác A. Huyền nhanh không có đi chú ý hai người vô nghĩa, trực tiếp giương tay hướng về Thi Hóa Mã Bảo Quốc chính là một pháo oanh khứ. Mà Thi Hóa Mã Bảo Quốc hiển nhiên không thấu đáo bị Thi Hóa Thiếu Võ cái loại này thần trí, nhưng là cái loại này khi còn sống năng lực chiến đấu lại như cũ giữ lại. Nó trực tiếp phủi một cái tia chớp tiên, trực tiếp đem Huyền nhanh phát ra năng lượng pháo cấp trực tiếp đánh tan. Huyền chỉ không nói hai lời, đầu ngón tay phóng xuất ra hơn 10 đạo mini đạn đạo, muốn cố kỹ trọng thi. Nhưng là Thi Hóa Sâm đội lại bàn tay hướng về hắn vung lên, mấy đạo ước chừng có thủy hang phẩm chất dây trực tiếp cứng rắn đẩy mini đạn đạo oanh tạc, phô thiên cái địa hướng về Huyền Trì nghiền đè tới. Phát ra, đồng chỉ trực tiếp khống chế con nhện hình máy chiến đấu người, vung vẩy sắc bén kia thật lớn tiết chừng, cắt đứt kia một chút mãnh liệt mà đến dây. Nói lên bộ dáng kia có chút khôi hài, giống như là thu hoạch vụ thu thời kỳ nông dân khống chế thu cắt cơ, tại bên trong cắt lúa mạch. Kia từ đặc thù kim loại sở chế tạo tiết chừng không tốn sức chút nào cắt đứt từng cây một tráng kiện dây. Có lẽ đồng chỉ con nhện hình máy chiến đấu nhân chính là Sâm đội khắc tinh. Chẳng qua kia khác hai tên ngày xưa chiến hữu không có khả năng tùy ý hắn thu như vậy cắt, thì Hóa Thiếu Võ trực tiếp biến thành ngay từ đầu chiến lang trạng thái, trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh chạy nhanh hướng về đồng chỉ lướt đi. Mà Thi Hóa Mã Bảo Quốc càng là phát sau mà đến trước, trực tiếp dẫm lấy Thi Hóa Thiếu Võ đầu, đi đến đồng chỉ trước mặt. Không nói hai lời, trực tiếp một cái tia chớp tiên chém ra. Ta đến, Huyền chỉ trực tiếp đẩy ra máy móc tay chân giả, đầu ngón tay lướt đi mấy đạo tia sáng laser sóng, chỉ tiếp kia một chút tia sáng laser sóng chính là xuyên thủng tia chớp tiên bộ phận, cũng không có làm này biến mất. Kia mang theo cường đại điện lưu tia chớp tiên trực tiếp đánh vào Huyền chỉ trên người. Huyền chỉ bị kia cường hãn điện lưu xuyên quan, đau đến ngao ngao kêu loạn. Nếu không phải là hắn bộ phận thân thể trải qua máy móc cải tạo, chỉ sợ cũng trực tiếp bị điện chết thảm tại chỗ. Lão nhị, Huyền nhanh nhìn đến đệ đệ bị độc thủ, liền vội vàng muốn tiến lên giúp đỡ. Ai ngờ Thi Hóa Thiếu Võ đã giết trước mặt, nó cười gằn nói yên tâm, ta đưa ngươi cùng đệ đệ ngươi cùng lên đường. Lời còn chưa dứt, Thi Hóa Thiếu Võ ước chừng có đầu người lớn nhỏ lợi chào liền trực tiếp hướng đến Huyền nhanh vỗ tới, mà Huyền nhanh cũng không phục tên nhanh tự. Lại tăng thêm thân thể hắn đã trải qua đại quy mô máy móc cải tạo, tốc độ trở nên càng thêm mau lẹ. Oanh, Thi Hóa Thiếu Võ một trường vỗ không, nhưng là ban đầu Huyền nhanh chỗ khu vực lại trực tiếp bị vỗ đầy đất mảnh vụn, mặt đất cũng giống như bột mịn bị đánh ra một cái dữ tợn ấn ký. mà thi hóa tiếu võ căn bản không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp chân sau đặng đánh mặt đất, hướng về Huyền Nhanh đánh tới. Huyền Nhanh tại trong không trung không thể mượn lực, bất quá hắn cũng không có tính toán trốn tránh, trực tiếp đem pháo khẩu nhắm ngay thi hóa tiếu võ. Ngươi cho rằng chiêu số giống vậy đối với ta hữu hiệu sao? Thi hóa tiếu võ nanh cười nói, nó trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu, một đoàn thô bạo màu đỏ quang sóng nhanh chóng tại nó trong miệng hình thành, sau đó hướng về Huyền Nhanh phóng ra mà đến màu lam pháo nghênh diện đối chiến. Oanh, oanh, oanh, kịch liệt va chạm còn đang không ngừng tiến hành, mà ở phía xa nguyên bản hệ thống cung cấp nước uống hán tiểu cao lâu, hiện tại đã bị đại đoàn huyết nhục bọc lại quỷ dị kiến trúc bên trong. Thi vương Tôn Ân chính mặc lấy hạnh hoàng đạo bào, đỉnh đầu nguyên thủy quan, nếu không có hắn sắc mặt trắng bệch, đôi môi đỏ thẫm như máu, mười ngón sắc nhọn như câu, ngược lại nghiễm nhiên một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Ngoại giới chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, lửa đạn tiếng ầm vang rung động, lưỡi dao chạm vào nhau mà liều tiếng giết xen lẫn nhân gào thét, quả thực chính là một tấm địa ngục hội quyển. Nhưng là thi vương Tôn Ân lại cực kỳ lạnh nhạt, hắn yên lặng xếp bằng ngồi dưới đất. Ở trước mặt hắn là nhất đại đoàn bầy biện ra cây chẳng không ngừng nhúc nhích ghê tởm huyết nhục đoàn. Kia khỏa thịt cây trực tiếp xuyên quan cả tòa kiến trúc, tại kia từng đoàn không ngừng nhúc nhích thịt cây mặt ngoài, còn tại hiện lên một tia quỷ dị huyết sắc. Còn thiếu chút nữa, còn thiếu chút nữa a, thực lực bây giờ cùng năm đó ta cũng không thể so a. Thì vương Tôn Ân hai tay không ngừng bóp cử động lấy pháp quyết, một tia không giống với linh lực cùng chân khí huyền diệu năng lượng hội tụ đến hắn trường lúc. Bất tử máu còn không hoàn chỉnh. Thời điểm A, thời điểm A. Nếu là ta pháp khí còn tại lời nói, cũng không trở thành như vậy. Mà bên ngoài kịch chiến đã đến gay cấn trạng thái, Huyền Nhanh cùng thi hóa tiếu võ không ngừng đối kháng, bọn hắn bản thân đều là đi tốc độ lộ tuyến cao thủ, hiện tại một cái thi hóa cường hóa năng lực, một cái toàn thân máy móc cải tạo cường hóa thân thể, cơ hồ là từng quyền đến thịt, kia mang theo kình khí nắm đấm không ngừng oanh kích thân thể của đối phương. Giữ dằn sức lực khí không ngừng đánh vào thân thể của đối phương mặt ngoài, thi hóa tiếu võ hình như cũng không có kế thừa thi vương Tôn Ân khôi phục nhanh chóng năng lực, vết thương trên người vết càng ngày càng nhiều, máu đen càng là phun tung tóe được khắp nơi. Về phần Huyền Nhanh bản nhân là nhiều chỗ máy móc tay chân già lõm xuống gãy, chỉ bất quá hắn hiện tại đối với cảm giác đau đã đánh mất hơn phân nửa, cho nên căn bản không quan tâm thân thể chạm vào nhau phản đối hiệu quả. Mở, thi hóa tiếu võ mạnh mẽ nhất ném cánh tay phải. Cánh tay phải của mình lập tức hóa thành vô số thịt đầu, hướng về Huyền Nhanh cầm tới. Mà Huyền Nhanh vừa mới phóng xuất ra lưỡng đạo pháo, đúng lúc là dùng sức đã kiệt tình huống, hắn trực tiếp bị thi hóa tiếu võ kia vô số thịt đầu cấp bao bọc trong này. Đi chết đi, thi hóa tiếu võ nhe răng cười đưa tay trưởng phát lực, liền muốn sinh động bóp chết Huyền Nhanh. Hắn cánh tay phải mỗi một đầu thịt đầu đều tại phát lực, ý đồ đem Huyền Nhanh cốt nhục đều cứng rắn bóp nát. Dù là Huyền Nhanh thân thể trải qua đặc thù máy móc cải tạo, cũng bị bóp phát ra trận trận vang, phảng phất là bị máy thủy áp nghiền ép đồng nát sắt vụn vậy. Ai ngờ Huyền Nhanh nhưng không có một tia thống khổ hoặc là hối hận, hắn trong mắt lộ ra nhất tia cười lạnh. Thi hóa tiếu võ còn tại do dự thời điểm, Huyền Nhanh bỗng nhiên cả người sáng lên, tiếp lấy người trước liền cảm giác cánh tay mình một trận nóng bỏng, muốn buông ra thân thể của đối phương, lại phát hiện chính mình giống như bắt được khối lớn kẹo da trâu. Như thế nào ném đều không thể bỏ ra. Đi chết đi, Huyền Nhanh cười lạnh một tiếng, cả người che giấu hỏa pháo họng súng toàn bộ mở ra, theo nội bộ hướng về thi hóa tiếu võ thịt đầu tạo thành cánh tay phải tiến hành toàn bộ phương hướng oanh tạc. A, thi hóa tiếu võ kêu thảm thiết một tiếng, toàn bộ đầu cánh tay phải trực tiếp bị tạc được ra chóc thịt bong, nó không thể không nhịn đau cắt đứt cánh tay phải, nhưng là kia một chút hỏa pháo cùng năng lượng pháo nhưng không có hao hết sạch, vẫn như cũ hướng về nó oanh khứ. Lúc này vô số dây ý đồ ngăn ở nó trước mặt, ngăn trở những công kích kia, đáng tiếc toàn bộ bị đồng chị dùng con nhện hình robot cấp chặt đứt. Thi hóa tiếu võ lập tức bị sổ mai mini đạn đảo oanh tại trên người, sau đó trực tiếp té bay ra ngoài. Đại ca, ngươi còn tốt đó chứ? Huyền Trì liền vội vàng nâng đỡ ở thân hình muốn lung lay sắp đổ đại ca Huyền Nhanh, ân cần hỏi nói. Không có việc gì, nhưng là thể lực có chút không được. Trên người vũ khí đan dược cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm, kế tiếp chỉ sợ đã không có chiến lực. Huyền Nhanh dứt khoát ngồi ở mặt đất, dựa vào tại sườn đất bên cạnh, thở gấp trả lời. Nga, ta chỗ này có chai nước, còn có một chút lương khô, ca ngươi trước cầm lấy nghỉ ngơi một chút. Ta đến tiếp tục, Huyền Trì theo chữ vật túi đeo lấy ra một lọ thủy cùng một hộp lương khô, đưa cho Huyền Nhanh. Thẳng đến nhìn đại ca uống nước xong, ăn bánh bích quy. Huyền Trì mới xoay người tiếp tục hướng về còn lại hai tên thi hóa ngày xưa chiến hữu lướt đi. Mã Bảo Quốc nguyên bổn chính là dị thường sinh vật cục điều tra cao thủ nhất lưu, hiện tại thi hóa sau thực lực càng thêm cường hãn, hắn nguyên bản tuyệt kỹ thành danh quả thông bắn run tia chớp ngũ liền tiên, hiện tại cũng mang lên ăn mòn độc thi hiệu quả. Yến đội trưởng mang theo 4 gã đội viên liên thủ tại đối kháng thi hóa Mã Bảo Quốc, có thể là bọn hắn bản thân tu vi tại dị thường sinh vật cục điều tra bên trong, là thuộc về tương đối thấp cái loại này, chính là 5 người làm đến có hợp kích chi thuật, lại tăng thêm hàng năm làm nhiệm vụ, phối hợp ăn ý, mới miễn cưỡng chống đỡ hạ thi hóa Mã Bảo Quốc từng nhát tia chớp tiên. Dù là như thế, bọn hắn vẫn là đã rơi vào hạ phong. Ngược lại là đồng chỉ một người đối kháng kia cơ hồ chiếm cứ toàn bộ địa lợi xâm đội, cùng Mã Bảo Quốc so sánh với, xâm đội vị này vô môn cao thủ tại hồn phách bị hao tổn tình huống, khi còn sống năng lực ngược lại không lớn có thể sử dụng ra đến, lăn qua lộn lại cũng chính là khống chế dây chiêu số. Đồng chỉ tuy nói bản thân cũng không có cường hãn khí lực, cũng không có gì võ thuật, siêu năng lực, nhưng là hắn am hiểu khống chế máy móc, lại có linh hoạt đầu, cho nên dựa vào các loại máy chiến đấu người, ngược lại cùng kia đã không có lý trí thi hóa xâm đội đánh cái có đi có lại. Lại là một đầu thô như nước hang dây hướng về đồng chỉ oanh đến, hắn lập tức khống chế con nhện máy chiến đấu nhân tránh khỏi, oanh một tiếng vang thật lớn, đồng chỉ ban đầu vị trí trực tiếp bị đập được bùn đất ngoại lật, cây cối nghiêng lệch. Mà hắn mặt không biểu cảm ấn phía dưới một cái nút, theo bên trong túi đeo lập tức đưa ra hai cây laser nhận, trực tiếp hướng đến căn kia to dài dây chém tới. Xì, xì, cùng với máu đen phun tung tóe trầm đục, đầu kia to dài dây cũng trực tiếp ngã rơi vào mặt đất. Phảng phất có sinh mệnh vậy không ngừng bắn nhảy, mặt vỡ càng là tại lưu máu đen. Phiền toái a, tuy nói xâm đội một đám vô thuật không thể sử dụng, nhưng là có thể khống chế kia một chút thi hóa dây loại năng lực này, cũng đủ làm người đau đầu a. Chứ đừng nói chi là muốn công kích này bản thể, cũng là thực phiền toái sự tình. Đồng chỉ đang chiến đấu bên trong, cũng không có bỏ đi suy nghĩ đối sách, muốn hoàn toàn giải quyết hết trước mắt ngày xưa chiến hữu, làm hồn phách của hắn có thể ngủ yên. Mà lúc này thi hóa xâm đội lại lần nữa giơ cánh tay lên, hướng về đồng chỉ đánh ra một đầu dây. Đồng chỉ không thể không cắn chặt răng, sau đó hướng về bầu trời ném ra vài gốc ống sắt. Thi hóa xâm đội bản năng chỉ huy dây, đem kia một chút ống sắt toàn bộ đánh văng ra. Không nghĩ tới kia một chút ống sắt tài liệu ngược lại rất chắc chắn, cho dù bị kia gào thét dây bỏ ra, vẫn không có biến hình, chính là nó không có chú ý tới, kia một chút ống sắt này đây quy tắc vị trí rơi vào thân thể của nó phụ cận. Tốt, đến đây đi. Đồng chỉ mạnh mẽ nhấn một cái khác cái nút, kia một chút ống sắt lập tức xung quanh phát ra hào quang, mỗi căn ống sắt đều cùng với một trận kịch liệt run rẩy mà thẳng tắp cắm vào mặt đất, sau đó 5 đạo điện lưu tạo thành quang mang nhanh chóng hướng về khác ống sắt đánh tới, do đó tạo thành một vòng phong ấn vậy lưới điện. Kia xì xì lập lờ điện lưu mang theo rất mạnh lực uy hiếp, làm người ta có loại đảm run rẩy cảm giác kinh hãi. Bất qua theo mặt ngoài đến nhìn, đối phó đã thi hóa xâm đội tới nói, chỉ cần điện giật chỉ sợ là không thể hạn chế đối phương hoạt động. Bình thường điện giật đương nhiên không thể, nhưng là này chính là ta chuyên môn nghiên cứu ra đến, vì đối phó cao giai biến dị thể mà nghiên cứu chế tạo sinh vật hạn chế lưới điện. Đối với bình thường zombie tới nói, đây bất quá là điện giật thôi. Nhưng là đối với các ngươi cao giai biến dị thể tới nói, này điện lưu bên trong sinh ra một loại ngăn chặn hành động tín hiệu, mà khi kia một chút tín hiệu điều chỉnh đến cao nhất thời điểm, liền khiến cho biến dị thể hành động lọt vào rất mạnh áp chế. Đồng chỉ chậm rãi vặn vẹo một cái khéo léo đĩa quay, mà kia theo bên trong ống sắt phát ra điện lưu cũng là xì xì xì rung động, càng ngày càng sáng, hiển nhiên cũng là càng ngày càng mạnh. Thi hóa xâm đội cũng nhận thấy vấn đề không đúng, nó bắt đầu táo bạo, điên cuồng chỉ huy dây ý đồ đột phá kia lưới điện đối với chính mình áp chế, nhưng là mỗi khi kia một chút dây chạm đến lưới điện thời điểm, đều có khả năng giống như gặp được xà gặp được hùng hoàng vậy. Đột nhiên lùi bước. Gặp lại sau, chiến hữu. Đồng chỉ hơi hơi cúi đầu, sau đó nhấn màu vàng cái nút, kia vài gốc ống sắt lập tức kịch liệt run rẩy, kia xì xì rung động lưới điện lập tức thu nhỏ lại, hướng về thi hóa xâm đội bản thể trùm tới. Thi hóa xâm đội bị kia lưới điện cháo tại trên người, kịch liệt điện lưu bùm bùm điện nó liên tục kêu thảm thiết, cả người da thịt không ngừng quay cháy đen. Kia nguyên bổn chính là khâu lại giải rác thi khối cũng giống như một lúc sau muốn hoàn toàn hỏng mất. Chương 90 tái chiến thi vương nhất. Thi hóa xâm đội hai mắt lưu đen nhánh máu đen, thân thể của nó nguyên bổn chính là thi vương Tôn Ân dùng khối thịt vụn cấp một lần nữa ghép lại. Bị kia đặc thù điện lưu điên cuồng kích thích phía dưới, đã xuất hiện không cách nào khống chế dấu hiệu, mà đồng chị nhìn Thi Hóa Sâm đội kia thống khổ bộ dáng, trong mắt cũng có một tia đau lòng, hắn và Sâm đội tại khi còn sống ngược lại quan hệ không tệ. Thi Vương Tôn Ân nhìn đến Thi Hóa Sâm đội sắp bị mất mạng, vì thế ống tay áo vung lên, một cỗ đen nhánh lực lượng theo huyết nhục kiến trúc bên trong lướt đi, hướng về Thi Hóa Sâm đội đỉnh đầu rót đi. Không tốt, đồng chị liền vội vàng đè xuống một cái nút, theo bên trong túi đeo lập tức phi lướt ra ngoài nhất khối lớn trong suốt thủy tinh vòng tròn, bay tới Thi Hóa Sâm đội đỉnh đầu. Thi Vương lực lượng bị tạm thời chống đỡ ở tại vòng tròn mặt ngoài, chính là mặc cho ai đều có thể nhìn ra, cái kia vòng tròn chống đỡ không được bao lâu. Cho nên nhất định phải hãy mau đem Thi Hóa Sâm đội cấp hoàn toàn giải quyết hết. Ai ngờ kia điện lưu biến thể Thi Hóa Sâm đội đột nhiên triệt tiêu sở hữu phòng ngự, tùy ý kia mãnh liệt điện lưu phá khai rồi thân thể của nó, một cái âm thanh đã ở đám người vang lên bên tai. Mau, thừa dịp ta còn có một tí lý trí, giết ta. Đó là Sâm đội còn sót lại hồn phách cuối cùng la lên, hắn đối với mình bị Thi Vương Tôn Ân lợi dụng, dùng đến tàn sát đồng bạn cùng nhân loại, đã không cách nào chịu đựng. Cho nên chỉ có thể cầu xin chính mình ngày xưa đồng bạn đến cấp chính mình một cái thống khoái. Đồng chị hơi hơi nhăn lại ặc, hắn cuối cùng vẫn là đem cái nút chuyển động đến lớn nhất công suất, cùng với vô số kịch liệt sáng người điện lưu xung kích, Thi Hóa Sâm đội vẫn là biến thành một đống cháy xém, kia nguyên bổn chính là khâu lại mà đến thi khối nhóm, nhào nhào rơi mất xuống, như là từng cục cháy đen than khối. Mà mất đi lực lượng nơi phát ra, kia một chút điên cuồng công kích dây cũng biến thành xám trắng một mảnh. Hoàn toàn mất đi hành động năng lực, biến thành từng đống cho bụi, tùy theo cuồng phong thổi bay mà bay múa đầy trời. Nhìn kia tung bay đầy trời cho bụi, đồng chị cũng tại trong lòng yên lặng vì chính mình ngày xưa đồng bạn qua đời mà thương tiếc. Cỗ kia màu đen lực lượng không có giáo huấn đến Thi Hóa Sâm đội trên đầu, liền trực tiếp thay đổi đầu thương, toàn bộ dũng mãnh vào đến Mã Bảo Quốc bên trong thân thể. Mà Mã Bảo Quốc lập tức ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, toàn thân bạo phát ra trận trận bùm bùm sức lực vang. Một trận cường hãn sức lực khí hướng về bốn phương tám hướng vọt tới. Mà Yến đội trưởng kia một chút ngũ hành đội thành viên lập tức bị cỗ này đột nhiên xuất hiện khí lưu cấp chấn động bay rớt ra ngoài, như là cuồng phong trung hỗn độn trang giấy. Đám người không khỏi nhìn về phía Thi Hóa Mã Bảo Quốc, chỉ thấy nó cả người cơ bắp đều tại run rẩy, toàn bộ khuôn mặt trở nên cực kỳ vặn vẹo. Sau đó một trận vải vóc xé rách âm thanh chậm rãi từ sau lưng của nó truyền đến. Đám người có thể nhìn đến Thi Hóa Mã Bảo Quốc lưng đang tại một chút bị xé nứt ra, da thịt quay, máu đen phun tung tóe, sau lưng mới xuất hiện da thịt đều là hiện lên màu tím đen ghê tởm bộ dáng, bên trong còn có khả năng thấy rõ ràng kia máu chảy đầm đìa bạch cốt. Vốn có da thịt giống như là dương cánh hồ điệp hai cánh vậy, hướng ra ngoài dần dần bóc ra, máu chảy đầm đìa nhìn phía trên khứ tựu cực độ ghê tởm. Mà Mã Bảo Quốc thân thể cũng đang không ngừng tăng lên, kia cơ bắp không ngừng nổ mạnh. Phun tung tóe ra đại lượng máu đen, đồng thời bên trong màu tím đen tân sinh ra thì cũng sẽ trở nên cuốn đi ra, một lần nữa chiếm cứ bên ngoài thân. Cứ như vậy Thi Hóa Mã Bảo Quốc rất nhanh trên người liền đã không có một khối hoàn địa phương tốt, nhưng là kia nổ mạnh quay tân sinh ra thì cũng rất nhanh liền chiếm cứ thân thể khác bộ vị, rất nhanh một khối cả vật thể đen nhánh, chỉ có hai con mắt là màu đỏ sắc biến dị thể liền xuất hiện ở mặt của mọi người tiến. Mà kia mấy đạo thiểm điện tiên cũng dần dần thu liễm. Quanh quần ở tại Thi Hóa Mã Bảo Quốc quanh thân, phảng phất là giải lụa vậy không ngừng lưu truyền lập lòe. Ha, Thi Hóa Mã Bảo Quốc ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tanh hôi hắc khí, nhìn qua giống như là thiêu đốt lên. Không tốt à, điều này sao nhìn đều là boss bộ dáng à. Yến đội trưởng tiếp tục chửi bậy nói, hắn sờ sờ đầu của mình, nhưng là không đợi hắn phản ứng thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy một trận ác phong tập kích đến. Yến đội trưởng căn bản chưa kịp thấy rõ là vật gì tập kích chính mình, trước chán thiết hộ mạch liền trực tiếp ken két một tiếng bể hai nửa, đồng thời cả người bị cỗ kia kính phong cấp trực tiếp vén té xuống đất, lăn lộn đến bên cạnh. Yến đội trưởng bên tai không ngừng truyền đến đội viên bị công kích phát ra kêu rên, mỗi một cái đều bị đánh được đầy đất lăn lộn, vén té xuống đất. Đợi cho hắn lắc đầu, đem đầu đầy bụi đất bỏ ra thời điểm, mới phát hiện vừa rồi công kích chính mình, lại là phía trước tia chớp tiên. Giống như là sổ đầu màu tím đen lôi xà vậy, chiếm cứ tại Thi Hóa Mã Bảo Quốc quanh thân. Kia lôi xà tốc độ công kích cực nhanh, cơ hồ đạt được đến huyễn hóa ra tàn ảnh tình cảnh, lần lượt cực kỳ mãnh liệt hung hãn. Như vậy không được a, Mã lão sư thực lực bây giờ lại tăng lên, chúng ta tiếp tục như vậy, chỉ có thể bị giải quyết từng người một rơi. Đồng chị giống to nhắc nhở, hắn vừa rồi cũng bị công kích rồi, bất qua phía trước ném ra khỏi cái kia vòng tròn miễn cưỡng chống đỡ một chút. bất quá viên kia mâm cũng trực tiếp bị chấn động dập nát. Chẳng qua đồng chị đã không có tâm tình đi đau lòng bảo bối của mình bị hủy, hắn hiện tại phản ứng đầu tiên là nhắc nhở đồng bạn cảm giác chuẩn bị phản kích. Mẹ nó, các huynh đệ, mở ngũ hành trận, ta cũng không tin lão tiểu tử này có thể đấu thắng chúng ta ngũ hành trận. Yến đội trưởng sờ một cái trán, cư nhiên máu chảy đầm đìa một mảnh, miệng vết thương tuy nói không sâu, nhưng là lại làm hắn rất chật vật. Hắn tức giận phía dưới, nhịn không được giống lớn lên. Chậm đã, các ngươi ngũ hành trận muốn lưu lại đối phó thi vương, hiện tại còn dùng không thể. Hư Tĩnh đạo trưởng bỗng nhiên duỗi tay ngăn cản đối phương, sau đó hắn không thấy Yến đội trưởng tức giận bất bình, quay đầu hướng về Huyền Chỉ nói Huyền Trễ, người đi lên trước chống cự một trận, bần đạo sẽ làm đồng chỉ cho ngươi đánh yểm trợ. Huyền Trì hơi sững sờ, không có người thấy rõ hắn trên mặt bộ dáng, bất quá hắn không có cự tuyệt, chính là đáp đáp một tiếng, sau đó liền bắt đầu tiến hành rồi công kích mãnh liệt. Hắn máy móc tay chân giả dự trữ phần đông mini đạn đạo, hơn nữa so khởi thân thể hơn phân nửa cải tạo quá ca ca, Huyền Trì còn giữ lại khá nhiều nhân loại thành phần, cho nên dị năng của hắn cũng giữ lại. Đối mặt khí thế kia rất mạnh thi hóa mã bảo quốc, Huyền Trì tâm lý đang suy nghĩ gì, không có ai biết. Nhưng là tất cả mọi người bình hô hấp, chờ đợi chiến đấu kế tiếp. Mà ra ngoài dự tính chính là, thì hóa mã bảo quốc cũng không có thứ nhất thời liền phát động công kích, nó chính là yên lặng nhìn Huyền Trì dọn xong tư thế, nhìn hắn chuẩn bị động thủ. Uông a, Huyền Trì giống to một tiếng, cả người khí kình đột nhiên mãnh liệt mà ra, trực tiếp đem phụ cận bụi đất đều chấn động bay lên, xoay quanh hắn quanh thân không ngừng bốc lên. Kia mắt thường có thể thấy được chân khí giống như lửa cháy vậy hừng hực thiêu đốt. Nhìn nằm ở một bên Huyền Nhanh đều có một chút giật mình, đệ đệ của mình công lực cư nhiên cao như vậy sao? Chẳng lẽ hắn vẫn ẩn núp? Một lúc sau Huyền Trì thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ, đợi cho đám người lại nhìn thấy hắn thời điểm, Huyền Trì đã xuất hiện ở thi hóa mã bảo quốc trước mặt, hắn giống to một tiếng, quyền như mưa xuống, giữ dằn nắm đấm mang theo liệt liệt cương khí, đánh vào thi hóa mã bảo quốc khuôn mặt, trước ngực cùng bụng. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Từng quyền đến thịt sức lực vang không ngừng truyền ra, Huyền Trì bán máy móc bán thân thể nắm đấm mang theo liệt liệt kính phong đánh vào thi hóa mã bảo quốc thân thể phía trên, thẳng đánh cho nó liên tục rút lui, xung quanh hắc khí càng là bị đánh cho một lần uể oải. Phá, đang đánh hoàn một bộ tổ hợp quyền sau đó, Huyền Trì bỗng nhiên dừng thân hình, năm ngón tay khuất duỗi lúc, lam quang mãnh liệt, nhất đại đoàn giữ dằn khí kính chớp mắt ngưng tụ, sau đó hướng về thi hóa mã bảo quốc miệng bên trong hung hăng oanh khứ. Mà thi hóa mã bảo quốc cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng, tùy ý Huyền Trì một kích này tầng tầng lớp lớp đánh vào mặt của hắn môn. Cùng với kịch liệt nổ mạnh âm thanh, nó trực tiếp bị Huyền Trì một quyền đánh bay ra ngoài, sau đó tầng tầng lớp lớp rơi vào một đầu thật lớn kẽ đất bên trong. Không thể cứ như vậy buông tha nó, Huyền Trì lẩm bẩm nói, hắn rất nhanh đi tới phía trước kẽ đất, sau đó nhắm ngay thi hóa mã bảo quốc rơi xuống khu vực, liên tục bắn mười mấy mai mini đạn đạo. Nhìn kia ít ỏi thăng lên khói nhẹ máy móc tay chân giả, Huyền Trì cảm thấy chưa thỏa mãn, có lẽ là lo lắng những công kích kia còn chưa đủ để lấy đối phó thi hóa mã bảo quốc, vì thế hắn đơn lòng bàn tay nhắm ngay kẽ đất, sau đó năm ngón tay khuất duỗi, màu lam quang cầu một đám tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, sau đó bị ném vào thâm thúy kẽ đất bên trong. Kịch liệt nổ vang tiếng liên tục không ngừng phá âm thanh triệt toàn bộ đầu kẽ đất, cho dù cách thật xa, một đám đồng đội đều có thể nhìn thấy vậy không đoạn lướt đi chói mắt lam quang. Lúc này hẳn là chết a. Yến đội trưởng đứng ở đằng xa nhìn, lẩm bẩm nói, này bất quá hắn chính mình cũng không tin kia rõ ràng cường hóa quá thi hóa mã bảo quốc hội liền chết như vậy. Quả nhiên không đến một lát, mặt đất bỗng nhiên kịch liệt lắc lư, mà kia tâm địa chấn rõ ràng chính là đầu kẽ đất chỗ sâu. Huyền Trì sắc mặt biến được cực kỳ ngưng trọng, hắn cố gắng phân biệt đối phương tiềm tàng vị trí, tuy nhiên lại không thể tìm được thi hóa mã bảo quốc vị trí cụ thể. Ngay tại một lúc sau, một đạo màu tím đen lôi xà trực tiếp dưới đất chui lên, hướng về Huyền Trì ngực lao đi. Cứ việc Huyền Trì đã thứ nhất thời tránh đi yếu hại, nhưng là đạo kia màu tím đen lôi xà vẫn là xuyên thủng ngực của hắn, hắn trong mắt không thể tin, cúi đầu hình như muốn nhìn vết thương của mình, nhưng là đạo kia màu tím đen lôi xà lại mạnh mẽ rút về, chợt một cái rất lớn cổ máu tươi từ Huyền Trì ngực phun ra, sau đó người sau liền chán nản ngã xuống đất, đánh mất sức chiến đấu. Mau cứu người! Đồng chị liền vội vàng vẫy tay muốn chỉ huy cứu người, mà lúc này vô số màu tím đen lôi quang theo kẽ đất ở giữa lập lòe mà ra, thì hóa mã bảo quốc quanh thân quanh quần hắc khí, chậm rãi theo kẽ đất bên trong trôi nổi dựng lên. thì Hóa Mã Bảo Quốc cả người trải rộng vết đạn cùng nổ mạnh vết thương, chẳng qua kia da thịt phía dưới không phải là cốt cách, mà là từng đoàn bốc hơi hắc khí, không biết có phải hay không phía trước thì Vương Tôn Ân cho nó giáo huấn cỗ kia hắc khí hiệu quả. Đồng chị nhìn đến thân thể đối phương mặt ngoài vết thương tại dần dần khép lại, tuy nói tốc độ rất chậm, như là nhuyễn trùng tại nhúc nhích, nhưng là cái loại này mình chữa trị dấu hiệu là cực kỳ rõ ràng. Ngũ hành đội thành viên liền vội vàng nâng đỡ Huyền Muộn một bên tiến hành nhanh cấp bách trị liệu, mà đồng chị là cực kỳ cẩn thận quan sát kia cũng không có truy sát thi Hóa Mã Bảo Quốc. Tích tích tích, kiểm tra đến trước mắt đối tượng số liệu quá mức bề bộn, đã vượt qua hệ thống chịu tải giới hạn. Kính mắt cảnh cáo tiếng không ngừng tại đồng chị vang lên bên tai, sau đó liền nghe được một trận rất nhỏ điện lưu tán loạn âm thanh, kia cặp mắt kiếm trực tiếp vỡ vụn phá ra, toái đầy đất. Mà lúc này thi Hóa Mã Bảo Quốc trực tiếp nhắm ngay đồng chí nhất chỉ, một đạo màu tím đen lôi điện liền gào thét hướng về đối phương lao đi. Đồng chí liền vội vàng lấy ra nhất cây dù đi mưa, sau đó một đạo từ hơn 10 mai trong suốt hình 6 cạnh mô đun tạo thành bảo hộ cháo liền xuất hiện ở hắn xung quanh. Một lúc sau màu tím đen điện lưu liền chớp mắt bao vây đồng chí. Kịch liệt màu tím đen điện lưu không ngừng xung kích trong suốt bảo hộ cháo, đồng chí tại kia bảo hộ cháo bên trong ngược lại có chút an toàn. Không có bị điện lưu xung kích đến. Chính là kia bảo hộ cháu còn có thể kiên trì bao lâu đâu này. Đòi mạng a, không nghĩ tới lão tiểu tử này cư nhiên trở nên cường hãn như vậy. Đồng chị đang bảo vệ cháu không có bị xung kích đến, nhưng là hắn cũng biết kia bảo hộ cháu là thông qua tiêu hao năng lượng đến cung cấp. Mà chống đỡ công kích của địch nhân đồng dạng được tiêu hao năng lượng, công kích của địch nhân càng mạnh, kia phòng hộ cháu liền tiêu hao càng nhiều năng lượng. Tiếp tục như vậy. Kia bảo hộ cháo sớm hay muộn bởi vì năng lượng kiệt quệ mà biến thành một đống phế vật. Đồng chị lấy ra một cái ba miếng bao con nhộng trạng máy móc, sau đó hướng về phòng hộ cháo ngoại ném tới, kia ba miếng bao con nhộng cư nhiên chống lại màu tím đen điện lưu xung kích, lăn đến thi Hóa Mã Bảo Quốc trước mặt. Cùng với xì xì trầm đục, kia ba miếng bao con nhộng lập tức nổ bể ra đến, từng cổ khói đặc trào ra, rất nhanh liền từ bên trong toát ra đến ba con heo mẹ vậy lớn nhỏ máy móc chó dữ. Theo hắn nhóm kia hiện lên hàn mang nanh vuốt đến nhìn, kia một chút máy móc chó giữ tuyệt không phải là đặt ở triển lãm quỹ hài đồng đồ chơi. Nhất hào, số 2, số 3, tạo thành công kích. Đồng chỉ một bên chống đỡ kia cường đại điện lưu oanh kích, một bên tuyên bố công kích chỉ lệnh. Mà kia ba con màu đỏ máy móc chó giữ lập tức nhảy đến không trung, cả người linh kiện cùng tổ chức không ngừng cuốn, sau đó tại trong không trung tổ hợp thành một khối ước chừng có hơn 2 thước cao. Cả người hiện lên hắc mang tam đầu máy móc chó dữ. Thi Hóa Mã Bảo Quốc hơi sững sờ, nó hiện tại đã không có lý trí, kia màu đỏ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia tam đầu màu đen máy móc chó dữ, hình như tại nó ký ức bên trong, cũng chưa bao giờ gặp này chủng loại hình kẻ địch. Chẳng qua tam đầu màu đen máy móc chó dữ không có khả năng cho nó suy nghĩ cơ hội, trực tiếp mở ra chính trung cái kia há mồm, sau đó hướng về Thi Hóa Mã Bảo Quốc phun ra một đạo màu hồng quang sóng. Oanh! Thi Hóa Mã Bảo Quốc trực tiếp một trường liền đem đạo kia quang sóng cấp chấn bay ra ngoài, nhưng là tam đầu máy móc chó dữ cũng đã giết nó trước mặt, sắc bén móng tay chớp mắt xé mở ngực của nó thang, nhưng là Mã Bảo Quốc thi hóa sau đó, huyết nhục của nó lại hình như biến thành đen nhánh nước sơn trạng vật, sền sệt dính dính được toàn tụ tập tại cùng một chỗ, hợp thành nó hiện tại bộ dáng. Cứ việc bị tam đầu máy móc chó dữ nhất móng xé mở lồng ngực, nhưng là cũng không có tưởng tượng chung máu tươi phun tung tóe, cũng không có cái gọi là da chóc thịt bong. Chính là nhất đại đoàn đen nhánh nước sơn trạng vật bị xé rách ra, giống như là có người dùng gậy gộc khuấy làm lên nhất đại đoàn màu đen niên kỳ cao. Này nhất đặc điểm nhìn xem tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi, mà thi Hóa Mã Bảo Quốc không có bất kỳ cái gì khách khí, trực tiếp giơ lên quả đấm, hướng về tam đầu máy móc chó giữ chính là một quyền oanh khứ. Không thể không nói tam đầu máy móc chó giữ ngược lại có chút rắn chắc, cứng rắn nhận thi Hóa Mã Bảo Quốc một quyền này, lại trừ bỏ bộc phát ra một chút hỏa tinh ở ngoài. Đã không có này tình huống của hắn, thậm chí liền máy móc răng nanh băng bó đoạn loại chuyện này đều không có xuất hiện. Mà tam đầu máy móc chó giữ trở tay hướng về thi Hóa Mã Bảo Quốc cổ chính là nhất móng tê đi, chính là này đủ để xé mở tráng bò cổ nhất kích, lại như cũ chính là làm thi Hóa Mã Bảo Quốc cổ bắn tóe ra đại lượng màu đen nước sơn trạng vật, liền đã không có cái khác ảnh hưởng. Vài thứ kia đến tột cùng là cái gì chứ? Đồng chỉ có chút kỳ quái nói, hiện tại hắn đã sống sót kia một chút tử lôi oanh kích. Có thể cẩn thận quan sát cùng chính mình triệu hoán vật đối kháng thi Hóa Mã Bảo Nước. Này, lão tiểu tử kia như thế nào biến thành như vậy, đánh đều đánh bất tử a. Yến đội trưởng cũng thấu, hắn hình như cùng Mã Bảo Quốc quan hệ không phải thực tốt, ngôn ngữ chi bên trong cũng không có cái gì tôn kính ý tứ. Ta cảm thấy càng giống như là một tầng bảo hộ cháo. Chẳng qua loại này bảo hộ cháo có chứa rất mạnh chữa trị năng lực, của ta máy móc tam đầu khuyển vẫn không có thể cho nó phá vỡ. Đồng chí cao mày, nhai đường nói. Còn không có phá vỡ sao? Yến đội trưởng tay đáp mái che nắng, nhìn kia đang tải từng quyền đến thịt bên người vật lộn máy móc tam đầu khuyển cùng thi hóa mã bảo quốc, trong miệng lẩm bẩm thì thầm. Máy móc tam đầu khuyển không ngừng oanh kích thi hóa mã bảo quốc thân thể, đập đến cả người nước sơn đen văng lên, kình khí văng khắp nơi. Mà thi hóa mã bảo quốc cũng là ra chiêu tàn nhẫn, từng quyền đánh cho máy móc tam đầu khuyển cả người tia lửa văng khắp nơi, chẳng qua đồng chỉ cái này máy móc tạo vật ngược lại tính chất chắc chắn, thật là đã trúng nó nhiều như vậy quyền, lại vẫn không có biến hình. Máy móc tam đầu khuyển mạnh mẽ mở ra ba cái đầu miệng to như chậu máu, hướng về thi hóa mã bảo quốc hô lên ba đạo nhan sắc khác nhau quang sóng, kia ba đạo quang sóng hội tụ quấn quanh tại cùng một chỗ, sau đó hóa thành một cổ thô to tam thải quang sóng, đánh phía thi hóa mã bảo quốc. Thi hóa mã bảo quốc xòe bàn tay ra, vô số hắc khí tại nó trưởng ở giữa hội tụ, tạo thành xoắn ốc chuyển động. Tam thải quang sóng nhanh chóng hướng đánh vào nó hắc khí toàn qua bên trong. Một bên là chói mắt tam thải quang sóng, một bên là giống như có thể cắn nuốt toàn bộ hắc ám toàn qua. Hai người điên cuồng đối kháng, cho nhau cắn nuốt, máy móc tam đầu khuyển bỗng nhiên cả người đều hiện lên hồng quang, kia hung mãnh quang sóng đột nhiên tăng vọt gấp đôi có thừa, chớp mắt trùng khoa thi hóa mã bảo quốc trưởng ở giữa hắc khí. Sau đó một lúc sau liền đem người sau thân ảnh cấp che mất. Đồng chỉ gắt gao nhìn chằm chằm đối phương tình huống, hắn biết chỉ cần một kích này chỉ sợ khó có thể thương tổn được đối phương căn bản. Quả nhiên khói đặc tán đi, thi hóa mã bảo quốc thân thể lại lần nữa xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Lúc này nó trên người màu đen nước sơn trạng vật đã tiêu tán hơn phân nửa, lộ ra nó chân chính thực thể, bàn tay kia sớm đã bị nổ ra chóc thịt bong, sâu đủ thấy xương. Nhưng là màu đen kia nước sơn trạng vật vẫn như cũ tại nhúc nhích ý đồ đem bao bọc trong này. Đồng chỉ biết một khi khiến nó khôi phục lại, tương đương lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy công kích, vì thế liền vội vàng mệnh lệnh máy móc tam đầu khuyển tiếp tục thừa thắng xông lên. Máy móc tam đầu khuyển không nói hai lời, trực tiếp hướng đến thi hóa mã bảo quốc đánh tới. Rồi sau đó người tuy nói nửa bên mặt cũng bị nổ máu thịt be bét, nhưng là nó vẫn như cũ gắt gao chừng lấy người trước. Nhìn đến máy móc tam đầu khuyển giết lúc tới, nó cũng gầm nhẹ một tiếng, mạnh mẽ cử cánh tay mở ra năm ngón tay, một cỗ rất mạnh hấp lực liền xuất hiện ở nó trường lúc, đồng thời kia trường ở giữa cũng mơ hồ hiện ra một cỗ hắc khí. Máy móc tam đầu khuyển căn bản không thể tránh thoát cỗ kia hấp lực, kia nặng đến mấy trăm cân thân thể trực tiếp bị hút đến thi hóa mã bảo quốc trước mặt. Thi hóa mã bảo quốc giơ lên chính mình xa bao quả đấm lớn, hướng về máy móc tam đầu khuyển nhất cái đầu chính là một quyền đánh tới. Cùng với chói tai sức lực vang, máy móc tam đầu khuyển bên trái đầu mắt thường có thể thấy được lõm vào, trong miệng răng nhọn cũng băng rớt mấy viên, yết hầu còn bốc lên một tia khói đen. Máy móc tam đầu khuyển chấn khai nó trói buộc, sau đó hướng về sau nhảy tới, chẳng qua người sau lại lần nữa cử cánh tay duỗi tay thời điểm, kia luồng vô hình quái lực lại lần nữa hình thành, mà máy móc tam đầu khuyển là hé miệng, hướng về thi hóa mã bảo quốc bắn lưỡng đạo quang sóng. Oanh, oanh. Máy móc tam đầu khuyển bên phải đầu cổ cũng bị chớp mắt đánh gãy, đồng thời kia lưỡng đạo quang sóng cũng xuyên qua thi hóa mã bảo quốc lồng ngực, cho nó để lại nhìn như chí mạng thương thế. Động thủ, đồng chỉ mệnh lệnh một chút, kia còn sót lại nhất cái đầu máy móc tam đầu khuyển lập tức nhảy đến thi hóa mã bảo quốc trước mặt, sau đó gắt gao cuốn lấy đối phương. Thực xin lỗi rồi, máy móc tam đầu khuyển, ta sẽ nhường nó cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Đồng chỉ mạnh mẽ đè xuống một cái nút. Bên trong thân thể trang con nén cao bạo bom máy móc tam đầu khuyển lập tức phát ra một trận tích tích cảnh cáo âm thanh, không đợi thi hóa mã bảo quốc tránh thoát, liền trực tiếp tự bạo rồi. Nổ mạnh sinh ra sóng xung kích trực tiếp đem thi hóa mã bảo quốc thân ảnh cấp che mất, ngay tại lúc đó, khoảng cách gần nhất đồng chỉ cũng bị thiếu chút nữa vén té xuống đất, nếu không là yến đội trưởng tay mắt lanh lẹ, ôm chặt lấy thiếu niên thiên tài, chỉ sợ hắn nếu không ngã cái ngã gục. Lúc này luôn có thể nổ chết cái kia lão tiểu tử đi à nha. Uy lực lớn như vậy, yến đội trưởng đối với ngày xưa chiến hữu khả năng bị nổ chết, hoàn toàn không có một tia đau lòng, ngược lại vui sướng khi người gặp hỏa, có thể thấy được này hai người quan hệ kém đến mức nào. Đồng chỉ không trả lời thẳng, hắn do dự không biết nên nói cái gì, cũng không dám trực tiếp xác nhận. Hắn chính là do dự nói có lẽ vậy. Mà sương khói dần dần tán đi, thì hóa mã bảo quốc thân ảnh cũng không có xuất hiện tại mặt của mọi người phía trước, Yến đội trưởng càng là có chút sắc mặt cổ quái nói hay là trực tiếp oanh thành mảnh vụn a. Không đúng, các ngươi nhìn mặt đất, đồng chí bỗng nhiên nhận thấy cái gì, liền vội vàng chỉ lấy phía trước nổ mạnh lưu phía dưới hố to, đám người theo tiếng nhìn lại, đã thấy kia còn tại phả ra khói xanh hố sâu bên trong, đang tàn loạn vô số không ngừng nhúc nhích đen nhánh nước sơn trạng vật, kia một chút nước sơn trạng vật xung quanh cũng đều là thi hóa mã bảo quốc hài cốt. Kia một chút nước sơn trạng vật nhao nhao bám vào thi hài phía trên, rất nhanh một vài thi hài liền dần dần lần nữa khôi phục sát ý. Lấy này nhìn đến chỉ sợ không đến mấy phút, thi hóa mã bảo quốc liền lần nữa khôi phục hoàn chỉnh. Đáng chết, thứ này cư nhiên như thế ương ngạnh, ngay cả ta ẩn giấu sát chiêu một trong đều bồi lên, cư nhiên còn chưa có chết. Đồng chỉ cũng là có chút chấn kinh rồi, nhịn không được tự lẩm bẩm. Lúc này ở chàng gia vị cao thủ bên trong, Huyền Nhanh Huyền Chí huynh đệ đã đạn tận lương tuyệt, thân chịu trọng thương, mà ngũ hành đội cũng người mang khác biệt trình độ thương thế. Càng huống hồ bọn hắn cần phải tạo thành ngũ hành trận đến đối kháng thi vương Tôn Ân, tại đối phương xuất hiện phía trước không thể ra tay, nhu muốn bảo tồn thực lực. Đồng chỉ đỉnh đầu máy chiến đấu nhân trừ bỏ phía sau con nhện hình bên ngoài, liền thừa một cái ẩn giấu sát chiêu. Mặt nạ nam ngược lại có thừa lực, mà Hư Tính đạo trưởng cùng phía sau hắn cái kia nhân vật thần bí cũng không có ra tay, chính là kia cũng là vì đối phó thi vương Tôn Ân con bài chưa lật. Mà lúc này kia một mực không như thế nào động thủ mặt nạ nam thở dài một tiếng, hắn lạnh lùng nói quên đi, hay là ta động thủ đi. Một đám cao thủ đối diện cụ nam thân phận cùng tu vi đều giữ kín như bưng, có chút nhân thậm chí không lớn nhận thức hắn. Mà mặt nạ nam là cực kỳ lạnh nhạt đi đến kia còn mang theo nguy hiểm chiến trường khu vực, nhìn vậy không đoạn nhúc nhích nước sơn trạng vật, trực tiếp theo bên trong ống tay áo lướt ra ngoài hai cổ HFF vụ. Ở đây cao thủ có mắt tiêm có thể nhìn ra. Kia cái gọi là vụ, nhưng thật ra là OFF một mảng lớn cổ trùng. Kia một chút cổ trùng thành quần kết đội, số lượng phồn đa, cho nên nhìn qua mới như là từng mảnh một màu đen vụ. Mà cùng với ong ong ong chói tai nổ vang âm thanh, kia một chút cổ trùng trực tiếp hướng đến kia một chút không ngừng nhúc nhích nước sơn trạng vật đánh tới. Sau đó kia một chút nước sơn trạng vật liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại, mà kia một chút cổ trùng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại tăng lên. Phảng phất là xung khí bóng nước, vừa giống như là hút no rồi máu đỉa. Chỉ có số ít cao thủ nhìn ra được, kia một chút nước sơn trạng vật sở dĩ biến mất, tất cả đều là bởi vì bị kia một chút cổ trùng ăn thịt. Mà kia một chút cổ trùng tại ăn xong nước sơn trạng vật sau đó, lại một đám thân hình cuốn, cái bụng hướng lên trời, rung rung vài cái liền chết thảm đương trường. Đáng tiếc ta những cái này thao thiết cổ a, lần này trở về, ta phải chỉ điểm bên trên xin bồi thường. Mặt nạ nam mang theo một tia đau lòng cùng tiếc hận, tay hắn đều có một chút tại run. Kia một chút cổ trùng đều là hắn một đám chọn giống, trải qua tỉ mỉ chọn lựa đào tạo, thường thường ngàn dặm chọn một, thậm chí vạn dặm mới tìm được một, có thể nói là thiên kim nan đổi. Nhưng là vì hoàn toàn giết chết thi hóa mã bảo quốc, hắn cũng không khỏi không đem lá bài tẩy này trước tiên lấy ra đến. Ha ha ha ha, lúc này kia đoàn huyết nhục kiến trúc bên trong lại lần nữa truyền đến thi vương Tôn Ân cực độ kiêu ngạo tiếng cười, không nghĩ tới các ngươi còn thật địch rớt các ngươi ngày xưa chiến hữu, thật đúng là tuyệt tình a. Tôn Ân, ngươi không cần tại nơi này mê hoặc lòng người, toàn bộ tai họa đều là theo ngươi dựng lên. Chớ nói nhảm rồi, lấy mạng đến đây đi. Hư Tĩnh đạo trưởng theo đạo bào bên trong rút ra một thanh trường kiếm, hướng về huyết nhục kiến trúc tùy tay chính là đánh ra một đạo kiếm khí. Đồng dạng đều là thoát ly mà ra sức lực khí, Hư Tĩnh đạo trường kiếm khí ước chừng có 7-8 thước dài, màu xanh kiếm khí trực tiếp đụng vào kia huyết nhục kiến trúc mặt ngoài. Kia ghê tởm huyết nhục hình như muốn đem kia cổ kiếm khí cấp cắn nuốt đi vào, tuy nhiên lại bị kiếm khí ngược lại chấn động huyết nhục văng tung tóe. Ven đường huyết nhục toàn bộ bị phách chém ra đến, lộ ra bên trong đã bị thẩm thấu thành màu đỏ thẫm kiến trúc bản thể. Chính là không bao lâu thì vương Tôn Ân âm thanh liền lại lần nữa vang lên, các ngươi đã như vậy muốn gặp bản giáo chủ, quyển kia tôn giống như các ngươi mong muốn. Lời còn chưa dứt, đạo kiếm khí kia đã bị một cổ vô hình kình khí cấp trực tiếp nắm, sau đó hóa giải ở vô hình, Hư Tĩnh đạo trưởng hơi hơi thúc ạc, hắn không nhìn ra đối phương là làm như thế nào đến. Mà một lúc sau một đạo hắc khí giống như mui xe giống như, theo kia huyết nhục không ngừng nhúc nhích lại lần nữa bao trùm kiến trúc bên trong bay lên. Nâng lấy một đạo nhân ảnh chậm rãi lên không, thẳng đến rơi xuống một đám dị thường sinh vật cục điều tra đối diện, cùng một đám cao thủ cách kẽ đất nhìn nhau. Các cao thủ cũng không nghĩ đến, kia hung danh hiển hách thi vương Tôn Ân trừ nhìn phía trên đi ra rẻ có chút trắng bệch, hai mắt một mảnh huyết tinh ở ngoài, cư nhiên nhìn qua có chút nho nhã tài trí, nhất là kia một thân đạo bào, mũ lưỡi râu dài, mơ hồ còn có một chút tiên phong đạo cốt. Chính là một đám dị thường sinh vật cục điều tra cao thủ đều biết, trước mắt cái kia mặt ngoài tiên phong đạo cốt, kỳ thực thi khí ngập trời lão đạo, chính là tạo thành toàn bộ thế giới thi thay đổi đầu sỏ gây nên, thứ số không lây nhiễm thể. Các ngươi những người này thật đúng là so bản tôn tưởng tượng trung yếu nhược a, hiện tại cái này thời đại nội vệ, cư nhiên suy nhược đến loại trình độ này sao? Thi Vương Tôn Ân có chút cảm thán, có chút trào phúng lẩm bẩm, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hư Tĩnh đạo trưởng, lộ ra một tia cảm thấy hứng thú biểu cảm, cái này đạo môn tiểu bối ngược lại có chút ý tứ, nếu như còn tại toàn thịnh thời kỳ lời nói, ngược lại có cơ hội uy hiếp được bản tôn. Đáng tiếc ngươi hình như bị trọng thương, công lực đã sớm không còn nữa năm đó. Hư Tĩnh đạo trưởng nhìn Thi Vương Tôn Ân, tâm lý lại hơi hơi lên gợn sóng, hắn năm đó từng theo địa ngục môn chủ đấu pháp, cho nên bị nội thương rất nghiêm trọng, đến nay cũng chưa có thể thoát khỏi này ảnh hưởng, thế cho nên hắn theo đã từng đặt chân thần cấp đỉnh cao cường giả, ngã xuống đến miễn cưỡng thiên cấp sơ cấp cao thủ nhất lưu. Bất quá trước mắt Thi Vương Tôn Ân công lực sâu không lường được, mặt ngoài xuất hiện thực lực ít nhất đã đến thiên cấp trung giai, có lẽ hắn còn giấu giếm thực lực. Yến đội trưởng lại bất chấp những cái này, hắn nhìn đến Thi Vương Tôn Ân đã xuất hiện, lập tức vung tay lên, dựa theo phía trước định ra sách lược tác chiến, để cho thủ hạ đồng nghiệp ngũ hành đội thành viên giết Thi Vương Tôn Ân xung quanh, sau đó đồng thời bấm tay niệm thần chú kết ấn, hướng về mặt đất oanh hạ một đạo pháp chú, đồng thời năm đạo lực lượng hoàn toàn bất đồng liền hội tụ tại cùng một chỗ, xoay quanh Thi Vương Tôn Ân tạo thành một đạo nhiều màu pháp trận, mà nằm ở pháp trong trận Thi Vương Tôn Ân đột nhiên cảm giác được thân thể trầm xuống. Thể lực thi khí vận chuyển được hơi chậm một chút trễ. Thi Vương Tôn Ân nhìn chính mình thoáng có chút uể oải thi khí, lẩm bẩm đây là ngũ hành trận, không đúng, so với ngũ hành trận còn mạnh hơn, có thể khắc chế ta loại này cấp bậc cao thủ sao? Mà đồng chỉ là nhấn một cái nút màu đỏ, phụ cận mặt đất liền truyền ra một trận kịch liệt dao động, tiếp lấy một máy hơn hai thước cao đỏ đậm sắc máy chiến đấu nhân liền dưới đất chui lên, duỗi tay đem đồng chỉ thu nạp vào này bên trong, rất nhanh hắn liền xuất hiện ở khoang điều khiển nội. Khoa học kỹ thuật lực lượng cường đại đến liền máy chiến đấu mọi người làm được sao? Yến đội trưởng nhìn kia màu đỏ máy chiến đấu người, tâm lý cơ nhiên cũng hiện ra một cỗ nhiệt tình chiến đấu dục vọng, có lẽ mỗi nam nhân đáy lòng đều có khả năng đối với máy chiến đấu nhân sinh ra một loại đặc thù yêu thích ha. Ta đây liền không khách khí, đồng chỉ không chế máy chiến đấu người, trực tiếp một quyền mang theo âm bảo, hướng về Thi Vương Tôn Ân oanh khứ. Nhưng mà kia ký thác đại gia hy vọng một quyền, lại bị Thi Vương Tôn Ân bàn tay dễ dàng cấp ngăn đón xuống dưới, kia mang theo âm bảo quyền phong cũng chỉ là đem người sau đạo bảo chấn động bay phất phới, tung bay đến không trung. Người này đồng nát sắt vụn liền chút bản lãnh này, Thi Vương Tôn Ân chào phúng cười nói. Đồng chỉ mặc dù nói không có trông cậy vào một quyền liền đánh bại đối phương, nhưng là một quyền này đi xuống, đối phương cư nhiên không có thương tổn đến cái gì, điều này làm cho hắn vẫn có một chút kinh ngạc. Nếu muốn đến điểm kích thích, vậy thì tới đi. Đồng chỉ mở ra khống chế đài một cái bảo hộ xác, sau đó nhấn một cái nút, robot đánh ra quả đấm kia mặt ngoài bỗng nhiên cuốn, lộ ra bên trong từng dãy loại nhỏ đạn đạo, sau đó liền hướng về Thi Vương Tôn Ân oanh khứ. Bây giờ gần gũi oanh kích, trực tiếp làm Thi Vương Tôn Ân thân ảnh biến mất ở tại nổ mạnh ngọn lửa bên trong. Chẳng qua sau một lát, nhất đạo thân ảnh theo ngọn lửa dư ba bên trong thoát ra, hướng về trên không lao đi. Đi không thể, tĩnh. Mặt nạ nam bỗng nhiên một chút mặt nạ trên mặt nạ lập tức biến thành ai oán thống khổ biểu cảm, mà bị nhắm ngay Thi Vương Tôn Ân tại không trung cư nhiên bị đỉnh ngay tại chỗ. Mà một lúc sau máy chiến đấu nhân đạn đạo cùng quang sóng đã hướng về bóng dáng của hắn truy tung đi qua, toàn bộ oanh nổ ở Thi Vương Tôn Ân thân thể phía trên. Kịch liệt dao động đem phụ cận kiến trúc đều ngăn đón eo lật ngược mấy đống, kia hệ thống cung cấp nước uống hắn cái ao bên trong càng là nhấc lên từng trận huyết lãng. Có thể đối với hắn tạo thành tổn thương sao? Đồng chỉ cùng khác cao thủ đều tại trong lòng nghĩ, không bao lâu kia từng đợt khói đen dần dần tán đi, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, tại Thi Vương Tôn Ân xung quanh cư nhiên quanh quẩn từng đạo bát quái quang ảnh, đương nhiên kia bát quái quang ảnh đã tàn phá không chịu nổi, không bao lâu liền hoàn toàn hóa thành nhiều điểm toái kim, theo gió rồi biến mất. Hắn cư nhiên còn có khả năng dùng đạo thuật, một cái trầm trọng ý tưởng di động hiện tại đám người trong lòng. Không nghĩ tới vu môn bí pháp vẫn là như vậy chán ghét, còn có hiện tại cái gọi là hỏa khí cũng xác thực có chút phiền phức a. So với năm đó thú máy còn muốn phiền toái, Thi Vương Tôn Ân tránh thoát mặt nạ nam vu môn bí pháp trói buộc, huyết tinh đôi mắt ở mặt các cao thủ trên người nhất nhất quét qua, sau đó tự lẩm bẩm. không muốn cho hắn thở gấp cơ hội, chúng ta nhiều cao thủ như vậy, xa luân chiến cũng có thể mài chết hắn. Đồng chỉ bỗng nhiên thông qua khuếch đại âm thanh loa, hướng về ở đây đồng bạn khích lệ nói. Hư Tĩnh đạo trưởng nhìn phía sau kia bị đấu bồng màu đen bao trùm cao lớn thân ảnh, do dự nếu phủ cần phải vận dụng lực lượng của nàng thời điểm, mặt nạ nam đã bỏ đi áo khoác, lộ ra bên trong võ đạo trang phục, lẩm bẩm nói đòi mạng a, lúc này là được hạ huyết bồn, quay đầu nhất định phải hung hăng theo tổng bộ bên kia đòi trợ cấp. Giận, mặt nạ nam một phen bôi ở chính mình khuôn mặt phía trên, kia mặt nạ lập tức biến thành dữ tợn phẫn nộ biểu cảm, mà bản thân hắn tu vi đã ở kế tiếp tăng lên, hấp dẫn thi vương Tôn Ân chú ý. Cái mặt nạ kia là một không sai pháp khí, có thể điều chỉnh khác biệt biểu cảm để đạt tới khác biệt hiệu quả. Có chút thú vị, thi vương Tôn Ân vuốt vuốt chính mình râu dài, sau đó tùy tay nhất chỉ, một đạo hắc quang tự đầu ngón tay của hắn lướt đi, trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua đồng chỉ sở tọa máy chiến đấu nhân cánh tay trái. Đồng chỉ thậm chí đều chưa từng phản ứng đến, máy chiến đấu nhân cũng đã có 20% cơ năng tổn hại. Một lúc sau mặt nạ nam đã đạp không mà đến, một trường vỗ hướng về phía thi vương Tôn Ân. Thi vương Tôn Ân cười lạnh một tiếng, trở tay một trường, cùng mặt nạ nam hung hăng đối chiến tại cùng một chỗ. Một tiếng chói tai trầm đục tại đám người bên tai vang vọng lấy, mặt nạ nam kêu rên một tiếng, bay ngược đi qua, khóe miệng đã chảy xuống một hàng máu tươi, mà thi vương Tôn Ân là liền lùi lại ba bước, sau đó trực tiếp ổn định thân hình, thực lực của hai người chênh lệch có thể thấy được lốm đốm. Thi vương Tôn Ân nhìn còn tại tay run rẩy trường, hơi hơi thúc ạc, tại hắn cảm nhận bên trong, cái kia vu môn tiểu tử ban đầu khí tức cũng liền địa cấp trung cao giai tiêu chuẩn, nhưng là thay đổi kia giận mặt sau đó, khí tức trực tiếp lái vào địa cấp đại viên mãn. Bất quá ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ của mình. Tốt lắm, ngũ hành trận đã ổn định, các huynh đệ lúc này đem lực lượng cho ta mượn a. Yến đội trưởng nhận thấy ngũ hành khốn trận đã hoàn toàn ổn định, vì thế hướng về xung quanh bốn gã đồng bạn hét lớn. Kim Hùng, Mộc Đồn, rắn nước cùng sói đất không có bất kỳ cái gì vô nghĩa, nhất tề đi đến yến đội trưởng phía sau, sau đó đồng thời xuất trường, đặt tại người trước bả vai, bắt đầu đem công lực theo thứ tự truyền cho người trước, cuối cùng hội tụ đến yến đội trưởng thân thể bên trong. Theo lý thuyết loại này truyền công con đường, sẽ cùng năng lượng đinh luật bảo toàn như vậy, ở nửa đường có điều hao tổn, qua tay càng nhiều người, cái loại này hao tổn thì càng nghiêm trọng. Có thể là bọn hắn ngũ hành đội người hàng năm luyện tập một loại hợp kích chi thuật, lại tăng thêm ngũ hành thuật pháp vốn là tương sinh tương khắc, cho nên truyền công ngũ hành tìm cách càng là có thể đem công lực hao tổn hạ thấp ít nhất. Uống, chư vị huynh đệ, liền mời các ngươi duy trì hạ ngũ hành khốn trận rồi, ta muốn đi đem kia đoàn thịt vụn cấp làm thịt. Yến đội trưởng đầu kia lửa đỏ tóc dài đã đốt, một tia cường thịnh linh khí trực tiếp tiếp xúc được không khí, sau đó biến thành vô hại ngọn lửa. Hắn đôi mắt cũng là giống như có ngọn lửa tại thiêu đốt, không đợi những đồng bạn đáp ứng, hắn liền lưng mọc ngọn lửa hai cánh, hướng về bầu trời thi vương Tôn Ân lướt đi. Ân, lại là địa cấp đại viên mãn, ngũ hành đạo pháp cưỡng ép đề cao sao, nhìn đến hậu thế đạo môn cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ thôi. Thi vương Tôn Ân nhìn đến đằng đằng sát khí yến đội trưởng, cũng là có chút kinh ngạc, máu mắt cơ nhiên mang theo một tia tán thưởng. Hokage bán. Yến đội trưởng sau lưng ngọn lửa hai cánh mạnh mẽ run run, hàng trăm hỏa diễm đạn hoàn liền xoay tròn theo hai cánh bên trong sinh ra, sau đó hướng về thi vương Tôn Ân vọt tới. Thi vương Tôn Ân đối với lần này ngược lại không quan tâm, hắn sân vắng đi dạo vậy tại không trung tránh né kia một chút dày đặc hỏa diễm đạn hoàn, lại liền hắn đạo bào góc áo đều không có lây dính đến. Người đối với chiêu số hình như còn có một chút không thuần thục a, như vậy trừ bỏ lãng phí thể lực ở ngoài, không có bất kỳ cái gì thực chất hiệu quả. Thi vương Tôn Ân còn tại hướng về yến đội trưởng chỉ trò. Khóa, mặt nạ nam bỗng nhiên hai tay kết ấn, hướng về yến đội trưởng chính là một cái vô pháp trùng tới, mà thi vương Tôn Ân lập tức cảm nhận đến xung quanh không gian bị ngắn ngủi giam cầm ở. Hắc hắc, vừa mới chỉ là vì phân tán chú ý của ngươi thôi. Đồng chỉ khống chế máy chiến đấu nhân trực tiếp dùng kia phía trước bị xuyên quan cánh tay trái, bắt lại không thể hoạt động thi vương Tôn Ân. Xuyên qua kia đơn hướng thủy tinh. Đồng chỉ lạnh lùng hướng về thi vương Tôn Ân cười nói. Thi vương Tôn Ân bị kia máy chiến đấu nhân gắt gao giữ tại lòng bàn tay, nhưng không có một tia phản kháng ý tứ, hắn ha ha cười lạnh nói ngươi cho rằng như vậy liền có thể giết được rơi ta. Bình thường công kích đương nhiên không thể, nhưng là ta nguyện ý bỏ qua chính mình này đòn sát thủ. Đồng chỉ hét lớn các vị tạm thời triệt thoái phía sau. Ta muốn tự bảo cánh tay này rồi. Nghe được hắn những lời này, tất cả mọi người là kinh ngạc, phải biết kia đài máy chiến đấu nhân nhưng là dị thường sinh vật cục điều tra hao phí món tiền khổng lồ, tập trung vô số mới nhất khoa học kỹ thuật, cũng là hao phí đồng chỉ tận gốc nhân rất nhiều tâm huyết thành quả. Cho dù là hiện tại, cũng cần tồn một máy thành phẩm, hiện tại lại muốn trực tiếp tự bạo rơi cánh tay trái, cái loại này đại giới là thật rất lớn rồi. Nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn ra đồng chỉ nhẫn tâm, vì thế nhao nhao hướng về sau lui lại. Có thể xử lý ngươi, cho dù tổn thất toàn bộ đài máy chiến đấu cũng không sao. Đồng chỉ lạnh lùng nói. Mà thi vương Tôn Ân lại như cũ mặt không biểu cảm, hoặc là nói mang theo một tia trào phúng, nếu như ngươi cho rằng như vậy có thể giết chết lời nói của ta, vậy ngươi không ngại xem thử. Chương 91 tái chiến thi vương nhị. Vậy ngươi liền mỏi mắt mong chờ a. Đồng chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó lập tức khởi động cánh tay trái tự bạo trình tự, đồng thời cắt đứt cánh tay trái cùng chủ thể liên hệ. Chỉ còn sót đầu kia cánh tay trái còn gắt gao cuốn lấy thi vương Tôn Ân, mà đồng chỉ là khống chế cơ giáp chủ thể xa xa chạy đi. Thi vương Tôn Ân lại cực kỳ lạnh nhạt, hoàn toàn không có cái loại này sắp đại họa lâm đầu khẩn trương bộ dáng. Nhìn không ngừng hiện lên hồng quang, phát ra tích tích tích cảnh cáo tiếng máy móc cánh tay trái, thi vương Tôn Ân thậm chí khinh thường đóng phía trên ánh mắt. Một đám dị thường sinh vật cục điều tra cao thủ đều lạnh lùng nhìn kế tiếp tình huống, đầu tiên là một trận chói mắt đến cực điểm bạch quang lập lòe, cùng với một tiếng thảm thiết nổ vang, thi vương Tôn Ân thân thể biến mất ở tại kịch liệt nổ mạnh bên trong. Đại đoàn khói đen cuồn cuộn trào ra, không có người hoài nghi lần này uy lực nổ tung, chỉ sợ sẽ là một cái nhà cao lầu cũng sẽ bị trực tiếp tạc sụp. Chính là thi vương Tôn Ân liền dễ dàng như thế tử vong. Hư Tĩnh đạo trưởng vân vê râu dài, híp lấy mắt. Cảm nhận kia nổ mạnh bên trong khí tức. Bởi vì nổ mạnh sinh ra đại lượng năng lượng dao động, khiến cho ở đây đám người cảm thấy đều bị tạm thời quấy nhiễu. Nhưng khi nổ mạnh dư ba dần dần tán đi thời điểm, Hư Tĩnh đạo trưởng sắc mặt lại trở nên ngưng trọng, bởi vì kia trong lúc nổ tung cỗ kia hung hãn tà khí, cư nhiên không có quá lớn yếu bớt. Quả nhiên tùy theo khói đặc tán đi, thì vương Tôn Ân thân ảnh lại lần nữa di động hiện ở giữa không trung bên trong. Hắn lúc này đã không có phía trước nho nhã. Kia một thân đạo bào bị tạc được rách tung tóe, giống như là khối lạn bố. Mà thi vương Tôn Ân nửa thiên linh cái trực tiếp bị tước không có, lộ ra bên trong trắng bóng óc cùng đại lượng màu tím máu đen. Hắn nửa mũi cũng biến mất không thấy gì nữa, một đạo dữ tợn tổn thương xẹo theo hắn bên phải khóe miệng xuất hiện, mãi cho đến lan tràn đến lỗ tai căn, bên trong dày đặc răng nhọn toàn bộ bại lộ đi ra. Chứ đừng nói chi là trước ngực hai lạc da thịt hoàn toàn không có. Vậy không đoạn nhảy lên tâm bẩn cùng hai hàng xương sườn đều bại lộ tai bên ngoài, liên quan một đoạn cánh tay cùng chân trái đều tiêu thất vô tung. Lợi hại, lợi hại, bản tôn ngược lại đánh giá thấp này hiện đại hỏa khí uy lực. Này so năm đó mặc ra thú máy lợi hại hơn nhiều lắm. Thì vương Tôn Ân tuy nói bộ dáng thê thảm, nhưng là hung ác khí tức không chút nào không kém phía trước, cái loại này bốc lên sát ý cơ hồ không chút nào che giấu. Ngay cả như vậy. Hắn hay là trước tán dương vài tiếng đồng chỉ cơ giáp lợi hại. Quả nhiên là tuyệt thế hung ma a, cho dù bị cơ giáp cánh tay trái tự bảo, ngượng chống một đợt. Cư nhiên khí tức không giảm ít hơn bao nhiêu. Hư Tĩnh lão đạo trưởng trường thọ mi hạ che lấp mắt già, cũng hiện lên một chút hàn mang. Hắn chuyển động trường ở giữa một cái màu lam viên châu, nhìn về phía sau cao lớn thân ảnh, lẩm bẩm nói có lẽ nên ngươi thời điểm xuất thủ rồi. Mà nhưng vào lúc này, lơ lửng không trung không ngừng phun tử máu thi vương Tôn Ân cư nhiên miệng vết thương không ngừng nhúc nhích, kia nguyên bản giống như tiết hồng huyết lưu cũng dần dần trở nên thành tia nước nhỏ, mặt sau dứt khoát đình chỉ lưu động, cuối cùng miệng vết thương mạch máu, cơ bắp, cốt cách cùng da rẻ đều tại nhúc nhích, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại mình chữa trị. Đây là bất tử máu năng lực sao? Hư Tĩnh lão đạo trên trán cũng rịn ra một tia mồ hôi lạnh, trách không được mọi người đều đối kỳ xua như xua vịt a. Không thể để cho hắn cứ như vậy an tâm khôi phục. Yến đội trưởng biết chính mình thể lực linh khí sớm hay muộn tiêu hao hầu như không còn, vì thế giống to một tiếng, từ phía sau lưng trực tiếp rút ra một thanh trường đao, nhận được hắn hiện tại trạng thái ảnh hưởng, kia kiếm sắc bén thân thậm chí giấy lên hừng hực ngọn lửa, lưỡi dao phía trên ngọn lửa văn lộ cũng giống như nhất nhất toát ra. Lửa nguyên chém, Yến đội trưởng giơ cánh tay cử đao, hướng về bầu trời trung thi vương Tôn Ân mạnh mẽ bổ ra hơn 10 đạo. Kia thiêu đốt đao khí hóa thành một đạo đạo hỏa trụ, hướng về thi vương Tôn Ân tàn thể lao đi. Khí lực không nhỏ, đáng tiếc tốc độ chậm một chút. Lúc này thi vương Tôn Ân đã thoát khỏi mặt nạ nam vô thuật trói buộc, thân thể cũng đã khôi phục hơn phân nửa, hắn lời bình đối phương đao pháp, sau đó cực kỳ du nhàn dỗi tránh né Yến đội trưởng đao khí hỏa trụ. Mặt nạ nam mạnh mẽ đạp đánh mặt đất, sau đó bay vút đến Thi Vương Tôn Ân trước mặt, trực tiếp một trưởng đánh ra. Thi Vương Tôn Ân cười lạnh một tiếng, trở tay cũng là một trưởng đánh ra. Hai trưởng đối chiến tại cùng một chỗ, Thi Vương Tôn Ân cánh tay kia lập tức bộc phát ra một trận pháo vậy sức lực vang, thẳng nghe được nhân rợn người. Ân, tay của ta cánh tay như thế nào gân mạch đứt đoạn rồi hả? Thi Vương Tôn Ân bỗng nhiên cảm nhận đến mình và đối phương tiếp trưởng cánh tay, bị một loại huyền diệu lực lượng trực tiếp chấn động dập nát, gân mạch, cốt cách, da thịt đều là như thế, cánh tay trực tiếp lấy mắt thường có thể thấy được bộ dáng cuốn vặn vẹo đi qua. Mà Thi Vương Tôn Ân cũng là một quyền đánh vào mặt nạ nam quyền diện, người sau trực tiếp bị một cỗ mạnh mẽ lực phản chấn chấn động bay rớt ra ngoài, thẳng đến động gầy 7-8 khỏa trương cây sau đó, mới miễn cưỡng hóa giải đối phương sức lực nói. Phốc, quả nhiên là cái hung hãn tai họa, cho dù sử xuất hóa huyết trường, cũng không phải là đối thủ của hắn a. Một hàng máu tươi thuận theo đồ che mặt nam cầm dưới chậm rãi nhỏ giọt rơi, hắn dùng mu bàn tay lau đi vết máu, sau đó thở gấp nói. Thi Vương Tôn Ân trần chờ một lát, bỗng nhiên phát hiện tay của mình cánh tay cũng chưa xong toàn bộ khôi phục, nhìn kỹ lại, thương thế kia chỗ lại có loại đặc thù âm khí tại trở ngại vết thương của hắn khôi phục. Mỗi lần hắn bắp thịt ý đồ mình chữa trị thời điểm, cỗ kia âm khí cuối cùng cũng sẽ tại miệng vết thương phụ cận kết xuất một tầng nhàn nhạt niêm mạc, ngăn cản tiến thêm một bước chữa trị. Vô môn yêu thuật sao? Thi Vương Tôn Ân trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái kia lau vết máu mặt nạ nam. Cũng chỉ có vô môn quỷ dị thuật pháp mới có thể tạo thành thứ hiệu quả này, tuy nói đạo môn bên trong cũng có cùng loại, nhưng là hắn khi còn sống dù sao cũng là ngũ đấu gạo đạo giáo chủ, đối với đạo thuật vẫn là cực kỳ mẫn cảm. Hư Tĩnh đạo trưởng lúc này bỗng nhiên theo bên trong ngực lấy ra một cái tạo hình kỳ lạ gương đồng, sau đó hướng về Thi Vương Tôn Ân chùm tới, cái nhìn bảo, lục hợp càn khôn kính. Thi Vương Tôn Ân vừa mới nhìn đến kia mặt gương đồng thời điểm, lập tức cảm thấy đồng tử trống rỗng. Tiếp lấy hết thảy chung quanh giống như phát sinh biến hóa, nhưng là lại giống như không có phát sinh. Ân, Thi Vương Tôn Ân hơi sững sờ, hắn phát hiện xung quanh cư nhiên đã không có người, kia một chút dị thường sinh vật cục điều tra cao thủ đều biến mất không thấy. Ảo thuật, hay là hắn nhóm đều chạy, cư nhiên liền khí tức đều biến mất, là vừa mới cái kia gương hiệu quả sao, xem ra là cái thú vị pháp khí a. Thi Vương Tôn Ân lẩm bẩm nói. Đúng lúc này dị biến nổi bật. Một đạo dữ tợn miệng vết thương đột nhiên từ Thi Vương Tôn Ân ngực nổ lên, màu tím thi huyết lập tức phun tung tóe mà ra. Mà Thi Vương Tôn Ân lại đầy mặt kinh ngạc, hắn không có cảm nhận đến nhận chức nào sát ý, cũng không có thấy bất kỳ cái gì công kích, chính mình lại tuôn ra một vết thương, điều này làm cho hắn cực độ kinh ngạc. Mà lúc này hắn cũng mới nhìn đến, gồ ghề mấp mô mặt đất đã biến thành cực độ trơn bóng mặt kính, mà mặt kính phía dưới, Yến đội trưởng chính vung vẩy ngọn lửa trường đao hướng về chính mình chém đến. Thi Vương Tôn Ân bản năng duỗi tay đi ngăn chờ một đao này, tuy nhiên lại ngăn cản cái không, giữ tợn miệng vết thương lại lần nữa tại hắn mặt ngoài thân thể xuất hiện, màu tím máu đen cũng trực tiếp phun tung tóe đi ra. Đây là cái gì tình huống? Thi Vương Tôn Ân nhất thời cũng có một chút chần chờ, hắn không biết đối phương đến tột cùng là làm như thế nào đến. Chẳng qua kính tượng bên ngoài Yến đội trưởng căn bản không có ý định cho hắn tự hỏi thời gian, hắn trực tiếp thi triển ra toàn bộ khí kính. Thi triển ra tuyệt kỹ của mình, Phi Hoàng Vũ. Yến đội trưởng thân ảnh không ngừng xuất hiện biến mất tại Thi Vương Tôn Ân phụ cận, ngọn lửa trường đao mang theo liệt liệt kinh khí cùng thiêu đốt ngọn lửa, chém bổ vào thân thể của đối phương mặt ngoài, từng đạo giữ tợn miệng vết thương không ngừng tùy theo màu tím máu đen phun tung tóe bạo khởi xuất hiện. Không cảm giác được bất kỳ cái gì khí tức, đối phương đều tại gương bên trong, hay là ta bị vây ở gương bên trong. Thi Vương Tôn Ân cảm nhận đến toàn thân của mình cao thấp đều bị phách chạm. Từng đạo miệng vết thương phun tung tóe màu tím máu đen, tuy nói thân thể hắn có thể khôi phục nhanh chóng, nhưng là không ngừng bị động bị khảm vẫn là một kiện thống khổ sự tình. Mà kính tượng ở ngoài, Yến đội trưởng chém hoàn 108 đao, lui trở lại đồng nghiệp bên người thời điểm, nhịn không được cảm thán nói móa nó, không biết tên khốn kiếp này thân thể là như thế nào luyện. Cương thi ta cũng chém qua, nhưng là chưa từng có hắn khó như vậy khảm. Buông ra trường đao vừa nhìn. Yến đội trưởng hổ khẩu đã vỡ ra đến, tích tắc tại hướng ra ngoài chảy xuống máu tươi. Khác cao thủ cũng là nhìn xem có chút kinh ngạc, tâm lý một trận kiêng kỵ. Mà ở kính tượng bên trong, Thi Vương Tôn Ân cũng không quản khác rồi, hắn hiện tại vừa muốn đem trước mặt kính tượng cấp trực tiếp đánh vỡ. Sau đó hắn một quyền đánh ra sau đó, mặt kính nhưng chỉ là xuất hiện nhất đạo liệt ngân. Lực lượng của ta cư nhiên chỉ còn lại có như vậy điểm. Không đúng, là cái này mặt kính thực chắc chắn a. Thật là không dậy nổi pháp khí a. Thì Vương Tôn Ân nhìn quả đấm của mình, vừa nhìn về phía kia trơn bóng, chỉ có một cái khe mặt kính. Kia liền tốt như vậy, thì Vương Tôn Ân bỗng nhiên bay đến không trung bên trong, hắn xung quanh hắc khí dần dần bay lên, sau đó hắn cả người giống như lưu tinh mãnh hạ lạc, hai đấm đều xuất hiện, mạnh mẽ đánh vào kia trơn bóng mặt kính phía trên. Cùng với một trận nặng nề chói tai nổ vang, thì Vương Tôn Ân nắm đấm hung hăng đập vào trơn bóng mặt kính, tiếp lấy từng đạo dữ tợn cái khe giống như con nhện nhanh chóng bao trùm đến xung quanh mặt kính. Ân, như thế nào vẫn là đánh không phá? Thì Vương Tôn Ân hơi hơi có chút ngoài ý muốn, hắn vừa rồi là thi triển ra thực lực chân chính rồi, nhưng là này hai quyền vẫn không có phá mở mặt kính. Mà ở kính tượng ở ngoài, Hư Tĩnh đạo trưởng hơi hơi thúc ngạch nhìn về phía treo ở không trung lục hợp càn khôn kính, cái kia cao nhất pháp bảo mặt ngoài đã xuất hiện từng đường dữ tợn khe hở hẹp. Thứ này có thể là bọn hắn thiên sư phụ ẩn giấu bảo bối, bây giờ bị hủy thành như vậy, hắn tâm cũng đang rỉ máu. Không thể dừng lại đến. Nhất định phải tiếp tục công kích, không thể để cho Thi Vương có điều thở gấp. Đồng trị lập tức khống chế cơ giáp hướng về Thi Vương Tôn Ân vị trí oanh khứ. Mà kính tượng bên trong Thi Vương Tôn Ân đột nhiên trở tay một quyền, đánh phía cơ giáp nắm đấm chỗ, hai người tuy nói cách mặt kính, lại đồng thời có thể cảm nhận đến công kích của địch nhân. Thi Vương Tôn Ân quyền diện ra chóc thịt bong, có thể nhìn đến dày đặc bạch cốt, mà cơ giáp nắm đấm mặt ngoài cũng là có chút biến hình, toàn bộ thân hình đều tải hướng về phía sau rút lui. Hắc hắc hắc, thì ra là thế, có chút thú vị, thì Vương Tôn Ân đã bước đầu nắm trong tay loại trạng thái này huyền diệu, hắn cảm nhận thân thể dần dần khôi phục, hướng về mặt kính hạ đám người lộ ra nhất tia cười lạnh. Mà lúc này Hư Tĩnh đạo trường lập tức bóp động pháp quyết, lục hợp càn khôn kính lập tức cuốn, mà thì Vương Tôn Ân đột nhiên cảm giác được xung quanh một mảnh đen nhánh, toàn bộ âm thanh, dao động, khí tức toàn bộ đều biến mất không có dấu vết, giống như hắn tồn tại ở một cái hư vô mờ mịt không gian. Có ý tứ a, cấm tiệt ngũ giác, không, là ngay cả ta linh giác cũng phong bế, thì Vương Tôn Ân có chút kỳ quái tại trong lòng lẩm bẩm nói, không riêng như thế, hắn cảm giác chính mình giống như tại hải bên trong, linh khí chung quanh trở nên trầm trọng đình trệ, hắn hai chân thải không đến thực thể, không ngừng hạ xuống, giống như là muốn rơi vào đến vô tận vực sâu bên trong. Oanh, thì Vương Tôn Ân bỗng nhiên cảm giác chính mình cằm dưới bị người khác tầng tầng lớp lớp oanh kích một chút, đầu của hắn hướng về phía trên ném đi. Nhưng là hắn căn bản không có nhận thấy là người nào, lấy phương thức gì công kích chính mình. Còn tại suy nghĩ thời điểm, lại là một cái trọng quyền hung hăng đập vào Thi Vương Tôn Ân gò má phía trên, thẳng đập đến hắn răng hàm gãy hơn phân nửa, phun ra một ngụm tử máu. Bất qua mấy tức ở giữa, Thi Vương Tôn Ân đã bị khác biệt công kích bao trùm rồi, trên người khác biệt trình độ bị thương, màu tím máu đen không ngừng phun tung tóe. Ha ha ha, nguyên lai là như vậy. Thì Vương Tôn Ân đột nhiên minh bạch trong này nguyên lý, tiếp lấy liền cảm giác được chính mình hai cánh tay bị người khác bắt lấy, hắn nhe răng cười một tiếng, phía sau lưng bỗng nhiên toát ra một loạt sắc nhọn răng nhọn, hướng về đánh lén sau lưng người cắn tới. Người sau kinh hãi hô lên một tiếng, liền vội vàng xoay người tránh đi. Mà Thì Vương Tôn Ân là mạnh mẽ toàn tụ tập toàn thân công lực, bình trực đánh ra một quyền, cùng với cực kỳ chói tai thủy tinh thoát phá âm thanh, Thì Vương Tôn Ân nhe răng cười tiếng cũng theo đó truyền đến. Ha ha ha ha, sơ hở chính là nơi này, phá cho ta. Xung quanh đen nhánh nhanh chóng rút đi, bị che chắn cảm thấy cũng tại nhanh chóng khôi phục, nhưng là lúc này nhất đạo thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ân, thì Vương Tôn Ân hơi sững sờ, sau đó liền cảm nhận được rất mạnh uy hiếp truyền đến, đạo nhân ảnh kia trực tiếp một trường vỗ đến, mục tiêu đúng là ngực của hắn. Thì Vương Tôn Ân bản năng cảm giác được, nếu như một trường này bị chụp trúng. Chỉ sợ cho dù là hắn cũng có khả năng bị thương nặng. Bất quá hắn phản ứng cực nhanh, trực tiếp đem bản thể di rời, chỉ làm cho cánh tay trái của hắn cứng rắn nhận một trường này. Tại tay của đối phương trường cùng hắn cánh tay trái chạm đến cùng một chỗ chớp mắt, thì Vương Tôn Ân cánh tay trái chớp mắt vặn vẹo biến hình, cốt cách gãy âm thanh không ngừng vang lên. Đây là, thì Vương Tôn Ân chỉ cảm thấy cánh tay trái của mình chớp mắt bị một cổ vô hình kình khí trực tiếp chấn động gân cốt nát hết. Vỡ vụn cốt tiết trực tiếp phá khai rồi cứng rắn ra thịt, hắn bản năng nhận thấy không thích hợp, liền vội vàng cắt đứt chính mình bản thể cùng cánh tay trái liên hệ. Quả nhiên cánh tay kia vừa mới rơi xuống đất, lập tức sinh ra thật lớn dư ba chấn động, tại bên trong giấu giếm nhất đạo kinh khí nhanh chóng bạo khởi, trực tiếp đem mặt đất chấn động trầm xuống ra một cái ít nhất mấy thước cạm bẫy. bị hắn tránh khỏi, thật đúng là phản ứng cực nhanh yêu nghiệt a. Mặt nạ nam có chút cảm khái thở dài nói, hắn mặt nạ trên mặt đã biến thành một loại khác biểu cảm, hiển nhiên vừa rồi một trường kia chính là mượn dùng mặt nạ năng lực mới phát huy ra sắc bén như thế uy lực. Mà lúc này lục hợp càn khôn kính đã bị thi vương tôn ân phá hư, ảm đạm vô quang, tràn đầy cái khe rơi xuống hư tĩnh đạo trường tay, nhìn xem hắn đau lòng không thôi. Các ngươi ngoạn pháp thật đúng là có thú đâu, bất quá đáng tiếc vô cùng, hiện tại không làm gì được ta. Thi vương tôn ân lạnh lùng nhìn một đám kẻ địch, nhịn không được giễu cợt nói. Đồng chỉ bỗng nhiên đè xuống một cái nút, kia cơ giáp dán vào mặt đất bước chân lập tức lan tràn ra vô số xích sắt, giống như vô số mãng xà vậy hướng về thi vương tôn ân mãnh liệt đi qua. Thi vương tôn ân cách không một trào, lập tức có mấy đạo xích sắt bị hắn trào tại bàn tay, hắn cười lạnh nói ngươi cho rằng bằng này mấy sợi xích sắt có thể vây khốn ta. Đúng vậy, đồng chỉ mạnh mẽ nhấn cái nút, lập tức vô số xích sắt theo phía dưới đất chui lên, hướng về thi vương tôn ân trực tiếp chùm tới. Nhất là bị hắn nắm cái kia mấy cây xiềng xích càng là trực tiếp phóng xuất ra đặc thù tia chớp, trực tiếp đem thi vương tôn ân điện bàn tay ngoại lật. Tiếp lấy vô số xiềng xích giống như mạng nhện dưới đất chui lên, chồng chất đem thi vương tôn ân hạ thân cấp gắt gao cuốn lấy, không thả lỏng nửa phần. Sau một lát, thi vương tôn ân đã bị bao bọc giống như cái nhộng vậy. Ân, các ngươi cho rằng điểm ấy điện lưu có thể vây khốn ta. Kia cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi a. Thi vương tôn ân ngón tay chạm đến kia một chút xiềng xích thời điểm, cũng sẽ bị điện bản năng văng ra, một tia sáng người tia chớp màu lam tại xiềng xích mặt ngoài giống như nước chảy toán loạn. Hắn lại chưa từng quá khẩn trương, mà là có chút du nhàn dỗi diễu cợt nói. Yến đội trưởng, xem ngươi rồi. Đồng chỉ liều mạng kéo tay hãm, khống chế kia một chút xiềng xích gắt gao vây khốn đối phương thân ảnh, sau đó hướng về thi vương tôn ân hét lớn. Đến đây, đây chính là ta lợi hại nhất sát chiêu rồi. Yêu nghiệt, chịu chết đi. Yến đội trưởng giống to một tiếng, hắn cả người đều tại tỏa ra rất mạnh sức lực khí, kia sau lưng ngọn lửa hai cánh bỗng nhiên dần dần ảm đạm, từng cầu ngọn lửa lực toàn bộ đều thông qua hai cánh tay của hắn giáo huấn đến hắn trưởng ở giữa cái kia chuôi trường đao bên trong. Mà chuôi này trường đao phía trên ngọn lửa hoa văn đã ở một chút sáng lên, một tia ngọn lửa lực tại trường đao mặt ngoài cùng lưỡi dao phía trên hừng hực bùng cháy lên. Kế tiếp sau đó, Yến đội trưởng thân thể linh khí đã ở từng cổ bị rút ra, sau đó giáo huấn đến trường đao trong tay phía trên. Tùy theo trường đao không ngừng run rẩy, ngọn lửa kia càng là điên cuồng dâng lên đến, từng cổ khói nhẹ giống như gió xoáy tại thân đao xung quanh xoay tròn. Đương nhiên nói nhiều như vậy. Trên thực tế đây hết thảy bất quá là điện quang hỏa thạch ở giữa phát sinh. Yến đội trưởng giống to vung vẩy trường đao, nhất đại đoàn ngọn lửa hóa thành một đoàn toàn qua, hướng về thi vương tôn ân chém tới. Kia phải vortex tốc độ cực nhanh, chốc lát ở giữa cũng đã đem người sau thân ảnh bao phủ trong này. Mà ven đường kiến trúc toàn bộ bị lửa cháy đốt cháy hầu như không còn, hóa thành một đống đống cho bụi. Kia một chút gồ ghề mấp mô mặt đất cũng là bị cháy sạch cháy đen một mảnh, đốt ra một đầu to dài hố sâu. Ha, ha ha ha, ha ha, đây chính là ta một chiêu lợi hại nhất, sư phụ ta dạy ta phi không đến cực kỳ nguy hiểm thời điểm, trăm vạn không thể động dùng. Khụ khụ khụ khụ, Yến đội trưởng chém ra một đao này sau đó, cả người giống như già đi 10 tuổi, khuôn mặt của hắn tái nhợt, liền môi thượng một tia huyết sắc cuối cùng đều biến mất. Hắn đã cầm không được trường đao rồi, chỉ có thể nằm ngã xuống đất mặt, hơi hơi thở gấp. Mà chính tại cơ giáp bên trong đồng chỉ đột nhiên sắc mặt đại biến, hắn giống lớn không đúng, hắn đã tránh thoát xiềng xích trói buộc. Ngươi một đao kia không nhìn chúng hắn. Đồng chỉ, cẩn thận, hắn tại ngươi phía trên. Hư tĩnh đạo trưởng mạnh mẽ ngẩng đầu, hướng về đồng chỉ hét lớn. Đồng chỉ cũng theo lấy ngẩng đầu, tại cơ giáp màn hình phía trên, chỉ có thể nhìn thấy nhất cái chấm đen, có thể là sinh vật bản năng lại làm cho hắn lập tức nhấn chạy trốn kiện. Cũng là quyết định này làm hắn tránh được một kiếp, ngay tại đồng chỉ sau cơ giáp sau lưng khoang cứu thương bị bắn ra đi chớp mắt, thì vương tôn ân đã một quyền đánh vào cơ giáp đầu, đem kia đặc thù thủy tinh chế đầu cháo đánh cho dập nát. Đáng tiếc a, ngươi phản ứng ngược lại rất mau, không đem ngươi cùng này đồng nát sắt vụn cùng một chỗ đập đến dập nát. Thì vương tôn ân dẫm kia bốc lên cuồn cuộn khói đen cơ giáp phía trên, hướng về chật vật theo khoang cứu thương bò đi ra đồng chỉ diễu cợt nói. Mặt nạ nam thờ gấp theo bên trong ngực lấy ra một cái có điểm giống mỹ thuật tạo hình đồ dùng trong tiệm cái loại này cung đệ tử vẽ phác họa plastic tiểu nhân, chỉ bất qua hắn trong tay cái kia mặt ngoài ánh vàng rực rỡ, hiện lên một chút hào quang. Nhìn không thể có không dùng tới thật người, mặt nạ nam thờ gấp Triều Thi Vương Tôn Ân vung ra này cái tiểu kim người, rồi sau đó người cười lạnh một tiếng, cách không một trường, đánh ra nhất đạo hắc mang, chớp mắt đem kia tiểu kim nhân bao phủ. Chút tài mọn, ai ngờ Thi Vương Tôn Ân nụ cười trên mặt vẫn chưa có hoàn toàn bày ra, kia tiểu kim nhân cư nhiên lông tóc không tổn hao gì đột phá hắc mang công kích, sau đó trực tiếp rơi xuống bắp đùi của hắn phía trên. Không đợi Tôn Ân có bước tiếp theo động tác, kia tiểu kim nhân cư nhiên dần dần hòa tan, sau đó như là một tầng trạng thái dịch lá vàng vậy phúc đắp lên bắp đùi của hắn phía trên. Thi Vương Tôn Ân chỉ cảm thấy chính mình đùi phải trở nên cực kỳ trầm trọng, rõ ràng chính là một tầng mỏng manh lá vàng, tuy nhiên lại giống như có vạn cân nặng. Này là cái quái gì? Thi Vương Tôn Ân giơ lên cánh tay trái, phấn khởi thiên quân lực hướng về chính mình đùi phải chính là một quyền oanh khứ. Ai ngờ quyền của hắn phong đánh vào tầng kia lá vàng bên trên, lại giống như đập vào nhất đại đoàn lợn chết thịt phía trên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gắng sức điểm. Kia giữ rằng quyền phong cư nhiên không có thương tổn đến đối phương mảy may, liền lau lá vàng na di đến một khác nghiêng. Mặt nạ nam lúc này bỗng nhiên đạp đất mà đi, cả người quanh quần một cỗ nồng đậm huyết khí, hắn mặt nạ trên mặt cũng biến thành màu đỏ một mảnh, thấy không rõ ngũ quan. Mà nhất đại đoàn huyết sắc bàn tay hư ảnh xuất hiện ở mặt nạ nam phía sau, tùy theo thân hình của hắn dần dần tới gần Thi Vương Tôn Ân. Hóa huyết thí thần trưởng, các ngươi vu môn kỹ xảo qua hơn 1000 năm thật đúng là nhất thành bất biến đâu. Cốt, Thi Vương Tôn Ân cũng không kịp trên chân khác thường, trực tiếp quay người một trường, cùng mặt nạ nam tiến hành rồi đối chiến. Oanh, Thi Vương Tôn Ân cả người mạnh mẽ run run, một tia vết máu thuận theo khóe miệng của hắn chảy ra, mà ở phía sau hắn mặt đất là lấy hắn bản nhân làm trung tâm, xuất hiện một cái ít nhất hơn 10 thước trường hình hố sâu. Thi Vương Tôn Ân vừa mới đứng vững thân hình, trên người lại bộc phát ra từng đoàn huyết vụ, giống như pháo vậy trầm đục không ngừng vang vọng lấy. Hắn rút về không ngừng từ ta khép lại cánh tay, lãnh cười nói ta thu hồi vừa rồi lời nói, người chiêu này hóa huyết thí thần trưởng so với ta nghĩ còn lợi hại hơn. Bất quá, cũng không hơn. Mặt nạ nam lúc này khí tức uể oải, mặt nạ trên mặt cũng khôi phục lại lúc ban đầu cái kia phó tái nhợt, không có bất kỳ hiệu quả nào bình thường bộ dáng, tay hắn cổ tay tại vừa rồi đối trường thời điểm, bị đối phương ám kình cấp trực tiếp cắt nát, lại tăng thêm phía trước đã sử dụng mặt nạ vài loại hiệu quả, hiện tại đã cơ bản đánh mất chiến lực. Hắn thở gấp cấp thương thế của mình tiến hành dè chừng cấp bách thi cứu, nhìn kia đắc ý Thi Vương Tôn Ân bộ dáng, mặt nạ nam cười lạnh không thôi nói người nghĩ rằng chúng ta vô môn cũng chỉ có loại này chiêu số sao. Nga, chẳng lẽ không thật không? Thi Vương Tôn Ân nhướng mày bới móc thiếu sót, có chút ngoài ý muốn nói. Nhưng là hắn sau một lát, hắn lại phát hiện chính mình bên trong thân thể khí tức tại bị điên cuồng áp chế, có ít nhất 2/3 khí tức giống như bị cái gì vậy phong ấn lại. Hắn liền vội vàng kiểm tra chính mình bên trong thân thể, lại phát hiện tại máu của mình quản bên trong, nhưng lại có một đạo gần nửa tấc ký hiệu. Đạo bùa kia văn phía trên là một chuỗi kỳ lạ văn tự, đó là vu môn đời đời tương truyền thượng cổ vu văn. Chẳng qua dị thường sinh vật cục điều tra cao thủ không có khả năng cấp Thi Vương Tôn Ân thở gấp cùng tự hỏi cơ hội. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên nhảy lên đến trước người của hắn, sau đó giơ lên bị băng vải bao bọc được cực kỳ chặt chẽ cánh tay, hướng về hắn chính là một quyền đánh ra. Thi Vương Tôn Ân bị bắt cử quyền đón đánh, tại hắn nhìn đến, đối phương cho dù là lực lượng hình, cho dù chính mình bị phong ấn hơn phân nửa lực lượng, cũng chừng mà đối kháng đối phương. Kết quả cùng với một tiếng nổ mạnh vậy nổ vang âm thanh, Thi Vương Tôn Ân cư nhiên bị một quyền đánh bay ra ngoài. Thi Vương Tôn Ân trực tiếp bay rớt ra ngoài. Liên tục đụng sụp 3-4 tòa nhà sau đó, mới rơi xuống nơi nào đó bãi đậu xe dưới đất. Ân, khí lực thật là lớn, cư nhiên một quyền liền đem ta toàn thân xương cốt oanh đoạn hơn phân nửa. Tuy nói ta bị phong ấn bên trong, nhưng là chỉ phải cho ta một chút thời gian, liền. Thi Vương Tôn Ân dùng tàn phá cánh tay chống lấy chính mình vết thương chồng chất thân thể, hắn thở gấp nghĩ muốn nói gì đó. Nhưng mà hắn bên cạnh bức tường lại cùng với kịch liệt nổ vang âm thanh. Bị người khác trực tiếp cưỡng ép đánh vỡ, một đạo cực kỳ cao lớn thân ảnh khom lưng giết tiến đến, đối phương bắt lại Thi Vương Tôn Ân thân thể. Không biết tại sao, Thi Vương Tôn Ân cảm thấy đạo thân ảnh kia có chút cảm giác quen thuộc, phảng phất là huyết mạch phía trên quen thuộc cảm giác, hơn nữa cùng phía trước nhìn đến thời điểm so sánh với, cái kia băng vải quái nhân hình như dáng người trở nên cao lớn. Thậm chí bàn tay kia có thể trực tiếp bắt lấy cổ của hắn, như là vòng sắt vậy gắt gao bắt lấy. Sau đó bị cưỡng ép ném ra bãi đậu xe dưới đất. Thi Vương Tôn Ân còn chưa từng phản ứng lúc tới, toàn bộ người đã bị ném qua trời cao, mà lúc này nguyên vốn đã bị đập được rách tung tóe cơ giáp, lại hóa thành vô số mảnh nhỏ, sau đó hướng về lơ lửng không trung Thi Vương Tôn Ân hội tụ. Lúc này Thi Vương Tôn Ân nguyên bản liền bị phong ấn hơn phân nửa lực lượng, vừa rồi lại bị băng vài quái nhân một quyền đánh cho bế khí, bây giờ bị vứt xuống không trung không thể mượn lực, chỉ có thể bị kia một chút mảnh nhỏ trực tiếp đánh trúng. Các ngươi không có khả năng cho rằng chỉ bằng những cái này rách nát liền có thể tiêu diệt bản tôn đi à nha. Thi Vương Tôn Ân tuy nói bị đập được máu thịt be bét, máu đen phun tung tóe không thôi, lại vẫn không có đình chỉ trào phúng đồng chị bọn hắn hành vi. Mà đồng chị lại cực kỳ lạnh nhạt nhấn một cái cuối cùng nút màu đỏ, sau đó nhàn nhạt nói gặp lại sau, phục hưng số 12. Một lúc sau chói mắt nổ mạnh tại không trung sinh ra, chói mắt quang sóng khiến cho ở đây đám người đều không thể không nhắm mắt, mà cỗ kia nổ mạnh dư ba càng là hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, đem một chút thực lực không đủ bình thường zombie cấp trực tiếp chấn động hóa thành cho bụi. Mới vừa rồi cùng Thi Vương mấy sóng đối chiến, ngược lại trong vô tình đem phụ cận zombie tiêu diệt hơn phân nửa, có lẽ chính là thu hoạch ngoài ý muốn a. Chết rồi hả? Yến đội trưởng qua đoạn thời gian mới mở hai mắt ra, sau đó suy yếu lẩm bẩm thì thầm. Hết sạch cơ hồ sở hữu linh lực hắn, lại thương tổn được linh nguyên, bây giờ căn bản không có gì khí lực, chỉ có thể hỏi bên cạnh mặt nạ nam. Mà mặt nạ nam dựa phế tích, cau mày cảm nhận không chung khí tức, nhưng mà kết quả lại để cho nhân hoàn toàn thất vọng rồi. Nổ mạnh ngọn lửa dần dần tán đi, cuồn cuộn khói đen cũng bị cuồng phong thổi tan, một khối rất khó nhìn ra hình người, hoàn toàn có thể dùng cháy xém để hình dung ngoạn ý, trôi lơ lửng ở không trung bên trong. Chính là theo kia cháy đen một mảnh, nhìn không ra hình người vật thể trên người, bỗng nhiên truyền đến một trận cuồng thiếu tiếng. Ha ha ha ha. Mảng lớn cháy xém theo Thi Vương Tôn Ân trên người bác rơi xuống, giống như là lột da côn trùng giống như, kia nguyên bản coi như có này nhân loại màu da bộ dáng, lúc này đã biến thành một loại quỷ dị đen nhánh. Không riêng như thế, kia đen nhánh màu da mặt ngoài còn có một tầng nhìn không ra ý nghĩa huyết sắc hoa văn, thân thể hắn trở nên càng thêm cường tráng, cả người bắp thịt giống như tràn đầy nổ mạnh vậy lực lượng. Thi Vương Tôn Ân khí tức chẳng những không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng thêm hung thế ngập trời. Thi Vương Tôn Ân chậm rãi rơi xuống mặt đất, sau đó nhìn kia khoác đấu bồng màu đen băng vài quái người, hắn hoạt động cổ của mình cùng khớp xương, bạo ra trận trận sao đậu vậy sức lực vang. Hắn nhìn đối phương kia cao lớn thân ảnh, cho dù là lại lần nữa khôi phục quá, chính mình cái đầu có điều cất cao, lại như cũng cần phải ngưỡng mộ đối phương. Hắc hắc, Thi Vương Tôn Ân lộ ra một chút quỷ dị nụ cười, sau đó mạnh mẽ đạp đánh mặt đất, cả người giống như linh dương toát ra hướng đối phương, trực tiếp đánh ra một cái không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng đấm thẳng. Mà băng vải quái nhân phản ứng cũng thực trực tiếp, hai tay mở ra, lòng bàn tay hướng ra ngoài, ba một tiếng tiếp nhận đối phương đấm thẳng. Giữ dằn quyền phong trực tiếp đem hắn màu đen cháo mạo xốc lên, lộ ra khuôn mặt cũng vẫn như cũ bị băng vải chặt chẽ quấn lấy, chỉ lộ ra hai cái huyết sắc đồng tử ánh mắt. Huyết sắc đồng tử, nguyên lai là không hề chết máu đó a, trách không được có thể tiếp được của ta 10 thành công lực một quyền. Có ý tứ, Thi Vương Tôn Ân quăng quăng mái tóc dài của mình châm gài tóc lúc trước kịch chiến bên trong song đời, một đầu chỉ bạc đầy trời phất phới, hắn nhìn đối phương, nhưng là băng vải quái nhân nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Không có ý định trả lời sao? Vậy đi thử một chút ha. Thi Vương Tôn Ân mạnh mẽ năm ngón tay như câu, hướng về băng vải quái nhân cầm tới, rồi sau đó người mạnh mẽ hướng về sau ngưỡng đi, sau đó song trường chống đất, khom lưng tụ lực, hai chân giống như đạn pháo oanh kích trung bụng của hắn. Trực tiếp đem Thi Vương Tôn Ân đạp phải không trung bên trong. Một cước này đi xuống trực tiếp đem Thi Vương Tôn Ân bụng đạp ao rơi vào, xương sườn đều chặt đứt mấy cây, nội tạng càng là bị đánh cho hy toái, chẳng qua đối với cho hắn mà nói, căn bản không thành vấn đề. Băng vải quái nhân bỗng nhiên mạnh mẽ đạp đánh mặt đất, làm vỡ nát phụ cận bùn đất, sau đó mạnh mẽ nhảy lên hướng về phía lơ lửng không trung Thi Vương Tôn Ân. Thi Vương Tôn Ân mở ra miệng máu, phun ra một đạo màu đen quang sóng. Lại bị người trước trực tiếp hôi quyền đánh văng ra, sau đó một quyền đánh vào ngực của hắn. Cùng với một trận cốt cách gãy sức lực vang, Thi Vương Tôn Ân bộ ngực xương sườn toàn bộ gãy, nội tạng càng là bị dư kình xoắn được hóa thành thịt vụn máu loãng. Hắn ngũ quan đều phun ra máu đen, đáng tiếc khóe miệng còn tại hơi hơi phía trên dương. Thật là lợi hại thốn kình, đem của ta xương sườn cùng nội tạng đều cắn nát rồi. Thi Vương Tôn Ân vừa nói, một bên phun ra hỗn hợp nội tạng mảnh nhỏ huyết vụ. Hắn căn bản không có bất kỳ cái gì để ý bộ dáng. Hắn hung hăng rơi xuống mặt đất, dưới người càng là đập ra một vài mét sâu hố, hắn nằm ở hố bên trong, thất khiếu chảy máu, lại như cũ mang theo điên cuồng nụ cười. Mà lúc này băng vải quái nhân lại lần nữa giết, một quyền muốn đánh giết Thi Vương Tôn Ân, mà một đạo hắc ảnh lại từ sau người dưới người lướt đi, trực tiếp đánh trúng băng vải quái nhân ngực. Nhưng là liền Thi Vương Tôn Ân bản thân đều nhận thấy, chính mình kia đủ để nổ nát cự thạch sắt thép một đuôi, nhưng không có cấp đối phương cái gì tính thực chất tổn thương. Thậm chí cái kia xem như sát chiêu một trong cái đuôi, đều cảm thấy ẩn ẩn cảm giác đau đớn, vừa rồi một chiêu này đánh bất ngờ, bị đối phương hoàn mỹ hóa giải rồi. Bất quá vừa nghĩ đến đối phương cũng có được bất tử máu thời điểm, thì Vương Tôn Ân liền không còn nghi ngờ, hắn nhìn kia dần dần khôi phục linh hoạt cái đuôi, lộ ra một chút mập mờ ý cười. Băng vải quái nhân vỗ vỗ lồng ngực của mình, giống như không có bị kia đủ để cắt đứt xe tải nhất kích cấp thương tổn được, chính là Thi Vương Tôn Ân nhìn chằm chằm ngực của hắn, hơi chậm một chút nghi ngờ cùng kỳ quái. Còn hắn thì chớp mắt biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện ở Thi Vương Tôn Ân đỉnh đầu, hai đấm giống như trọng pháo hướng về người sau ót oanh khứ. Thi Vương Tôn Ân song trường tề huy, nghênh quả đấm của hắn mà lên. Cùng với nhất thanh muộn hưởng, Thi Vương Tôn Ân trực tiếp bị đập tiến đống loạn thạch bên trong. Oanh, không đợi Thi Vương Tôn Ân phản ứng, ót lại bị băng vải quái nhân một cái đầu gối đá oanh bên trong, hắn liền nhất thanh muộn hưởng đều không có phát ra, liền cả người hướng về sau ngã xuống. Băng vải quái nhân liên tục đá ra hơn 30 chân, thẳng đem Thi Vương Tôn Ân thân thể bị đá máu thịt be bét một mảnh, sau đó một cước đá trông này mặt, đem hắn đá bay ra ngoài. Nhìn đến ngươi là đi được thân thể cường hóa lộ tuyến A. Thi Vương Tôn Ân chậm rãi theo bị đập ra hố sâu trung bò lên, phun máu hướng về băng vải quái người ta nói. Mà băng vải quái nhân nhưng không có bất kỳ đáp lại nào, chính là yên lặng giơ lên quả đấm, Thi Vương Tôn Ân gật gật đầu, nói thật vô cùng đáng thương a, lại là bị người khác khống chế sao. Cũng tốt, khiến cho ta giúp ngươi giải thoát a. Cho các ngươi nhìn ta một chút Tôn Ân thực lực chân chính a. Thái Bình Thanh Dương thuật đệ nhất trọng, lực, Thi Vương Tôn Ân bỗng nhiên cả người cơ bắp văng lên. Cả người giống như bành trướng gấp đôi có thừa, giống như là hướng đến thân thể bắp thịt thổi phồng. Sau đó hắn liền không chút khách khí trực tiếp một quyền đánh ra, hướng về băng vải quái nhân thân thể ném tới. Băng vải quái nhân song trường giơ lên, song trường khép mở, liền muốn tiếp được Thi Vương Tôn Ân một quyền này, ai ngờ trải qua cường hóa quá hắn, bây giờ đã không phải là băng vải quái nhân có thể chống đỡ được. Nàng quả đấm thượng băng vải lập tức tuôn ra một trận huyết vụ. Cả người cũng theo lấy liên tiếp lui về phía sau vào bước. Thi Vương Tôn Ân có thể nhìn đến tay của đối phương ngón tay xuất hiện rõ ràng biến hình, tuy nhiên lại cũng có thể nghe được ken két âm thanh, hẳn là nàng tại mình khép lại. Không hề chết máu thêm vào thật đúng là phiền toái a. Thi Vương Tôn Ân liếc nhìn không có bất kỳ phản ứng nào băng vải quái người, tại trong lòng nói thầm. Mà lúc này băng vải quái nhân bỗng nhiên lưng lồi ra, phảng phất là ở sau người dài ra hai luồng mủ bao. Nhìn xem Thi Vương Tôn Ân hơi sững sờ. Tiếp lấy hai miếng mang theo dịch nhờn huyết sắc cánh chim liền phá thể mà ra, hơi hơi vỗ. Một lúc sau nàng bỗng nhiên bay lên trời, bay đến không trung bên trong, sau đó hơi hơi mở ra miệng, hướng về Thi Vương Tôn Ân chính là một đạo huyết sắc quang sóng vọt tới. Thật kỳ quái huyết mạch khí tức, hình như không chỉ là không hề chết máu, nàng bên trong thân thể còn có khác huyết mạch. Thi Vương Tôn Ân rõ ràng cảm nhận đến đối phương bên trong thân thể trừ bỏ bất tử huyết chi bên ngoài, còn có lực lượng khác. Bất qua đối mặt đạo kia tập kích đến huyết sắc quang sóng, hắn đổ là căn bản không ý kỵ, trực tiếp một trường đem đạo kia quang sóng đánh bay đi ra ngoài, ai ngờ bàn tay lại một trận mạnh liệt đau đớn, hắn cúi đầu vừa nhìn, đã thấy bàn tay chạm đến đạo kia quang sóng vị trí, đã ăn mòn ra một cái lỗ máu, tích tắc tại lưu máu đen. Còn có ăn mòn tác dụng. Thi Vương Tôn Ân có chút kỳ quái giơ bàn tay lên, nhìn kia dần dần mình khép lại lòng bàn tay, tâm lý hơi hơi tự hỏi. Mà băng vải quái nhân thân hình càng đến khôi ngô, kia huyết sắc hai cánh không ngừng vỗ, từng đạo huyết sắc quang đạn không ngừng ngưng tụ mà thành, giống như hạt mưa hướng về Thi Vương Tôn Ân vị trí rơi đi. Thi Vương Tôn Ân khẽ đọc pháp chú, Thái Bình Thanh Dương tuột đệ nhị trọng, nhanh. Lời còn chưa dứt, bóng dáng của hắn liền biến mất ở mặt đất. Tiếp lấy tại kia vô số huyết sắc quang sóng ở giữa như ẩn như hiện, hướng về đối phương lướt đi. Toái không quyền, Thi Vương Tôn Ân một quyền hướng về băng vải quái nhân ngực ném tới, rồi sau đó người là hai tay không ngừng vén quấn quanh, giống như hoa sen nở rộ vậy bắn ra một đạo màu đỏ quang sóng. Quyền sóng đối chiến, Thi Vương Tôn Ân lại cứng rắn đẩy ra huyết sắc quang sóng, một quyền đánh vào băng vải quái nhân ngực, rồi sau đó người là mạnh mẽ run run hai cánh. Dùng sắc bén kia xích cánh bên cạnh thống đâm vào thân thể hắn. máu tươi phun tung tóe, thân thể tán loạn, thì Vương Tôn Ân cùng băng vải quái mọi người là cực kỳ thảm thiết bay rớt ra ngoài. Chẳng qua hai người đều người mang bất tử máu, cho nên cho dù trọng thương cũng có khả năng khôi phục nhanh chóng. Sau đó liền tại Thi Vương Tôn Ân chuẩn bị tiếp tục công kích đối phương thời điểm, đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến một tia mỏng manh xé gió âm thanh, hắn quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy nhất đạo kim mang bay thẳng lược mà đến. Hắn bản năng như muốn chụp tán, nhưng là kia đạo kim mang lại vòng qua Thi Vương Tôn Ân bàn tay, trực tiếp dán tại trán của hắn đầu. Thi Vương Tôn Ân bị đạo kia linh phù áp vào trán, nguyên bản hung hãn khí thức cơ nhiên lâm vào bị kiềm hãm, nhưng là sau một lát, kia đạo kim sắc phù chú lại bùm bùm tự nhiên, sau đó thân thể hắn lại bắt đầu có thể sống động. Ha ha ha, cao nhất chấn thi phù a, đáng tiếc, ta đã không là đơn thuần cương thi a. Thi Vương Tôn Ân đem kia trương dần dần thiêu đốt hầu như không còn chấn thi phù vò thành một cục, sau đó cơ nhiên trực tiếp nuốt xuống, còn sót lại linh lực tại miệng hắn bên trong bùng nổ, khuấy biến thành hắn miệng đầy máu đen. Hắn nhìn về phía chậm rãi hướng về chính mình đi đến Hư Tĩnh đạo trưởng, cười lạnh nói lão đạo sĩ, ngươi cuối cùng muốn xuất thủ sao? Hư Tĩnh đạo trưởng thoát khỏi trên người đạo bào, lộ ra xốc phác thân thể, đạo bào phía dưới thân thể nhìn như gầy yếu, nhưng là mỗi một khối cơ bắp đều cất chứa rất mạnh năng lượng. Hắn cả người đều bao bọc ở khắc đạo đức kinh màu đen trang phục bên trong, nhìn kia cười lạnh không thôi Thi Vương Tôn Ân, bỗng nhiên mạnh mẽ đạp đi lên, tại trong không trung bóp động pháp quyết. Một cái tử ngọ ấn đánh phía người sau. Thi Vương Tôn Ân liền vội vàng song trường vén, hộ lên đỉnh đầu, cùng với nhất thanh muộn hưởng, hai chân của hắn trực tiếp rơi vào mặt đất một thước có thừa. Hắn tại kinh ngạc rất nhiều, chiến ý trong lòng cũng là xoay mình thăng, tại hóa giải Hư Tĩnh đạo trưởng dư kình sau đó, bắt lại người sau cánh tay, sau đó hướng về lão đạo sĩ ngực bụng liền đánh ra 10 đến quyền. Thi Vương Tôn Ân nắm đấm thế đại lực trầm, mỗi nhất kích đều đủ để ném đi nặng tạp. Chương 92 kịch chiến Thi Vương Tam. Thi Vương Tôn Ân quyền như mưa xuống, tầng tầng lớp lớp đánh vào Hư Tĩnh đạo trưởng ngực bụng, mà lão đạo sĩ chính là trên trán lưu một tia mồ hôi lạnh, hắn dựng lên bàn tay, trưởng ở giữa thiêu đốt hùng hậu cương khí, sau đó chẳng biết lúc nào, một thanh từ tơ hồng trói chặt đồng tiền kiếm liền xuất hiện ở hắn trưởng lúc. Kia đồng tiền kiếm cảm nhận đến nồng đậm thi khí, trực tiếp tỏa ra chói mắt kinh quang, Hư Tĩnh lão đạo trực tiếp một kiếm chém về phía Thi Vương Tôn Ân cổ. Mà Thi Vương Tôn Ân là nghiêng đầu, chính là làm nửa bên cổ bị đối phương chém ra. Phốc, một đạo máu đen theo Thi Vương Tôn Ân cổ phun tung tóe mà ra, hắn trở tay một quyền chấn khai Hư Tĩnh đạo trưởng, sau đó che lấy miệng vết thương hướng về sau rút lui. Hư Tĩnh đạo trưởng còn chưa kịp tiếp tục tấn công, Thi Vương Tôn Ân đã lại lần nữa giết đến, thân pháp của hắn cực nhanh, hẳn là dùng tới Thái Bình Thanh Dương thuật, chính là hắn một quyền thất bại, Hư Tĩnh đạo trưởng đã đi vòng qua phía sau hắn. Yêu nghiệt, người thật sự quá mức lớn lối. Hư Tĩnh đạo trưởng trực tiếp nắm lấy đồng tiền kiếm, một kiếm thống đâm về phía Thi Vương Tôn Ân. Thi Vương Tôn Ân đương nhiên nhìn ra đó là trải qua tu hành đạo pháp lễ rửa tội pháp khí, đối với chính mình khắc chế hiệu quả không nhỏ, vì thế hắn mạnh mẽ hướng về bên cạnh tránh đi. Oanh, đừng nhìn Hư Tĩnh đạo trưởng trên tay cầm lấy chính là đồng tiền kiếm, nhưng là hắn hùng hậu cương khí thêm vào phía dưới, kia đồng tiền kiếm trực tiếp đem mặt tường đánh ra một cái động lớn. Sau đó dọc theo Thi Vương Tôn Ân chạy trốn tung tích, một đường phách trảm đi xuống, trực tiếp đem một cái nhà tiểu lâu cấp trực tiếp chém tháp. Hư Tĩnh đạo trưởng thừa cơ giơ tay lên, chém xuống một kiếm Thi Vương Tôn Ân kia không kịp lùi về cánh tay trái, trực tiếp đem này tề khuỷu tay mà đoạn. Máu đen phun tung tóe lúc, Thi Vương Tôn Ân đã rất nhanh rút lui Hư Tĩnh đạo trưởng. Nhưng là Hư Tĩnh đạo trưởng nhưng không có bỏ đi truy sát đối phương, Thi Vương Tôn Ân lại mãnh xoay người, đưa ra chính mình cụt tay. Sau đó một đoạn tân sinh cánh tay, hướng về hắn cầm tới. Nhưng là không nghĩ tới hắn này chặn tân sinh cánh tay so với trước muốn trưởng ba thước có thừa, trực tiếp bắt được Hư Tĩnh đạo trưởng cổ. Hắc hắc hắc, ngươi cũng không đáng kể a, nếm thử liệt diễm phần thân cảm giác a. Thì Vương Tôn Ân nhe răng cười một tiếng, cánh tay lập tức giấy lên một đoàn ngọn lửa màu đen, thuận theo bàn tay của hắn đốt tới Hư Tĩnh đạo trưởng cổ. Người sau cả người quanh quần một tầng màu xanh hộ thể cương khí. Nhưng là cái loại này cực nóng nóng bỏng cháy cảm lại làm cho hắn không ngừng phun ra máu tươi đến, Thi Vương Tôn Ân nhìn càng thêm hưng phấn. Thiên thanh minh, âm chọc dương thanh, chấm, Hư Tĩnh đạo trưởng tuy nói bị Thi Vương Tôn Ân cưỡng ép nắm cổ, tuy nhiên lại vẫn như cũ gian nan tụng niệm pháp chú, nghe được người sau có chút nghi hoặc, những cái này pháp chú hắn cũng chưa từng học qua. Một lúc sau hắn chỉ cảm thấy bàn tay bị một cỗ cường hãn đối với lực lượng trực tiếp tránh ra. thì Vương Tôn Ân hơi chút động tác nhất chậm, năm ngón tay tựa như cùng bị đao sắc bén nhận cắt giống như, đầu ngón tay chớp mắt rơi xuống. Ân, cuối cùng là cái quái gì? Thì Vương Tôn Ân nhìn kia khí tức đột nhiên tăng vọt Hư Tĩnh đạo trưởng, máu mắt lộ ra một tia cẩn thận cùng hoài nghi. Hư Tĩnh đạo trưởng sau lưng bỗng nhiên bay ra một đạo cái hộp kiếm, chói mắt kim quang xông thẳng lên trời. Hắn hít sâu một chút, liều mạng điều chỉnh mới vừa rồi bị đối phương công kích mà có chút hỗn loạn khí tức, chợt khép hờ hai mắt, khập khiễng ở trên mặt đất liền đạp thất bước, lập tức xung quanh truyền đến hắn giọng trầm thấp, kia giống như Phật Đà phạm sướng, tu hành tụng chú huyền diệu câu nói không ngừng vang lên. Hư Tĩnh đạo trưởng tay trái không biết theo bên trong thế nào lấy ra ba đạo kim phù, sau đó tùy tay hướng bầu trời ném đi, kia ba đạo kim phù lập tức bị cái hộp kiếm quang mang xuyên quan, tự động thiêu đốt lên. Tiếp lấy vô số thanh trường kiếm theo cái hộp kiếm bên trong lướt đi, dày đặc ma ma giống như bầu trời chung chiến cơ, mà lớn nhất một thanh màu vàng trường kiếm, giống như là trọng hình viễn trình oanh kích cơ bị ông sao vây quanh ông trăng vẩy hộ tại trong chính. Thì Vương Tôn Ân mặc dù nói chưa từng học qua cùng loại đạo thuật, nhưng là hắn liếc nhìn một cái liền nhìn ra đây cũng là nào đó cực kỳ hung hãn kiếm trận. Một khi làm kiếm này trận mở ra, nói không chừng hắn thật khả năng bỏ mạng ở nơi đây. Vì thế hắn lập tức muốn ngăn cản Hư Tĩnh đạo trưởng, nhưng là băng vải quái nhân lại liều mạng pháp, thi triển lấy mạng đổi mạng đấu pháp, liều mạng chặn lại Thi Vương Tôn Ân. Hư Tĩnh đạo trưởng yên lặng ngẩng đầu nhìn khí thế kia hung hãn thiên sư Chu Tà kiếm trận, kia từng đạo cường hãn khí kiếm sở mang đến quang huy, đã xua tan phụ cận tà khí, dày đặc ma ma tầng tầng lớp lớp bóng kiếm thậm chí đem phụ cận bầu trời đám mây đều xua tan. Không có ai biết cái kia song thế sự xoay vần, thấy qua vô số tai họa mắt già bên trong, đến tột cùng hiện lên cái dạng gì thần thái. Già đi, già đi. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn che giấu như vậy sát chiêu, không tệ, không tệ, nhìn đến hiện tại tiểu bối đổ cũng có chút ý tứ. Nếu như ngươi không phải là thân chịu trọng thương lời nói, có lẽ ta thật có rất lớn khả năng nuốt hận đương trường. Thì Vương Tôn Ân không biết là trào phúng vẫn là tán dương. Hư Tĩnh đạo trưởng nhưng không có bất kỳ cái gì hồi phục, hắn chính là cổ tay vừa run, pháp quyết bóp động lúc, kia đầy trời khí kiếm bên trong lập tức phân ra ba thanh loại nhỏ khí kiếm, mang theo sắc nhọn phá không âm thanh, hướng về Thi Vương Tôn Ân trước ngực ba chỗ yếu hại bắn nhanh mà đến. Thi Vương Tôn Ân sắc mặt lãnh đảm, thần thái thoải mái nhìn kia hướng về chính mình bắn nhanh mà đến khí kiếm, hắn bỗng nhiên năm ngón tay đại trương, hướng về kia một chút khí kiếm cầm tới. Mà nhất đại đoàn nồng đậm hắc khí tại chớp mắt ở giữa, xuất hiện ở Thi Vương Tôn Ân trước mặt, giống như một mặt màu đen hình tròn tấm chắn cứng rắn chắn kia ba thanh khí kiếm trước đó. Cùng với một tiếng ầm vang vậy nổ, kia ba thanh khí kiếm trực tiếp đánh vào hắc khí bên trên, cũng không có tưởng tượng trung kim thiết chạm vào nhau âm thanh, ngược lại giống như thuốc nổ thiêu đốt vậy, trực tiếp sinh ra nổ, đồng phát ra chói mắt tia chớp. Đám người bên tai chỉ nghe một trận tiếng sấm vậy nổ vang âm thanh, căn bản không mở ra được đôi mắt. Nói lên cực kỳ quỷ dị, hắc khí cùng trường kiếm nguyên bản đều là vô hình đồ vật, vốn không có thực thể, nhưng là hai người ầm ầm chạm vào nhau thời điểm, lại sinh ra thật lớn nổ vang, chấn động mặt đất đều tại run rẩy. Vô hình sóng âm cùng với kính phong tại đám người bên tai không ngừng vang vọng lấy, tất cả mọi người là sắc mặt tái nhợt, bản năng che lỗ tai của mình. Tuy nói mọi người đều biết Hư Tĩnh đạo trưởng cùng Thi Vương Tôn Ân đều là cao nhất cao thủ, nhưng là ai cũng không nghĩ tới này nhìn như chỉ là cái lẫn nhau thăm dò, cư nhiên sinh ra kinh tâm động phách như vậy hiệu quả. Bụi mù tán đi thời điểm, Hư Tĩnh đạo trưởng cùng Thi Vương Tôn Ân lẫn nhau mặt không biểu cảm nhìn nhau, đối phương đồng tử bên trong xem không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hoặc là sợ hãi. Bầu trời bên trong vô số kiếm khí vẫn như cũ tỏa ra nồng đậm uy áp, làm cho mây mù tán đi. Mà Thi Vương Tôn Ân quanh thân là quanh quẩn từng đoàn đen nhánh vô cùng hắc khí, có vẻ cực kỳ chói mắt. Sau một lát, Hư Tĩnh đạo trưởng bỗng nhiên tay kết pháp quyết, mà lơ lửng không trung màu đỏ trường kiếm cũng là có sở cảm ứng, thân kiếm bên trên hào quang chớp động, ngày đó sư Chu Tà kiếm trận đồng thời run rẩy, chồng chất, hào quang nở rộ, làm cho không người nào có thể mắt thấy. Mà Thi Vương Tôn Ân nhìn đến loại này tư thế, sắc mặt cũng có chút khẩn trương, thần sắc trở nên đề phòng lên. Quả nhiên thiên sư Chu Tà trận bay vút ra hơn 10 chuôi khí kiếm, sau đó nhắm ngay Thi Vương Tôn Ân. Sắc bén sát khí chốc lát ở giữa liền như bài sơn đảo hải áp bách mà đến, ngày đó sư Chu Tà kiếm trận lại có hơn một nửa khí kiếm tại Hư Tĩnh đạo trường địch khống phía dưới, cùng nhau nhắm ngay Thi Vương Tôn Ân chém tới. Xung quanh khí tức đột nhiên bày biện ra một mảnh sơ xác tiêu điều, Hư Tĩnh đạo trường trường kiếm trong tay đã là hào quang tăng vọt, mà không trung bên trong hơn 10 chuôi khí kiếm giống như kiếm vũ, hướng về Thi Vương Tôn Ân thân thể vào đầu chụp xuống. Hắc hắc hắc, tiểu bối, ta làm ngươi nhìn ta một chút bí thuật. Ta có thể tung hoành triều tấn mấy chục năm cũng không phải là lãng đắc hư danh. Nhìn nhìn bần đạo pháp thuật, Thi Vương Tôn Ân lúc này tay kết pháp quyết, trong miệng tụng chú, từng cổ hắc khí tự thân thể hắn xung quanh bay lên, sơn màu đen, rất nhanh thân thể hắn liền bị kia hắc long vậy dương nanh múa vút hắc khí bao phủ, âm u trời cao phía dưới, một đầu dài đến mấy chục thước, thân thô như cột trụ hành lang ác long chiếm cứ ở tại hệ thống cung cấp nước uống hán khu vực. Pháp tướng hóa giao, Hư Tĩnh đạo trường lẩm bẩm thì thầm, trong tay pháp quyết lại không có dừng chút nào trệ. Kia hơn 10 chuôi khí kiếm đã vọt tới Thi Vương Tôn Ân trước mặt, mà đang ở này chớp mắt, quanh người hắn hắc khí bỗng nhiên chen chúc dựng lên, đem hắn đã hóa thành thuồng luồng hung ác pháp tướng thân bao bọc được cực kỳ chặt chẽ. Hiển nhiên Thi Vương Tôn Ân cũng biết một kích này không giống tiểu khả, không muốn trực tiếp cứng rắn chống lại. Thi Vương Tôn Ân ngẩng lên kia thật lớn đầu thuồng luồng, giữ dằn khí tức lôi cuốn kính phong thổi quét bốn phía bát phương, nhất thời cắt bay đá chạy, không riêng dị thường sinh vật cục điều tra cao thủ khó có thể đứng thẳng. Liền xa xa một chút bình thường zombie đều bị cuốn vào phong bên trong, hóa thành thịt nát. Từng cổ hắc khí trực tiếp theo hắn giao thân trào ra, nghênh kia mười mấy chuôi khí kiếm lướt đi. Chút tài mọn, Hư Tĩnh đạo trường lạnh lùng liếc liếc nhìn một cái kia giống như xúc tu vung vẩy hắc khí, sau đó khinh thường nói. Vậy ngươi liền thật tốt hãy chờ xem, Thi Vương Tôn Ân nhe răng cười trả lời. Mà lúc này bầu trời trung hơn 10 chuôi khí kiếm trực tiếp xông phá hắc khí bao vây tiểu sát. Trực tiếp đem người sau khuấy biến thành không còn một mảnh, trực tiếp đánh Thi Vương Tôn Ân khuôn mặt, hướng về người sau thân thể trực tiếp đánh tới. Tôn Ân cũng không nghĩ đến đối phương khí kiếm cư nhiên như thế sắc bén, liền vội vàng giống giận liên tục, trong miệng phát ra trận trận tối nghĩa quỷ dị chú ngữ, kia xung quanh giống như vật còn sống vậy hắc khí không ngừng vũ động. Tiếp lấy hơn 10 cái huyết sắc đầu khô lâu theo hắc khí bên trong bay ra, mang theo thê lương quỷ khóc âm thanh, nghênh diện xông về khí kiếm. Kia một chút đầu khô lâu có đã biến thành máu chảy đầm đìa dày đặc bạch cốt, có còn dính nhuộm hư thối biến thành màu đen da thịt, có thậm chí còn mang theo tóc dài, thậm chí có còn bảo trì khi còn sống bộ dáng, kia một chút đầu khô lâu che khuất bầu trời ngăn cản khí kiếm đường đi. Chốc lát ở giữa chính đạo khí kiếm cùng tà lệ đầu khô lâu liền ầm ầm chạm vào nhau tại cùng một chỗ, kia một chút nam nữ già trẻ đều có khô lâu như là đói điên chó hoang vậy cắn xé kia một chút mang theo thuần dương chu tà lực khí kiếm. Những cái này khô lâu không giống phía trước hắc khí giống nhau không chịu nổi một kích, nhất thời khí kiếm phía trên phát ra quang huy cư nhiên bị ma diệt không ít. Bất quá Hư Tĩnh đạo trưởng cái hộp kiếm cái kia một chút khí kiếm, đều là cứ thế dương đồ vật, đặt ở trong núi chính dương vị ân cần săn sóc kỳ bảo. Tuy nói chính là kiếm vô hình khí ngưng tụ, nhưng là cũng đủ để chém kim đoạn thiết. Cho dù bị đối phương tiêu ma không ít, vẫn như cũ đem kia một chút đầu khô lâu chém thành một bãi than tỏa ra tanh tưởi xương bề thịt vụn. Nhưng mà Thi Vương Tôn Ân hắc khí bên trong, vẫn như cũ tại liên tục không ngừng bay vút ra những cái này đầu khô lâu, nhanh chóng sắp bị khí kiếm tiêu diệt chống chỗ cấp điền bổ vào. Thẳng đến mấy tức sau đó, kia hơn 10 chuôi khí kiếm cư nhiên toàn bộ bị kia một chút đầu khô lâu cấp hóa giải ở vô hình. Rất ác độc tà môn pháp thuật, Hư Tĩnh đạo trường nhìn vô biên oán khí, âm phong mãnh liệt, quanh quần tại Thi Vương Tôn Ân xung quanh hắc khí. Liếc nhìn một cái liền nhìn thấu đó là một loại cực kỳ tà ác ngoan độc tà môn pháp trận. Thi Vương Tôn Ân cười gằn nói ta này vô danh pháp trận là đang tại hải ngoại hoang đảo nham bức tường phía trên khắc lục xuống, chết tại trận pháp bên trong sinh linh không dưới vạn người. Ta có chính là tiền vốn với ngươi tiêu hao, trận pháp oan hồn không hết, trận pháp liền một mực tồn tại. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hư Tĩnh đạo trưởng cũng không có phẫn nộ chỉ trích đối phương cái gì, hắn chậm rãi tay chỉ trường kiếm. Tại mặt của mình trước chậm rãi vẽ lấy viên, một tia lôi điện lập lòe tại thân kiếm xung quanh, tại phụ cận cũng không có gì lôi vân, cho nên có vẻ cực kỳ quỷ dị. Mà bầu trời bên trong thiên sư chu tà kiếm trận càng là quang mang đại thịnh. Hư Tĩnh đạo trường trên người sức lực trang bị vén được bay phất phới, mọi nơi bay lên. Tiếp lấy cùng với một trận kinh thiên động địa vậy nổ, theo không trung bên trong vang lên, kia hơn 10 đạo khí kiếm bỗng nhiên cùng nhau nhắm ngay Thi Vương Tôn Ân, phát ra trận trận tiếng rít thanh âm. Nhưng mà rít gào thống đâm đi qua. Thi Vương Tôn Ân nhìn kia giống như tiền đường con nước lớn vậy mãnh liệt mà đến, vô biên vô hạn khí kiếm, máu mắt bên trong cũng nhiều hơn một phần ngưng trọng. Chính là kia một chút đầu khô lâu nhưng không có một tia sợ hãi, nhao nhao phát ra chói tai thét dài, phía sau tiếp trước mang theo không cam lòng, oán độc cùng phẫn nộ, hướng về kia một chút kiếm vũ đánh tới. Chính là cùng phía trước thăm dò tính công kích khác biệt, Lúc này Hư Tĩnh đạo trưởng có thể nói là sử xuất chân thật thực lực, kia một chút khí kiếm trực tiếp xuyên thủng đầu khô lâu, đem chém vì thịt vụn xương bể, hoặc là trực tiếp bắn ra vỡ nát. Nhưng là Thi Vương Tôn Ân tà trận thật sự lợi hại, vừa mới được giải quyết rơi một đợt đầu khô lâu, rất nhanh lại đã tuôn ra một cái rất lớn sóng đầu khô lâu bỏ thêm vào trống chỗ. Gần kia một chút đầu khô lâu bị lần lượt đánh chết, nhưng là vẫn như cũ còn có một đại đoàn nhất đại đoàn hắc khí tồn tại. Xông lên phía trước nhất một đợt khí kiếm đã giết vào hắc khí bên trong, một lần đem tầng kia tầng hắc khí áp chế, nhưng là sau một lát, kia một chút đầu khô lâu lại lần nữa vồ đến, đem trước mặt nhất kia sóng khí kiếm cấp cắn nuốt hầu như không còn. Nhưng là chúng nó căn bản không kịp chữa trị, lớp thứ hai khí kiếm đã gào thét mà đến, xen lẫn xe gió âm thanh, giết vào tầng tầng lớp lớp hắc khí bên trong. Vô số khí kiếm quang huy tại đây đen tối bầu trời bên trong, nở rộ được tán đi hơn phân nửa mây đen, giống như bão tố, phô thiên cái địa, dày đặc ma ma hướng về Thi Vương Tôn Ân chém tới. Mà theo Hư Tĩnh đạo trưởng sau lưng cái hộp kiếm bên trong, còn có càng ngày càng nhiều khí kiếm đang bay lực mà ra, bổ sung thiên sư Chu Tà kiếm trận số lượng, hắn lúc này là đem thiên sư phủ toàn bộ của cải đều kéo ra. Nếu như thật có thể đủ tiêu diệt rơi Thi Vương Tôn Ân, như vậy bọn hắn thiên sư phủ thế lực nước lên thì thuyền lên, thậm chí trực tiếp thống nhất Hoa Hạ đạo môn. Ở trên trời sư Chu Tà kiếm trận kia giống như sóng dữ hung hãn đả kích phía dưới, hắc khí cùng đầu khô lâu bị liên tục đánh ép, từ vừa mới bắt đầu kiêu ngạo trạng thái một đường bị áp chế, đối mặt một đợt tiếp lấy một đợt, càng ngày càng mạnh hãn khí kiếm, hắc khí dần dần lộ ra xu hướng suy tàn. Mà Thi Vương Tôn Ân thấy tình thế không tốt, liền vội vàng giận gầm một tiếng, mang theo thân thể cao lớn đi đón đánh kiếm kia mưa. Chính là hắn hộ thể hắc khí tuy nói cường hãn, đối mặt kia dày đặc ma ma kiếm vũ nhưng cũng có một chút cố hết sức, cái kia thân thể to lớn đang bị một tấc hướng về sau bước lui. Tại dưới chống đỡ gần trăm chuôi khí kiếm sau đó, hắn xung quanh hắc khí cuối cùng hội tản ra, lộ ra kia màu xanh đen giao long thân hình. Sắc bén kiếm khí tung hoành tứ phương, kia liêm miên không dứt khí kiếm giống như cửu thiên kiểu tiếng sấm rền, cắt qua trời cao, một đạo tiếp lấy một đạo tạo thành một cái kiếm thật lớn võng, giống như tu hành thần uy, đem Thi Vương Tôn Ân thuồng luồng hung ác pháp tướng hoàn toàn bao phủ trong này, sau đó điên cuồng đâm thùng. Kia nhìn như không thể phá vỡ thanh vảy màu đen chớp mắt bị tức kiếm động xuyên, màu đen máu đen cùng với hắn thảm thiết gào thét mà phun tung tóe đi ra. Không biết qua bao lâu, bầu trời bên trong đã không có một thanh khí kiếm, kia mê người đôi mắt cuồng phong cũng chợt ngừng lại, đám người đưa mắt nhìn lại, đã thấy Thi Vương Tôn Ân hóa thành thuồng luồng hung ác pháp tướng, toàn thân mỗi một tấc vảy phía trên đều bị khí kiếm sờ cắm vào, nhìn bộ dáng kia từ đầu tới đuôi bộ, chỉ sợ liền gân cốt da thịt đều không có có thể may mắn thoát khỏi, có thể dùng thương tích đầy mình để hình dung. Chính là Thi Vương Tôn Ân không hổ là ngàn năm khó gặp yêu nghiệt, nhận được trọng thương như vậy cư nhiên còn chưa chết rơi, hắn chuyển động kia cắm vào ít nhất 20-30 chuôi khí kiếm cự lão đại, chuyển động kia màu đỏ tươi con mắt, nhìn tiên phong đạo cốt Hư Tĩnh đạo trường, lại cúi đầu nhìn chính mình vỡ nát, thương tích đầy mình thân hình, đồng tử bên trong lần thứ nhất lộ ra thống khổ chi sắc. Một lúc sau hắn thuồng luồng hung ác pháp tướng bỗng nhiên xuất hiện một tia cái khe, tiếp lấy vô số cái khe thuận theo cái kia sơ hở lan tràn ra, giống như mạng nhện khuếch tán đến toàn thân thân thể. Thân thể của hắn rất nhanh tựa như cùng ném vụn đồ sứ vậy tan tác. Nhưng mà cuồn cuộn khói đen tán đi, Thi Vương Tôn Ân bản thể che lấy đổ máu môi, chậm rãi theo mặt đất đứng lên. Mà lấy hắn có được bất tử máu thân hình, vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt, liền môi thượng đều không có huyết sắc. Bản thể của hắn không có một tia vết thương, nhưng là khí huyết lại bị trên diện rộng tiêu hao. Bất tử máu rất nhanh tự lành năng lực thật làm người ta cảm thấy đau đầu. Hư Tĩnh đạo trưởng lông mày co rút nhanh, gương mặt ngưng trọng. Các ngươi tổ sư Trương Lăng làm đến lấy bác học đa tài nổi tiếng đạo môn, không biết các ngươi những cái này đồ tử đồ tôn còn nhớ rõ bao nhiêu. Thi Vương Tôn Ân đột nhiên hỏi nói. Hư Tĩnh đạo trưởng hơi sững sờ, không biết đối phương hồ lô muốn làm cái gì. Quên đi, ta cho ngươi nhìn cái gì gọi là đạo môn pháp thuật. Thi Vương Tôn Ân bỗng nhiên bóp động pháp quyết, vô số hắc khí mãnh liệt mà ra, vọt tới thân thể hắn mặt ngoài, rất nhanh hắn làn da tựa như cùng mực nhuộm vậy trở nên đen tối vô cùng. Mà Thi Vương Tôn Ân nách phía dưới, lưng, bả vai làn da đột nhiên nhúc nhích, chậm rãi như nấm mọc sau mưa búc măng vậy lồi ra một đám nhô ra, giống như là có cái gì phá mở làn da đi ra. Hư Tĩnh đạo trưởng nhất thời không biết đối phương là khiến cho yêu thuật gì, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà lúc này từng đợt cốt cách sinh trưởng ken két vang nhỏ không ngừng vang lên, đại đoàn hắc khí càng là bay lên, quanh quẩn tại Thi Vương Tôn Ân xung quanh. Thi Vương Tôn Ân thân hình không ngừng run rẩy, khuôn mặt của hắn cũng biến thành có chút thống khổ, này chủng loại giống như cốt cách sinh trưởng quái tiếng đã ở liên tiếp phát ra. Thân thể của hắn giống như đang trở nên cao lớn, Thi Vương Tôn Ân mang theo thống khổ gầm nhẹ, tiếp lấy làm người ta khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Theo Thi Vương Tôn Ân thân thể tả lưng chỗ cư nhiên tại làn da lồi ra chỗ, lại dài ra nhất cánh tay, tay kia cánh tay cùng hắn hiện tại nguyên sinh cánh tay quả thực giống nhau như đúc. Hơn nữa kia tân sinh cánh tay cực độ cường tráng, cốt cách thô to, rất khó tưởng tượng đó là theo Thi Vương Tôn Ân sau lưng sinh trưởng đi ra. Hơn nữa đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi, tại đám người trợn mắt há hốc mồm ở giữa, Thi Vương Tôn Ân bên phải lưng, nách trái ổ, nách phải ổ, tả bả vai, bên phải bả vai mỗi một chỗ nhô ra đều vỡ ra đến, lại theo bên trong này tân sinh đi ra 5 con tráng kiện to lớn cánh tay đi ra. Tiếp lấy kia lục đầu tân sinh cánh tay ở giữa lại phun trào ra trận trận hắc khí, rõ ràng có 6 loại binh khí xuất hiện ở hắn trường ở giữa. Hắc hắc hắc, loại này pháp môn là thượng cổ bí thuật, 8 cánh tay thần quân. Tu luyện cực độ khó khăn, hơn nữa quá trình cũng là cực độ thống khổ. Chính là một khi thi triển thành công, công lực của ta liền tăng mạnh. Nói lên này vẫn là tại ta năm đó ở Ngô Vạn Yến Sơn một chỗ sơn động được đến bản thiếu, hắc hắc hắc. Không biết ngươi có thể hay không phá của ta môn này bí pháp. Thi Vương Tôn Ân không nhanh không chậm nói, hắn bị ngày đó sư Chu Tà kiếm trận sở uy hiếp, biết rõ nếu như không dùng tới ẩn giấu tuyệt chiêu, chỉ sợ thật chết tại đây. Mà Hư Tĩnh đạo trường là nhất vãn kiếm hoa, trường kiếm xa xa nhắm thẳng vào Thi Vương Tôn Ân, người sau gầm nhẹ một tiếng, bát cánh tay giơ lên binh khí, hướng về lão đạo sĩ chém tới, nhất thời bốn phía cuồng phong nổi lên, gào khóc thảm thiết âm thanh nổi lên bốn phía. Thi Vương Tôn Ân cầm trong tay một thanh trọng kiếm, hướng về Hư Tĩnh đạo trường hung hăng khảm phía dưới, kia trọng kiếm hiện lên một chút màu u lam kiếm quang, cho dù cách thật xa cũng làm cho nhân sợ kinh hãi. Mà đổi thành nhất cánh tay nắm một cái đen nhánh phiên thiên ấn, kia mãnh liệt hắc khí giống như thuồng luồng hung ác hướng về Hư Tĩnh đạo trường vào đầu chụp xuống. Hư Tĩnh đạo trường cũng là có chút khẩn trương lên đến, kia đột nhiên mở rộng như thớt lớn nhỏ quỷ dị pháp khí, thật sự hung uy 10 phần. Bất quá hắn rốt cuộc là đạo môn cao nhân, lập tức làm ra phản ứng, bóp động pháp quyết, trước mặt lập tức hiện ra một tầng màu vàng nhạt vầng sáng, đồng thời thân thể cũng hướng về phía sau thổi đi. Cấn Sơn bí quyết. Tùy theo Hư Tĩnh đạo trường một tiếng chú văn đọc lên, màu đen kia phiên thiên ấn cũng tùy theo tạp xuống dưới, tầng tầng lớp lớp đập vào trước mặt hắn màu vàng nhạt vầng sáng phía trên. Lão đạo sĩ chỉ cảm thấy cánh tay của mình giống như truyền đến một tiếng vang, cả đoạn xương cốt đều dường như muốn gãy bình thường. Mà một lúc sau một đạo hiện lên hồng mang hắc khí theo hắn tả nghiêng lướt đi, xoay tròn gào thét mang theo kính phong liền hướng về Hư Tĩnh đạo trường ngực tạp đến. Nguyên lai vật kia thể lại là một cái ước chừng có dưa hấu lớn nhỏ lưu tinh chùy. Hư Tĩnh đạo trường vội vàng dùng nhất chiêu lấy nhu thắng cương, đem kia lưu tinh chùy lại mang trở về. Mà Thi Vương Tôn Ân gặp nhất kích không bên trong, căn bản không chậm trễ chút nào nghi ngờ, lại là nhất cánh tay huy động, trắng bóng xích sắt giống như phun lưỡi độc xà hướng về Hư Tĩnh đạo trường ngực lao đi. Hư Tĩnh đạo trường phản ứng cực nhanh, trở tay một kiếm chém về phía xích sắt ở giữa, ai ngờ xích sắt kia cư nhiên tựa như là vật còn sống, cư nhiên cuốn tránh né Hư Tĩnh đạo trường trường kiếm, giống như không lồ mãng xà đem Hư Tĩnh đạo trường gắt gao cuốn lấy. Hư Tĩnh đạo trường chỉ cảm thấy tứ chi của mình bị nhốt đến xích sao, căn bản không thể động đậy. Mà hắn chỉ cảm thấy ngực của mình bụng bên trong không khí tại một chút bị áp bách đi ra, hắn chỉ cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông. Đúng lúc này thật lâu không có động tĩnh băng vài quái nhân bỗng nhiên giống như mũi tên rời cung nhảy ra, trực tiếp một quyền đánh phía Thi Vương Tôn Ân đầu. Mà Thi Vương Tôn Ân nhìn đến đối phương huy đến nắm đấm, trực tiếp đưa ra nhất cánh tay, nâng lấy một cây đen nhánh trường tiên nghênh đón. Oanh, cùng với một tiếng chói tai nổ, băng vải quái nhân hòa Thi Vương Tôn Ân trong tay màu đen trường tiên hồng nhuận chạm vào nhau, chớp mắt bốn phía đột nhiên nhấc lên nhất luồng cuồng phong, lấy hai người làm trung tâm, hình thành một cổ vô hình sóng âm hướng về bốn phía khuếch tán đi qua, phụ cận cây cối nhao nhao bẻ gãy, sau đó bay rớt ra ngoài, mà hai người chiến ý càng ngày càng cường hãn, bốn con tanh hôi máu mắt càng là hiện lên một chút tàn nhẫn hung mũi nhọn. Hai người đều muốn lực lượng của chính mình phát huy đến cực đến, một lúc sau lại là nhất thanh muộn hưởng. Hai người bởi vì lẫn nhau đối chiến phản tác dụng lực, trực tiếp đồng thời văng ra rồi. Thi Vương Tôn Ân hơi biến sắc mặt, hắn hiện tại đã là sử dụng thượng cổ bí thuật trạng thái tột cùng, các hạng năng lực đều đã đạt tới trước mắt dưới trạng thái cực hạn, lại như cũ tại vừa rồi giao thủ bên trong bất quá chiếm thượng phong, điều này làm cho hắn có chút tức giận. Quả nhiên không giải khai khốn thần phù không được sao. Hiện tại trạng thái, muốn xử lý hai người bọn họ xác thực có chút khó khăn. Thì Vương Tôn Ân tại trong lòng lẩm bẩm thì thầm, hắn nhìn về phía bộ ngực mình vị trí, chỗ đó mặt ngoài không có đồ vật gì đó, tuy nhiên lại có một đạo phi vu phi đạo phù chú, đang cùng trái tim của hắn dán sát tại cùng một chỗ. Người bình thường là không thể nhìn ra. Bất quá trước lúc này, ta muốn trước cạn rơi ngươi cái này vướng bận ra hỏa. Thì Vương Tôn Ân bỗng nhiên huy động chính mình bát cái cánh tay, cùng với tay kia đầu bát món binh khí pháp bảo. Hướng về lưng mọc huyết rực băng vải quái nhân hung hăng ném tới. Băng vải quái nhân 10 căn tung bay, lại đang mặt của mình trước kết thành một cái huyết sắc con rơi đồ án. Một lúc sau hung hãn hắc khí cùng pháp bảo thay nhau công kích liền giết, một lần kia thứ công kích thế đại lực trầm, uy lực rất mạnh, thẳng đem băng vải quái nhân đập đến thân hình loạn chiến. Băng vải quái nhân lực lượng cũng không phải quá kém cỏi, nhưng là kia thi triển tà công thi Vương Tôn Ân lại càng tốt hơn, kia bát món binh khí pháp bảo càng là thế đại lực trầm. Theo các loại góc độ không ngừng đánh lén oanh kích đối phương quanh thân yếu hại. Băng vải quái nhân liên tục liều mạng, trước người huyết sắc vầng sáng càng là không ngừng quanh quẩn tại bốn phía, không ngừng chống đỡ kia bát món pháp bảo uy lực. Mà lúc này Hư Tĩnh đạo trưởng bỗng nhiên giống to một tiếng, nguyên bản gắt gao quấn tại hắn trên người xích sắt bị hắn cưng rắn cấp bức đứt ra, chính là xích sắt kia vẫn như cũ tại da hắn thịt ở giữa để lại từng đạo miệng máu, nhất thời lão đạo sĩ nhìn qua máu tươi đầm đìa, thật là khủng bố. Chẳng qua Hư Tĩnh đạo trưởng quanh thân màu xanh linh lực trực tiếp chấn khai xích sắt không nói, còn trực tiếp phóng lên cao, xuyên thủng tầng tầng lớp lớp mây đen. Máu tươi tùy theo hắn linh lực mãnh liệt mà ra, cũng điên cuồng theo miệng vết thương phun tung tóe đi ra, nhuộm dần thân thể hắn làn da. Hư Tĩnh đạo trưởng nhìn kia hung thế ngập trời hắc khí, mặt lộ vẻ ngưng trọng chi sắc, nhưng là hắn lại cũng không lui lại từng bước, ngược lại lau đi bàn tay máu tươi, lại lần nữa vung vẩy trường kiếm, hướng về Thi Vương Tôn Ân lướt đi. Thì Vương Tôn Ân cũng không nghĩ đến lão đạo kia sĩ cư nhiên như thế dũng mãnh, lúc này đẩy lui băng vài quái người, tiếp tục đón nhận Hư Tĩnh đạo trưởng. Nhưng mà toàn thân là máu Hư Tĩnh đạo trưởng cư nhiên từ khác biệt xảo quyệt góc độ cùng phương hướng, toàn bộ phương hướng chế trụ Thi Vương Tôn Ân. Mà Thi Vương Tôn Ân càng là kinh hãi, theo lý thuyết lão tiểu tử kia đã là trọng thương trong người, hiện tại cư nhiên không biết mệt mỏi vậy, còn có thể tạm thời ngăn chặn chính mình. Mà lúc này băng vải quái nhân cũng tùy theo Hư Tĩnh đạo trưởng mệnh lệnh, cũng tham gia đến công kích Thi Vương Tôn Ân hành động bên trong. Mà Thi Vương Tôn Ân càng là bị kích thích lên chiến ý, bát cánh tay cùng nhau giơ lên, nắm lấy bát món binh khí pháp bảo hướng về hai người lướt đi. Thi Vương Tôn Ân nguyên bổn chính là Đông Tấn Ngũ Đấu Gạo đạo giáo chủ, tu vi cực kỳ cao thâm, về sau lại ăn vào bất tử máu, đi vào thi đạo, công lực càng là thắng khi còn sống, bây giờ khởi sướng ngoan đến. Hư Tĩnh đạo trưởng cùng băng vải quái nhân cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Băng vải quái nhân bỗng nhiên phun ra một cỗ ngọn lửa kia âm lãnh đến cực điểm, xuất hiện chớp mắt nhiệt độ chung quanh đều thấp xuống vài độ. Mà Thi Vương Tôn Ân lại như cũ hung ác vô cùng, tay hắn trường tiên vung vẩy được cực kỳ hung ác, chống đỡ Hư Tĩnh đạo trưởng nhất chiêu tiếp lấy nhất chiêu sắc bén kiếm chiêu. Mà Thi Vương Tôn Ân là vung vẩy lưu tinh trùy, xô tan kia lạnh lẽo lãnh diễm, phòng ngự của hắn có thể nói cẩn thận. Nhưng mà Hư Tĩnh đạo trường bóp động pháp quyết, bầu trời bên trong bỗng nhiên vang lên một trận tiếng sấm, sau đó một đạo màu tím lôi điện lập tức rơi xuống, kia lôi mang quá lớn trực tiếp đem mặt của mọi người rung đều làm nổi bật được trắng bệch một mảnh. Chấn lôi bí quyết, thật lớn lôi điện ầm ầm rơi xuống, trực tiếp đem Thi Vương Tôn Ân phụ cận mặt đất nghiền ép được toàn bộ đều quy liệt. Phụ cận cây cối toàn bộ ngăn đón eo bẻ gãy, Thi Vương Tôn Ân lập tức cả người cơ bắp lồi ra, quanh thân hắc khí bốc lên không thôi. Hiển nhiên đã làm tốt chém giết chuẩn bị. Một lúc sau cùng với ầm vang một tiếng vang thật lớn, kia lôi trụ rắn rắn chắc chắc đánh vào Thi Vương Tôn Ân trên tay trường tiên bên trên, hắn chỉ cảm thấy cả người dường như muốn nổ tung bình thường. Thân thể hắn trực tiếp trầm xuống một tấc có thừa, hai chân cùng nhau rơi vào mặt đất. Hư Tĩnh đạo trưởng Thái Dương cùng trán không ngừng thấm ra một tia mồ hôi, hắn tuy nói nhìn như một mực áp chế Thi Vương Tôn Ân, có thể là như vậy đánh nhau lại thật lớn tiêu hao thể lực của mình cùng linh lực. Hắn còn có thể kiên trì bao lâu, hắn chính mình cũng không biết. Hơn nữa bởi vì chấn lôi bí quyết thi triển ra uy lực quá lớn, người làm phép cùng đối kháng người ở giữa liền hình thành một đạo vô hình lăng phong khí tường. Hơn nữa vậy không phân địch ta xét cùng cường độ cao điện lưu, cũng khiến cho băng vài quái nhân cũng không cách nào tiến vào trợ giúp Hư Tĩnh đạo trưởng. Lúc này Thi Vương Tôn Ân nhìn như đã đến nỏ mạnh hết đà trạng thái, kia mặt mũi tái nhợt càng là lộ ra một cỗ xanh mét, giống như mai tại dưới đất phía trên ngàn năm cổ thi. Đương nhiên bản thân hắn chính là một khối ngàn năm cổ thi. Thi Vương Tôn Ân hai cái huyết sắc con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Hư Tĩnh đạo trưởng thân ảnh, cái loại này oán độc thần sắc không chút nào che giấu. Lúc này hắn đã không có phía trước vân đạm phong khinh, cũng không có cái loại này ngụy trang tiên phong đạo cốt, hắn toàn thân phát tán ra tà ác khí tức, đủ để cho nhân rút lui ba thước. Thi Vương Tôn Ân chỉ cảm thấy chính mình trong lòng cái kia đạo tù thần phù dần dần buông lỏng rồi, một tia âm khí bắt đầu thuận theo hắn gân mạch vận chuyển, hắn lập tức giơ lên bát cánh tay, đem kia lôi đỉnh cứng rắn cấp đỉnh trở về. Cùng với oanh nổ, lôi đỉnh cùng hắc khí cùng nhau phóng lên cao, hướng về trời cao bay đi. Thi Vương Tôn Ân thoát khốn sau đó, lập tức phát ra một tiếng thét dài, mạnh mẽ tám cánh tay tề huy, đem ý đồ xông qua đến đánh lén băng vải quái nhân đánh lui. Sau đó hướng về hệ thống cung cấp nước uống hán huyết nhục tháp cao bay đi. Sát, Hư Tĩnh đạo trưởng làm sao có khả năng phóng hắn rời đi, lập tức bóp động pháp quyết, bắn ra nhất đạo kim mang, mà băng vài quái nhân cũng là gầm nhẹ một tiếng, giống như một đạo huyết mũi nhọn truy sát đi qua. Thì Vương Tôn Ân quanh thân hắc khí lập tức tạo thành từng đạo điên cuồng vận chuyển toàn qua, ý đồ ngăn cản Hư Tĩnh đạo trưởng cùng băng vài quái người. Hư Tĩnh đạo trưởng mặt mang khinh thường, hắn bóp động pháp quyết. Trường kiếm trong tay ánh sáng như hoa tăng mạnh, hùng hồn tu hành linh lực phá kiếm mà ra, hướng về gào thét mà đến hắc khí cứng rắn chém tới. Hư Tĩnh đạo trưởng vừa mới tiếp xúc được cỗ kia hắc khí thời điểm, liền phát hiện bốn phương tám hướng đều xuất hiện Thi Vương Tôn Ân thân ảnh, kia thế đại lực trầm đánh lén làm hắn khó có thể phân rõ chỗ ở của đối phương. Hư Tĩnh đạo trưởng tuy nói biết Thi Vương Tôn Ân liền giấu ở hắc khí bên trong, nhưng là đối phương lại phiêu chợt không chừng, lén lút, ý đồ đột thi tên bắn lén. Làm người ta khó lòng phòng bị. Hắn hơi hơi thúc ạc, sau đó liên tục đặt chân, ý đồ thoát ly hắc khí toàn qua. Mà cuồng phong khí lãng cùng với ngập trời hắc khí, giống như quỷ thần giống giận, Hư Tĩnh đạo trưởng tại không trung sâu hít sâu, đột nhiên ở giữa trường kiếm đương ngực vẻ tròn, tay trái một tay kết thành pháp ấn. Bàn tay trái ở giữa thanh khí tung hoành, tay phải bên trên xích mũi nhọn tăng vọt. Một lát ở giữa hóa mà làm nhất, nếu là chính đạo tu chân cao nhân ở đây. Nhất định là tắc tắc kêu kỳ lạ, bởi vì đây đúng là âm dương quán thông cảnh giới cao nhất, đạo gia tập khí luyện khí tu thần cảnh giới cao nhất hỗn nguyên nhất khí. Rực rỡ màu đỏ kiếm quang cùng với màu xanh tu chân lực quanh quần tại Hư Tĩnh đạo trưởng quanh thân, hắn vững vàng nắm lấy thanh trường kiếm kia, cứng rắn dừng ở màu đen toàn qua đỉnh, hắn nhìn hắc khí kia toàn qua, sau đó tụng thì thầm thiên địa vạn vật, bát hoang hồng cổ, suy cho cùng, hỗn nguyên nhất khí. Tốn phong bí quyết, pháp chú niệm tất. Hư Tĩnh đạo trưởng mạnh mẽ mở hai mắt ra, hắn trường kiếm trong tay lập tức truyền đến một trận ong ong vang nhỏ, một cỗ quen thuộc ấm áp cũng theo đó truyền đến. Hắn này thanh trường kiếm là hắn năm đó vừa mới tu đạo thời điểm, sư phụ ban tặng pháp kiếm, làm bạn qua hắn mấy thập niên. Cũng chỉ có nó, mới có thể thể hội ra cái loại này chủ nhân thể quyết sinh từ một phần cao thấp chiến ý. Hư Tĩnh đạo trưởng hưng phấn đến không được, trực tiếp cầm trong tay trường kiếm, giống như thiên trụy lửa giống như sao băng. Giết vào hắc khí toàn qua chính giữa. Mà ở trước đó, hắc khí toàn qua đã bị tốn phong bí quyết liệt liệt trận gió cấp xé rách thành vô số loại nhỏ toàn qua. Hư Tĩnh đạo trưởng hai mắt lập lờ kim mang, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nồng nặc kia hắc khí toàn qua, hắn có thể cảm nhận đến kia tràn ngập sát ý cùng tàn nhẫn huyết sắc đôi mắt. Cùng với một tiếng giống như rồng ngâm phá mở âm thanh, trường kiếm mang theo màu đỏ kiếm quang, chớp mắt phá mở tầng tầng lớp lớp hắc khí, hóa thành một đạo thật lớn kiếm quang. Lao thẳng tới kia Thi Vương Tôn Ân chỗ. Một kích này hợp lại lên Hư Tĩnh đạo trưởng sở hữu linh lực cùng thể lực, có thể nói lôi đình một kích. Mà bị phát hiện tung tích Thi Vương Tôn Ân lập tức giận gầm một tiếng, bát cánh tay giơ lên nhiều loại binh khí pháp bảo, kia một chút pháp bảo toát ra tầng tầng lớp lớp hào quang, nhưng lại hội tụ thành nhất đạo quang trụ, xen lẫn hắc khí, hướng về thật lớn kiếm quang không chút khách khí nghênh đón. Đỏ lên tối sầm hai đạo quang trụ chớp mắt đối chiến tại cùng một chỗ. Chớp mắt đem phụ cận mặt đất chấn động rạn nứt, liền hắc khí đều ép tản ra liệt. Hư Tĩnh đạo trưởng hai mắt trừng trừng, sắc mặt bày biện ra một loại bệnh trạng vậy hồng nhuận, trường kiếm trong tay tỏa ra khác thường tia máu, phá mở Thi Vương Tôn Ân đỉnh đầu tầng tầng lớp lớp hộ thể hắc khí, sau đó thanh hát một tiếng nói yêu nghiệt chịu chết đi. Lời còn chưa dứt, Hư Tĩnh đạo trưởng hai tay nắm tay chúng kiếm nhận, hướng Thi Vương Tôn Ân trước ngực dùng sức vung vẩy dựng lên một đạo sắc bén đến cực điểm màu đỏ kiếm quang. Thi Vương Tôn Ân ngửa mặt trừng hướng về phía đối phương, cả người trải rộng máu tươi, kia một đạo huyết sắc kiếm quang thật sâu chiếu vào con ngươi của hắn bên trong. hắn liếc nhìn một cái liền nhìn ra Hư Tĩnh đạo trưởng một kiếm này ít nhất ám ngậm 5-6 loại đến tiếp sau biến hóa cùng ám chiêu, hơn nữa đem toàn thân của hắn sở hữu đường lui toàn bộ phong kín. Nhưng mà này thời khắc nguy cơ, thì Vương Tôn Ân đi trước xu thế cũng không giảm phản mau, thừa dịp Hư Tĩnh đạo trưởng trường kiếm còn chưa tới thời điểm, dùng tay trung binh khí hướng về đối phương ngực lướt đi, lính của hắn nhận so với trường kiếm cũng có chiều dài thượng ưu thế. Nhưng là Hư Tĩnh đạo trưởng tại kiếm đạo phía trên cũng là đắm mình nhiều năm, hắn biết đối phương binh khí pháp bảo tại chiều dài phía trên cũng có ưu thế, không thể đánh bừa, vì thế liền dựa vào chính mình cao siêu cảm ứng cùng sức phán đoán, giống như biết trước tránh ra thi Vương Tôn Ân cánh tay tập kích quấy rối, ngược lại nhanh như tia chớp bình thường một kiếm đâm về phía thi Vương Tôn Ân trong lòng. Mắt thấy Hư Tĩnh đạo trưởng linh hoạt né qua chính mình phản kích, thậm chí còn mượn cơ hội công hướng bộ ngực mình, thi Vương Tôn Ân lông mày nhíu chặt. Trước mắt người chẳng những đạo hạnh cao, kia cỗ sát khí càng là đặc hơn đến cực điểm. Thì Vương Tôn Ân trong lòng phủ động, nhưng trong tay phản kích lại không chút nào do dự, quái thủ cùng nhau vung vẩy, nhiều loại binh khí thuận thế quay lại, quét ngang hướng Hư Tĩnh đạo trưởng lưng sau. Chỉ thấy một đạo hắc khí đem Hư Tĩnh đạo trưởng bao bọc trong này, mà hắn cũng nghe đến sau tai truyền đến xé gió hắc âm thanh, khóe mắt liếc qua nhìn đến lớn bằng cánh tay roi sắt gào thét giết. Hư Tĩnh đạo trưởng gầm nhẹ một tiếng. Chân dao đạp không, thân thể đột nhiên nhảy lên, lơ lửng không trung lại vặn vẹo thân hình, đem trường kiếm che ở trước ngực, chân dao cực kỳ nhanh nhảy tại trường tiên đỉnh mượn lực, lại lần nữa xoay người tránh đi công kích, đồng thời hướng về thi Vương Tôn Ân ngực đâm tới. Thi Vương Tôn Ân mặt không đổi sắc, bát cánh tay cư nhiên cùng nhau bấm tay niệm thần chú, kia một chút pháp bảo xung quanh cư nhiên kim quang nổi lên, một đám lớn trường cái đấu chữ vàng lập tức xuất hiện, lại là đạo môn nổi tiếng cựu tự chân môn lâm binh đấu giả. Đều là hàng ngũ đi trước. Hư Tĩnh đạo trưởng lúc này mới nghĩ đến đối phương không riêng gì ngàn năm cổ thi, còn là năm đó ngũ đấu gạo đạo môn giáo chủ. Nhiều loại pháp bảo phía trên chậm rãi hiện ra 9 chữ vàng, cũng là lóng lánh không thôi, nghênh đạo kia màu đỏ kiếm quang không sợ hãi chút nào phủ đầu nghịch đánh mà lên. Cùng với ầm vang một tiếng vang thật lớn, tia sáng chói mắt lập tức tại trong không trung bộc phát ra, giống như đạn hạt nhân bùng nổ giống như, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Phụ cận hệ thống cung cấp nước uống hán cái ao bên trong màu đỏ tươi máu loãng cũng bị chấn động nhấc lên từng đạo thô to cột nước. Như là suối phun vậy phóng lên cao mới lại lần nữa ngã xuống. Hư Tĩnh đạo trưởng cùng thi Vương Tôn Ân đồng loạt thân hình đại chấn, hai người đều là không tự chủ được lui về phía sau một trượng khoảng cách mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Trước người cái kia đạo màu đỏ kiếm quang cùng với màu vàng linh quang cũng là đại chấn sau đó, riêng phần mình té bay ra ngoài, nghiêng nghiêng xông về bốn phía kiến trúc. Nhất thời ở giữa cát đá bay tán loạn, bụi mù nổi lên bốn phía, hiển nhiên dư thế không giảm, lực đạo cũng là không nhẹ. Thì Vương Tôn Ân cảm giác được chính mình ngực cái kia đạo khốn thần phù dần dần ngõa giải, che giấu thực lực cũng dần dần lộ ra đến, hắn không nói hai lời, vừa mới đứng vững bước chân, trong tay binh khí trên mặt đất tầng tầng lớp lớp nhất đụng, thân thể mượn lực lao ra, hướng Hư Tĩnh đạo trưởng lập tức hướng đến, binh khí gào thét phá không mà ra, đánh về phía Hư Tĩnh đạo trưởng đầu đỉnh. Ai ngờ Hư Tĩnh đạo trưởng cũng là cất ý định này, trường kiếm lập lờ màu đỏ kiếm quang, phát ra kiên cường đến cực điểm nhất kích. Chương 93 kịch chiến thi Vương Tứ. Đối mặt thi Vương Tôn Ân trong tay gào thét tới, giống như Thái Sơn áp đỉnh bình thường nghiền ép màu vàng binh khí. Kia từ màu đỏ kiếm quang bọc lấy thân ảnh không có chút nào lùi bước sợ hãi. Hắn chính là yên lặng giơ lên trường kiếm trong tay, lại lần nữa đối mặt vào đầu nện xuống pháp bảo thẳng tiến lên. Hư Tĩnh đạo trưởng linh hoạt tránh thoát trong này nhất cánh tay nâng lấy đãng ma sử lôi đình một kích, trường kiếm giận dữ thẳng đâm mà ra, chớp mắt tiếng rít âm thanh nhất thời, giống như rồng ngâm hổ gầm giống như, chống trải yên tĩnh bình địa chớp mắt bị trường kiếm thân kiếm bên trên tán đi ra mãnh liệt kiếm quang sở bao phủ, mãnh liệt chói mắt thật lớn cột sáng phóng lên cao, giống như giao long xuất thủy, tiềm long thăng thiên, hoành hành phía chân trời. Dị khiếu kiếm minh âm thanh càng ngày càng vang. Làm khu vực phụ cận nội đều tràn ngập loại này làm người ta phấn khích âm thanh. Sau một lát giống như đi qua thời gian lại lần nữa hiện ra, Hư Tĩnh đạo trưởng đỉnh đầu phía trên chuôi này thật lớn màu đỏ kiếm quang xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Hắc hắc hắc, lão tiểu tử, cho ngươi nhìn nhìn thực lực chân chính a. Thì Vương Tôn Ân bàn tay vung lên, kia tỏa từ huyết nhục bọc lấy tháp nước lập tức lắc lư, phía trên huyết nhục nhanh chóng khô héo phai màu, phảng phất là bị người khác rút lấy trong này tinh hoa. Tiếp lấy kia tỏa tháp nước liền nhanh chóng sụp xuống rồi, một đạo thật dài huyết lưu theo bên trong uốn lượn mà ra, giống như giao long chiếm cứ không trung. Thì Vương Tôn Ân vung tay lên, đầu kia huyết long liền trực tiếp liên tiếp đến sau lưng của hắn, sau đó lấy tốc độ cực nhanh bị hắn hấp thu cắn nuốt. Làm sao có khả năng, hắn khí tức lại tăng mạnh. Hư Tĩnh đạo trưởng đồng tử co rụt lại, mặt sắc mặt ngưng trọng nói là đầu kia huyết long, không thể để cho hắn có điều thở gấp, mau ngăn cản hắn. Băng vải quái nhân giống như là trung thành người hầu vậy lập tức xông đến, chỉ tiếc một quyền đánh ra, thì Vương Tôn Ân xung quanh hắc khí lại đột nhiên co lại tới cực điểm, gắt gao dán sát tại bên cạnh thân thể của hắn. Mặc cho băng vải quái nhân thế đại lực trầm quyền anh, đều không thể phá mở hắn hắc khí hộ cháo, chỉ có thể mặc cho tùy theo thi Vương Tôn Ân hấp thu kia một chút máu tươi. Những cái này tinh huyết nhưng là ta theo mấy chục vạn nhân bên trong thân thể rút ra tinh hoa, vốn là lấy ta bị phong ấn ngàn năm thân thể là không thể hấp thu những cái này tinh huyết. Còn phải đa tạ các ngươi, đem ta bên trong thân thể phong ấn tù thần phù dần dần đánh nát, ta mới có thể chậm rãi hấp thu này mấy chục vạn nhân tinh huyết ha. Ha ha ha ha, chờ ta xử lý các ngươi, liền đi kinh sư đối phó các ngươi cuối cùng tuật đạo lực lượng, đến lúc đó toàn bộ thế giới đều là của ta rồi. Thì Vương Tôn Ân bộ mặt dữ tợn, hắn nhanh chóng hấp thu kia hơn 10 vạn máu tươi hội tụ hàng dài, sau đó cả người hắc khí hoàn toàn bao phủ ở thân thể của hắn. Chờ đợi đám người lại lần nữa nhìn đến hắn thời điểm, thì Vương Tôn Ân lại đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Cái kia bát cánh tay nửa người trên còn bảo trì hình người, dưới lưng lại hóa thành thuồng luồng hung ác hình thái, quỷ dị nhất chính là đầu của hắn trở nên một mảnh đen nhánh, vẫn còn hắc khí bao bọc bên trong. Để cho chúng ta đến trận chiến cuối cùng a. Thì Vương Tôn Ân theo tay vung lên, cánh tay hắn nắm nhiều loại binh khí cư nhiên lập lờ cực nóng yêu dị huyết sắc điện mang, phát ra hí khà zz hít động tính, giống như độc xà thổ tín. Lời còn chưa dứt, hắn bát cánh tay tề huy, màu đen trường mâu mang theo vô biên giết chóc chi ý, đối với đánh tới Hư Tĩnh đạo trưởng phát ra màu đỏ cột sáng. Tuy nói đám người đối với Hư Tĩnh đạo trưởng thực lực và ngày đó sư Chu Tà kiếm trận có vô cùng tin tưởng, nhưng là kia thì Vương Tôn Ân thật sự quá mức cường hãn. Ai cũng không dám bảo đảm này hai đại cao thủ đụng nhau lúc, đến tột cùng cuối cùng ai sẽ là người thắng. Hư Tĩnh đạo trưởng lúc này thiên sư Chu Tà trận cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, trừ bỏ trận trung chuôi này thật lớn màu đỏ kiếm quang ở ngoài, phía trước kia dày đặc ma ma, phô thiên cái địa khí kiếm nhưng không có xuất hiện, kia phong cách cổ xưa cái hộp kiếm cũng không có tiếp tục bắn ra khí kiếm ý tứ. Có thể chỉ cần là chuôi này thật lớn chủ kiếm, lộ ra hạo nhiên chính khí, càng là có loại chém rách ngọn núi, cắt đứt giang hà đáng sợ lực. Yến đội trưởng dựa một chỗ tàn viên đoạn bức tường, nhìn thi Vương Tôn Ân kia uy thế kinh người màu đen trường mâu phá không mà đến, thế không thể đỡ bộ dáng, trên trán mồ hôi lạnh soạt soạt ứa ra. Hắn tự hỏi cho dù là mở ra ngũ hành trận, cũng không có khả năng tiếp được đối phương nhất kích, hiện tại chỉ có thể mong chờ Hư Tĩnh đạo trưởng có thể hàng phục đầu kia yêu nghiệt rồi, nếu không vốn không có nhân có thể đối phó được hắn. Hai thanh uy lực vô cùng thần binh tại không trung bên trong ầm ầm đụng nhau, chớp mắt phát ra ra chói mắt đến cực điểm tia chớp, ở đây đám người thậm chí bao gồm kịch chiến chung hai người đều không thể không nhắm hai mắt lại. Mà kế tiếp một tiếng vang thật lớn càng là đất rung núi chuyển, phụ cận mặt đất đều đang kịch liệt run rẩy lên. Đợi cho quang hoa hơi tán, đám người nhao nhao dương mắt nhìn về phía bầu trời, đã thấy thi Vương Tôn Ân xung quanh hắc khí cư nhiên tạo thành một cái cùng loại đồng từ vậy cự xoáy nước lớn. Giống như quỷ thần cao cao tại thượng nhìn chằm chằm chúng sinh. Mà chuôi này màu đỏ cự kiếm cũng không cố ngăn trở, đâm rách tầng tầng lớp lớp hắc khí, không để ý kia toàn qua lôi kéo, nhắm ngay toàn qua trung tâm thi Vương Tôn Ân, sau đó hung hăng giết tới. Thi Vương Tôn Ân giận gầm một tiếng, hắn tự nhiên không cam lòng như vậy bị mất mạng. Hắc khí bốc lên lúc, hắn bát cánh tay cơ bắp tăng vọt, khối khối lồi ra, gân xanh càng là từng nhánh tuôn ra. Vung vẩy trong tay đã hóa thành màu đen trường mâu binh khí. Nhưng là ra ngoài dự tính chính là, tại đối với phía trên Hư Tĩnh đạo trưởng màu đỏ cự kiếm thời điểm, kia đạo cự đại màu đen trường mâu lại theo tiếng mà đoạn. Gần chống đỡ tam hơi thở thời gian. Này, thì Vương Tôn Ân lần thứ nhất lộ ra kinh sợ chi sắc, hắn mở kia huyết sắc đôi mắt, trong mắt thậm chí chảy ra một tia tanh hôi máu đen, hắn còn chưa kịp nói ra nói cái gì đến, liền bị dìm ngập ở tại Hư Tĩnh đạo trưởng kia giữ dằn kiếm khí bên trong. Kiếm quang thế như trẻ tre bổ ra kia thật lớn màu đen trường mâu, sau đó khí thế không giảm, thuận thế chém về phía thi Vương Tôn Ân bản thể. Phụ cận kiếm khí bắn ra bốn phía, thiên địa ở giữa đều tràn đầy cái loại này đáng sợ Chu Tà phá ma lực. Một kiếm kia thẳng đâm về phía hắc khí toàn qua, thẳng đâm về phía thi Vương Tôn Ân. Nóng cháy kiếm quang phóng lên cao, thiêu đốt đốt sạch toàn bộ, đem không trung bên trong sở hữu màu đen lệ khí cuốn lên xé nát, vũ động điện mang, chạy trồm kiếm khí. Hãy còn gào thét không ngừng. Vô số còn sót lại màu đen lệ khí bị thổi quét mà lên, bị một cỗ đại lực hấp dẫn sáp nhập vào không trung bên trong, kia cuối cùng nhìn như sâu không lường được huyết sắc quang cầu bên trong. Quang cầu bao phủ bên trong Thi Vương Tôn Ân khuôn mặt vặn vẹo, huyết sắc đôi mắt bên trong tràn đầy phức tạp thần sắc, hắn vạn vạn không nghĩ đến Hư Tĩnh đạo trưởng cư nhiên có thể đem chính mình bước đến loại này tình cảnh. Nhìn đến chỉ có thể sử dụng cuối cùng sát chiêu rồi, vì thế Thi Vương Tôn Ân cuồng tiếu đem chính mình bắt cánh tay từ khác biệt góc độ, hướng về chính mình coi như là nhân nửa người trên đâm tới. Máu đen lập tức giống như suối phun bắn nhanh mà ra, chớp mắt liền đem nửa người trên của hắn cấp nhiễm lấy một tầng vết máu. Hư Tĩnh đạo trưởng cũng không nghĩ đến Thi Vương Tôn Ân bỗng nhiên điên cuồng tự mình hại mình, nhất thời nhưng lại đình chỉ tiếp tục tấn công bước chân, hắn cũng không biết đối phương đến tột cùng muốn làm gì. Mà một lúc sau nguyên vốn đã có chút khí tức uể oải Thi Vương Tôn Ân chợt bộc phát ra rất mạnh hung hãn bàng bạc uy áp, trống rỗng sinh ra một trận ầm vang, giống như nổ lôi nổ vang vậy nổ, nhất thời đám người bên tai liền chỉ còn lại có kia nổ dư ba, chấn động màng tai làm đau. Mà Thi Vương Tôn Ân đã có một chút ảm đạm đôi mắt, bỗng nhiên hướng về Hư Tĩnh đạo trưởng ngực bắn ra lưỡng đạo tia máu. Hư Tĩnh đạo trưởng hơi hơi kinh ngạc, trong lòng nói thầm một tiếng không tốt, liền vội vàng trường kiếm nâng ngực, ý đồ chống lại đối phương ánh sáng, sau đó hai chân liên tục điểm, hướng về sau điên cuồng lao đi. Kia lưỡng đạo tia máu trực tiếp đánh trúng Hư Tĩnh đạo trưởng trường kiếm trong tay, sau đó phản xạ đi ra ngoài, trực tiếp đem xa xa một cái nhà cao lầu ngăn đón chém eo đoạn, kia mặt vỡ giống như thần binh lợi nhận chém qua một nửa, bình toàn bộ vô cùng. Thi Vương Tôn Ân nhất kích không thành, đổ cũng không thèm để ý, trọng thương rất nhiều hắn thế nhưng vẫn là cuồng tiếu không thôi. Tiếp lấy Hư Tĩnh đạo trưởng liền nhìn thấy một đạo dài đến mấy chục thước thật lớn giao long huyết ảnh tại Thi Vương Tôn Ân phía sau thành hình. Huyết sát ảnh công, Hư Tĩnh đạo trưởng mặt sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói. Hắc hắc hắc, Thi Vương Tôn Ân thân ảnh rất nhanh liền dung hợp vào kia đạo cự đại giao long huyết ảnh bên trong, tiếp lấy kia huyết sắc giao long liền ầm ầm nhi động, mang theo giống như địa ngục minh vương bình thường đáng sợ hung hãn khí thế, ầm ầm nhi động, khiên động vô số ngang dọc đan sen quấn quanh giao động huyết khí, lại lần nữa hướng bảo vệ Hư Tĩnh đạo trưởng phá ma quang kiếm mãnh nhào qua. Mà phá ma quang kiếm hóa thành cái kia một đạo nóng cháy lóa mắt xích quang cự kiếm, đã ở một lúc sau chuẩn xác đâm trúng kia huyết sắc ma ảnh lồng ngực. Thời gian tại khoảnh khắc này hình như bỗng nhiên lập tức ngừng dừng lại, ở đây mỗi một người đều là trợn to đôi mắt, nín thở, sững sờ nhìn chăm chú chàng trung trận này sinh tử cận chiến. A, đáng sợ gầm rú âm thanh triệt toàn bộ tòa thành thị, trong này mang theo xé tim nát phổi đau đớn. Thi Vương Tôn Ân bát cánh tay cứng rắn bị phá ma quang kiếm vô thượng cự lực bẻ gãy nghiền nát bình thường bẻ gãy xé rách thành mảnh nhỏ, mà một cái mơ hồ bóng người cũng ở đây cổ cự lực thúc dục ép phía dưới, theo huyết sắc ma ảnh bên trong bị quang đi ra, như là đánh mất toàn bộ lực lượng, xa xa bay ra ngoài, đánh vào xa xa kiến trúc bên trên, thật sâu khảm vào trong này, giống như chết bình thường không nhúc nhích. Hư Tĩnh đạo trưởng biết bay rớt ra ngoài bóng người chính là đánh mất toàn bộ pháp lực, một lần nữa hóa thành hình người Thi Vương Tôn Ân. Lúc này trước mặt mình kẻ địch không còn là Thi Vương Tôn Ân bản nhân, mà là hắn hấp thu mấy chục vạn nhân tinh huyết sau đó, sinh ra một loại khó có thể khống chế hung lệ khí. Mà cho dù hiện tại Thi Vương Tôn Ân đánh mất chiến lực, cỗ kia hung lệ khí cũng không có khả năng đình chỉ công kích, ngược lại tiến hành không khác biệt công kích. Hư Tĩnh đạo trưởng nhất định phải đem diệt trừ rơi. Không đợi Hư Tĩnh đạo trưởng làm tiếp cảm khái, phía sau đáng sợ kia hung lệ khí sở ngưng tụ mà thành huyết sắc ma ảnh. Dĩ nhiên đánh về phía màu đỏ kiếm quang bao phủ bên trong Hư Tĩnh đạo trưởng. Trước mặt mất đi phá ma quang kiếm bảo vệ, tuy rằng trong tay vẫn như cũ nắm chặt kiếm trận chủ thể trường kiếm, nhưng là Hư Tĩnh đạo trưởng lúc này thân ảnh, tại huyết sắc ma ảnh kia cao đạt mấy chục thước thân hình, cùng với lực lượng đáng sợ trước mặt, phảng phất là yếu không dùng phong tiểu tiểu chỉ như con sâu cái kiến. Giống a, huyết sắc ma ảnh phát ra liên tiếp giống giận rung trời cuồng hô âm thanh. Sau đó đột nhiên đưa ra thật lớn hắc khí tung hoành vần quanh ma trưởng, một quyền nhìn như thập phần dễ dàng liền đục lỗ Hư Tĩnh đạo trưởng trước người dùng để chống đỡ cấn sơn bí quyết phòng hộ quang quyền. Màu đỏ kiếm quang bảo hộ bên trong Hư Tĩnh đạo trưởng rõ ràng bị huyết sắc hắc khí vần quanh ma trưởng cầm, tuy rằng Hư Tĩnh đạo trưởng cực lực giãy giụa, trong miệng gầm lên liên tục, không ngừng vung vẩy trường kiếm trong tay liền tước mang khảm, công kích mê muội trưởng ngón tay khớp xương, nhưng là toàn bộ nhìn đến đều là như vậy phí công. Huyết sắc ma ảnh hổ gầm một tiếng, chẳng qua trong phiến khắc, bảo hộ Hư Tĩnh đạo trưởng màu đỏ kiếm quang chớp mắt quang huy tan hết, trong này Hư Tĩnh đạo trưởng thân ảnh cũng lập tức bị huyết ảnh cắn nuốt. Mà một bên khác bị đánh vào một cái nhà kiến trúc bên trong, cánh tay hoàn toàn không có thi vương tôn ân nhưng không có tiếp tục sinh trưởng, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Hắn cũng chưa từng ngất đi, mà là yên lặng dùng một loại đặc thù sóng âm tại kêu gọi cái gì. Đang lúc ở đây tất cả mọi người là kinh hô liên tục thời điểm đột nhiên một đạo bạch quang chói mắt hiện lên, nguyên bản kia mắt thấy liền muốn đạt được thắng lợi mà cao giọng càn rỡ cười to huyết sắc ma ảnh bỗng nhiên đình chỉ trạng như điên cười to, thân thể to lớn đột nhiên chấn động, to lớn ma đồng không thể tin không cam lòng nộ tính. Mà ở phía sau hắn bay ngược mà quay về phá ma quang kiếm lập lờ nóng cháy quang huy phá ma lực, từ phía sau lưng thật sâu cắm vào ngực của hắn sắc bén cứng cỏi chớp mắt đem hắn kia thân thể to lớn đâm cái thông thấu. Tại phá ma quang kiếm bốn phía, mãnh liệt màu đen lệ khí lập tức nhao nhao tiêu tản mát, thật lớn huyết sắc ma ảnh thân hình bên trên xuất hiện vô số cùng loại quy liệt bình thường tổn thương chỗ, giống như khô nứt thổ địa bình thường tấn mở rộng. Kia huyết sắc ma ảnh hình như cũng cảm giác được toàn thân thật lớn vết thương mang đến mãnh liệt đau đớn, phát ra kinh thiên động địa điên cuồng hét lên, trong người khô sắp thoát phá trước khoảnh khắc, tràn ngập oán hận cùng cuồng nộ đột nhiên đem trong tay cái kia đã gầy yếu không chịu nổi cả người vết thương chồng chất hư tĩnh đạo trưởng nhưng hướng về phía dài khắp sắc bén đá vụn đống loạn thạch, ý đồ đem hắn đóng đinh tại loạn thạch phía trên, cho dù bất tử, cũng muốn ngã cái đứt gân gãy xương. Nhưng là huyết sắc ma ảnh phủ vừa động thủ, kia băng vải quái nhân liền giống như cùng cách xa tuyến mũi tên nhọn bình thường kích bắn ra, hai tay 10 ngón bay tán loạn, kết thành một cái quái dị pháp quyết, lập tức một cỗ huyết quang theo này đầu ngón tay bắn ra đến, giống như một chỉ nhìn không thấy bàn tay to giống như, gắt gao lôi kéo hư tĩnh đạo trưởng ngã bay ra ngoài thân hình, đem vững vàng ôm tại chính mình trong lòng. Mà tiếp lấy huyết sắc ma ảnh phát ra một tiếng cuối cùng cuồng nộ không cam lòng gào thét, cuối cùng rốt cuộc không chịu nổi ngực kia đáng sợ phá ma lực ăn mòn. Tại nóng cháy bạch quang bao phủ kích thích phía dưới, điên cuồng hét lên tiếng bên trong, giống như tấn phong hóa cát đá giống như, chớp mắt tan thành mây khói giống như căn bản chưa từng xuất hiện. Không trung bên trong hắc khí tiệm lui, hỗn loạn kiếm khí giãn tới cuồng phong cũng dần dần chỉ nghỉ. Hư tĩnh đạo trưởng xì một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết, khuôn mặt của hắn trở nên tái nhợt vô cùng, một mực cường chống lấy hắn hiện tại cuối cùng kiên trì không nổi nữa, hắn nắm băng vài quái nhân cánh tay, cưỡng ép ổn định thân hình. Nhìn kia tám cánh tay tề đoạn, bị được khảm tại loạn thạch bên trong thi vương tôn ân, đối phương khí tức đã cực độ uể oải, thậm chí liền cụt tay đều không có giải ra. Cho nên hắn biết chính mình nhất định phải thừa thắng xông lên, đem kia cực độ nguy hiểm thi vương tôn ân hoàn toàn rào sát, nếu không một khi làm hắn khôi phục lại, vậy di họa vô cùng. Vì thế hư tĩnh đạo trưởng vận chuyển bên trong thân thể còn dư lại không nhiều lắm linh lực, bay vút đến thi vương tôn ân trước mặt, giơ trường kiếm lên liền muốn đâm. Hắc hắc hắc, ngươi cho rằng hiện tại thật cho dù là xử lý ta. Thì vương tôn ân khí tức uể oải, thất khiếu chảy máu hỏi. Hư tĩnh đạo trưởng hơi sững sờ, sau đó tiếp tục nâng lấy trường kiếm ám sát đối phương, nhưng là hắn đem hết toàn lực muốn đâm xuống thời điểm, mặt đất bỗng nhiên rung rung lên. Một đám dị thường sinh vật cục điều tra cao thủ đều có một chút lo sợ không yên, mà hư tĩnh đạo trưởng cũng bị chấn động không thể tiếp tục nữa, thì vương tôn ân lập tức cười to đến ha ha ha ha. Các ngươi thật cho rằng bản tỏa dễ dàng như vậy bị các ngươi giết chết. Quá ngây thơ rồi a. Ngươi đến tột cùng đã làm gì? Hư tĩnh đạo trưởng túc ngạch hỏi. Không có gì, ta chỉ là đưa tới một đầu mạch nước ngầm a. Thì vương tôn ân ha ha cười lạnh nói, một lúc sau hắn dưới người đá vụn đã bị một đạo cột nước trực tiếp đội lên không trung. Mà hư tĩnh đạo trưởng cũng bị cỗ kia lực đánh vào đánh văng ra, bị băng vài quái nhân bắt lại. Mà không riêng gì kia nhất đống đá vụn. Phụ cận mặt đất nhao nhao quy liệt, giữ dằn cột nước trực tiếp dưới đất chui lên, không riêng như thế, hư tĩnh đạo trường có thể cảm nhận đến kia cột nước bên trong còn có rất mạnh khí âm hàn, kia tuyệt đối không phải là bình thường phía dưới sông. Người đoán không lầm, kia một chút mạch nước ngầm cũng không là bình thường dòng nước, mà là toàn bộ tòa thành thị âm mạch. Ta bồi dưỡng được một loại biến dị thể, có thể chuyên môn rút ra dưới đất âm mạch. Ha ha ha ha, nếu như người không đi ngăn cản âm mạch bạo động lời nói. Như vậy toàn bộ tòa thành thị phải hóa thành quỷ. Nhưng là ngươi nếu như đi ngăn cản âm mạch bạo động lời nói, nhưng mà không giữ được ta nhé. Thì vương tôn ân tự giết tâm nói còn có ta cho ngươi biết nên như thế nào bình ổn bạo động âm mạch. Hư tĩnh đạo trường sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nếu như chính mình còn tại trạng thái toàn thịnh, như vậy bình ổn âm mạch bạo động vẫn là không có nguy hiểm gì. Nhưng là bây giờ hắn hiện tại thể lực cùng tinh lực đều đã thấy đáy, nếu như chính xác là muốn đi ổn định lời nói. Chỉ sợ hắn phải vũ hóa lúc này. Mà thi vương tôn ân chính là nhìn đúng cái này cơ hội, cho nên mới lạnh nhạt như vậy, thậm chí liền phần còn lại của chân tay đã bị cụt đều không đi chữa trị, chính là nằm ở một đầu to lớn cá trạch bộ dáng bên cạnh zombie trên đầu mặt, dần dần hướng về xa xa thổi đi. Hư Tĩnh đạo trưởng bỗng nhiên mạnh mẽ ngẩng đầu một cái, trong mắt bàng hoàng đã sớm tán đi, hắn hai mắt thanh minh một mảnh, giống như đã hạ quyết tâm. Thi Vương Tôn Ân nhìn bộ dáng của đối phương, tâm lý nhưng lại hiếm thấy sinh ra dao động, thở dài nói cũng là một nhân vật, đáng tiếc. Đi ám sát Thi Vương, Hư Tĩnh đạo trưởng hướng về toàn trường duy nhất còn có năng lực chiến đấu băng vải quái người, làm hắn đuổi theo giết Thi Vương Tôn Ân, sau đó rơi xuống Yến đội trưởng trước mặt, nói Tiểu Yến, kế tiếp tiêu diệt thi triều sự tình, chỉ sợ chỉ có thể rơi xuống thân thể của các ngươi lên. Yến đội trưởng không phải người ngu, cơ hội này tương đương Di Ngôn lời nói, làm hắn lập tức khẩn trương lên đến, hắn muốn dãy giụa, nhưng là tứ chi mềm yếu, vô lực đứng dậy. Đạo trưởng, ngươi không thể a, khụ khụ khụ. Nhân chung có một chết, ta vậy cũng là vì lê dân bách tính, xã tắc thương sinh. Hư Tĩnh đạo trưởng thấp cúi đầu, sau đó thở dài một tiếng, bất cố thân sau vô số đồng bạn cầu xin cùng khuyên can, trực tiếp nhảy vào vậy không đoạn trào ra mang theo nồng đậm âm khí cột nước kẽ đất bên trong. Mà một bên khác băng vài quái nhân là thẳng hướng Thi Vương Tôn Ân. Thi Vương Tôn Ân mặt không biểu cảm nhìn kia giết đến băng vài quái người, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía mỗ đoạn phòng tuyến, khóe miệng lộ ra một chút quỷ dị nụ cười. Thời gian điều đến Hư Tĩnh đạo trưởng lực bại Thi Vương Tôn Ân trước nửa giờ, tại Trần Khải Siêu sở đóng ở cái kia đoạn phòng tuyến. Trần Khải Siêu đã có một chút chết lặng, tại hơn một giờ trước thi triều đột nhiên bạo động rồi, chúng nó bỗng nhiên không sợ chết, giống như không khống chế được vậy hướng về phòng tuyến đánh tới. Này đột nhiên bất ngờ xung kích làm các đại phòng tuyến đều có chút ngoài ý muốn, tại thứ nhất xung phong cơ hồ có một bán trận địa thất thủ. Bất qua có thể sống đến bây giờ binh lính phần lớn đã là thân kinh bách chiến rồi, bọn hắn lập tức ở các cấp quan quân chỉ huy phía dưới, hợp thành phản kích, nhất thời lại thu phục đại bộ phận trận địa. Từ nay về sau kịch chiến liền tại trận địa nhiều lần lặp đi lặp lại thay chủ ở giữa tiến hành, liền Trần Khải Siêu sở đóng ở đoạn này hẻo lánh phòng tuyến, đều gặp phải tính bằng đơn vị hàng nghìn zombie xung kích. Trần Khải Siêu dưới chân bắn kẹp đều đã tích góp từng tí một ra một tòa núi nhỏ rồi, thậm chí còn có người bởi vì quá độ bắn, đạo đến nòng súng tạc nòng, đưa đi phía sau bệnh viện cứu trị. Có nhiều lần zombie trực tiếp xung kích đến đầu tường, Trần Khải Siêu thậm chí không kịp nổ súng, trực tiếp rút đao cùng đối phương vật lộn. Tuy nói công kích cái phòng tuyến này đại bộ phận là bình thường zombie, nhưng là con kiến nhiều cắn chết tượng, kia dày đặc ma ma có thể so với bầy kiến zombie, không có bất kỳ cái gì cảm giác đau, trừ phi chặt xuống đầu, nếu không vẫn như cũ sẽ tiếp tục tấn công, thẳng đến đánh mất một điểm cuối cùng năng lực hành động. Bất chi bất giác bên trong, Trần Khải Siêu đã cả người quần áo đều là xích, bất quá trong tay Tạ Đằng Long đưa bảo đao ngược lại lợi hại, hoàn toàn không có chỗ hổng gãy dấu hiệu. Hô, hô, hô, Trần Khải Siêu đã mệt mỏi không được, hắn hiện tại hoàn toàn là cơ giới hóa cử cánh tay cua đao, chém giết zombie, hoàn toàn đã không có phía trước linh động. Mặc cho ai thời gian dài đối mặt thường xuyên như vậy giết chóc, đều có khả năng chết lặng. Hắn hiện tại nhìn kia khắp nơi phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn hài, cùng với xa xa vẫn như cũ không ngừng vang lên thương tiếng cùng pháo âm thanh, có loại may mắn sinh tồn kích thích cảm giác. Trần Khải Siêu dựa đầu tường, mồm to thở gấp, hắn nhìn phía xa lửa đạn phóng ra ngọn lửa, viên đạn tề phi đạn mạc, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Hắn không có chú ý tới chính là, lúc này dẫn đội địa ngục môn đường chủ thái có trung sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng xa xa đứng lấy, tay hắn nâng một cái màu trắng pháp khí, đó là có thể ngăn cách nghe lén tín hiệu bảo bối, mà tay hắn là một cái kiểu cụ có tuyến thông tin thiết bị, mà điện thoại cái kia đầu là Tạ Đằng Long phó thủ miểu. Còn có 10 phút, chuẩn bị rút lui phòng tuyến. Chúng ta đã thương lượng xong, đến lúc đó mang lên phía trước phát cho các ngươi đồ vật, thì đàn sẽ không sẽ công kích ngươi. Miểu âm lạnh âm thanh theo ống nghe bên kia truyền đến. Vâng, đại nhân, đừng nhìn thái có chung là địa ngục môn đường chủ, nhưng là đối mặt đầu bên kia điện thoại miểu, lại liền thở mạnh cũng không dám. Nhiều người này là địa ngục môn Đông Phương Quỷ Vương Tạ Đằng Long phó thủ, người này rô rú trong nhà, xưa nay xuất hiện chính là mang đồ che mặt, không có người biết hắn tu vi sâu đậm, bởi vì không ai có thể theo phía trên tay hắn sinh hoạt rời đi. Đúng rồi, cái kia kêu Trần Khải Siêu người mới, không muốn cho hắn. Lúc này Miểu bỗng nhiên lại nói. Ân, thái có chung hơi sững sờ, hắn lập tức truy vấn nói nhưng là Trần Khải Siêu là quỷ vương thân điểm. Miểu lại lập tức lạnh lùng nói cái kia họ Trần không đáng tin, mặc kệ hắn là thần thánh phương nào, lại sớm hay muộn sẽ trở thành tai họa. cho nên không thể không trừ. Thái có chung cũng chần chờ, bất quá hắn đổ là không tin nhiều là vì địa ngục môn tốt. Địa ngục môn các đại phân khu cao nhất trưởng quan là ngũ phương quỷ vương, có thể là địa ngục môn chủ vì phòng ngừa thủ hạ quỷ vương quyền lực quá mức tập trung, thường thường cho hắn nhóm phái hạ phó thủ. Những cái này phó thủ tác dụng cùng loại giám quân, bình thường sẽ không can thiệp quỷ vương hành động, nhưng là thời khắc mấu chốt lại có không nhỏ quyền lực, có thể cự tuyệt quỷ vương mệnh lệnh.